Chuyện này Ngũ Hành ngạc há miệng, thế nào cảm giác so với ngày coi là Tử Suy diễn tiểu thái sơ lúc còn mơ hồ. Nhan Nhã Nhi lúc này thôi toán lao tử quỷ, chuyện gì cũng không phát sinh, mà ngày coi là Tử ban đầu thôi toán tiểu thái sơ lúc, hủy diệt lôi đình hạ xuống, toàn bộ Nam vực trở nên đen kịt một màu. Này nhìn qua có thể là ban đầu ngày coi là Tử thôi toán tiểu thái sơ lúc tương đối đáng sợ, nhưng trên thực tế, nó nhưng là cảm thấy Nhan Nhã Nhi lúc này thôi toán lao tiểu quỷ tình huống càng đáng sợ hơn nhiều chút, bởi vì, Nhan Nhã Nhi thôi toán lao tiểu quỷ trong quá trình, một chút triệu chứng, cũng không có nhưng lại cái gì cũng thôi toán không ra, thậm chí, ngay cả theo lão tiểu quỷ cùng nhau thanh tuyên, Nhan Nhã Nhi lúc này cũng thôi toán không ra chút nào, cái này có chút sấm nhân. Tiểu tử, ngươi cái này thiên kiêu sư phụ, dường như so với chúng ta trong tưởng tượng còn phải đáng sợ. Nó có chút cổ quái nhìn Lâm Thiên. Thanh tuyên nó là đã gặp, mặc dù cũng rất bất phàm, nhưng lại chưa bao giờ cho nó qua cảm giác sâu không lường được. Nó đủ để nghĩ đến, bây giờ hết thảy các thứ này, đều là cùng lao tiểu quỷ có liên quan. Nhan Nhã Nhi thiên cơ thần thuật chi đạo thôi toán không tới lao tiểu quỷ. Thậm chí, bởi vì lao tiểu quỷ quan hệ, Nhan Nhã Nhi ngay cả thanh tuyên cũng vô pháp thôi toán. Này coi là thật có chút kinh người. Chuyện này. Lâm Thiên cao mày. Bây giờ bực này tình huống, quả thật có chút cổ quái. Này lao ra hỏa, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn bách tư bất đắc kỳ giải. Hắn suy nghĩ hồi lâu, bất quá cuối cùng nhưng chỉ là tự mình lắc đầu. Được rồi, không tìm, tự chúng ta làm những thứ khác chuẩn bị. Hắn nói, ngay cả tinh thông thiên cơ thần toán Nhan Nhã Nhi cũng vô pháp thôi toán ra lão tiểu quỷ tung tích. Hắn lúc này buông tha tìm lão tiểu quỷ rồi. Cũng không suy nghĩ thêm nữa Nhan Nhã Nhi đến tột cùng là vì sao vô pháp thôi toán ra lao tiểu quỷ, bởi vì bây giờ muốn những thứ này cũng không có ý nghĩa gì, đối với sau đại chiến sẽ không có một chút dùng. Còn dư lại thời gian không nhiều lắm, đem hết toàn lực tăng lên thân mình chiến lực. Hắn nói, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa bọn người gật đầu, thần sắc đều là rất nghiêm túc. Sau đó không lâu đại chiến, liên quan quá lớn. Ngày này, Lâm Thiên rời đi, tiến vào tiên đế bên trong tháp, làm khác chuẩn bị. Chớp mắt một cái. 9 tháng trôi qua. Sau 3 ngày, U Minh tộc tướng từ Tây vực tiến vào. Ngày này, Nhan Nhã Nhi lời đồn đãi tiến vào tiên đế tháp. Nay thời gian 9 tháng trong, nàng cách mỗi mấy ngày sẽ tiến hành một phen thôi toán, lấy nắm chặt tối chiến đấu cơ tốt. Lâm Thiên với tiên đế bên trong tháp nhận được bực này truyền âm, trước tiên bước ra tiên đế tháp, trong con ngươi tình mang trong vắt, đem Ngũ Hành Ngạc, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đám người toàn bộ tự bế quan trung đánh thức, đoàn người đồng loạt xông vào tiên đỉnh trên nhất vô ích. Tiên đỉnh trung tướng, chuẩn bị chiến đấu. Dưỡng thân tiên đỉnh thượng, hắn truyền ra đế thanh âm. Đế thanh âm như nói, quần quận toàn bộ tiên đỉnh bên trong, vang dội tiên đỉnh mỗi một xó xỉnh. Chiến đấu. Triệu tiên binh tiên tướng tế hát, giống như lôi đỉnh ở nổ ầm. Vèo. Vèo. Vèo. Tiếng xe gió vang lên, một đạo đạo tiên chỉ từ tiên đỉnh lao ra, cường đại huyết khí đan vào một chỗ, mênh mông vô cùng. Ngay từ lúc một năm trước, tiên đỉnh triệu tiên binh tiên tướng bắt đầu từ Lâm Thiên nơi đó biết một cái năm sau chiến đấu, bây giờ nghe được Lâm Thiên truyền ra đế thanh âm, trước tiên cũng động. Bọn họ lao ra tiên đỉnh, một bộ phận hướng tây vực biên cảnh nơi, một bộ phận xông về mảnh này thiên vực khác mỗi cái phía khu, còn có cường đại chuẩn đế xé thiên vực bình chướng, đem người tiến vào phía dưới mấy tầng thiên vực. Bởi vì, U Minh tộc một khi tiến vào, chiến trường có thể sẽ là cả đệ nhất thiên vực đến trương cửu thiên khu vực, tiên đỉnh chiến lược. Đem trải rộng đệ nhất thiên vực đến trường cửu thiên khu vực, đây là Lâm Thiên cũng sớm đã kế hoạch xong lại truyền đạt đi xuống chỉ thị. Đương nhiên, ở nơi này cũng trong lúc đó, tiên đỉnh đã lưu lại rồi đầy đủ cường giả chấn thủ chúa tộc, thập phương sát trận hoàn toàn mở ra, đem tiên đỉnh toàn bộ bao trùm ở trong đó, trừ phi là thiên tôn cấp cường giả thân chí, nếu không, ai tới sông cũng hữu tử vô sinh. Chiến đấu. Giết. Tiên đỉnh chúng tiên binh tiên tướng giống to, âm thanh giao động bầu trời mênh mông. Lâm Thiên dựng thân tiên đỉnh trên, Tiểu Thái Sơ, Ngũ Hành Ngạc, Bạch Tử Kỳ, Phong Phạm Anh Hùng cùng Dương Kỳ đám người sau đó đồng thời. Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa mấy người cũng ở, các nàng cũng sắp tham chiến. Mà trên thực tế, Lâm Thiên cũng không nguyện ý các nàng đi ra tiên đỉnh đi chiến đấu, hắn hy vọng các nàng có thể đợi ở tiên đỉnh bên trong, nhưng là, mấy nữ nhân tử lại tất cả lắc đầu, cũng không nguyện ý thái độ của các nàng rất kiên định, ngày thường có thể bất chiến, nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Khả năng gây họa tới toàn bộ đệ nhất thiên vực đến trường cửu thiên khu vực, bực này dưới tình huống, các nàng không thể không đánh đấu. Lâm Thiên đứng ở tiên đình bầu trời, nhìn từng cái tiên đình đệ tử lao ra tiên đình, trong mắt tinh mang càng đậm đà. Hắn nhìn bên người thân nhân, bằng hữu cùng đồng bạn, nói, trọng yếu nhất, không phải là duy hộ Sơn Hà cùng Thương Sinh Vạn Linh, cũng không phải giết lùi U Minh Đại Quân, quan trọng nhất là, các ngươi đều phải còn sống, đều phải hoàn hảo không hao tổn còn sống. Ngạc đại gia sẽ không chết. làm sao có thể sớm như vậy chết. Tiểu tiểu U Minh tộc mà thôi, Ngạc đại gia cho hắn nuốt trọn. Ngũ Hành Ngạc trách móc. Quá sầu lo, chúng ta không yếu như vậy. Bạch Tử Kỳ nói. Ca ca, yên tâm. Lâm Tịch nói. Chúng ta cũng sẽ còn sống, sinh mệnh, trọng yếu nhất. Kỳ Vũ Đạo. Đoàn người nhìn Lâm Thiên, lần lượt mở miệng. Được. Lâm Thiên gật đầu, xoay người nhìn về phía xa xa, đi. Ẩm. Cương Đại Đế Hoàng uy áp quyết tán, quần quận toàn bộ Trương Cửu Thiên khu vực, truyền vào này Trương Cửu Thiên vực mỗi một xó xỉnh. Đông vực, Yêu Hoàng Điện. Bắt đầu. Tử Tinh Linh dựng thân Yêu Hoàng trên điện vô ích, khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt xuôi ngược nhàn nhạt tử sắc thần huy. Sau một khắc, nàng từ Yêu Hoàng trên điện vô ích biến mất. Lao Tam, ngươi lưu lại trấn thủ Yêu Hoàng Điện, những người còn lại, theo như chiếu Yêu Hoàng đại nhân chỉ thị, chuẩn bị chiến đấu. Yêu Hoàng Điện đệ nhất thái thượng trưởng lão mở miệng. Phải. Yêu Hoàng trong điện, từng đạo thanh âm vang lên. Sau đó, từng đạo mạnh mẽ yêu mang lao ra Yêu Hoàng Điện, hướng các cái phương hướng bất đồng phong tới. Nam vực, truyền thế đao các. Truyền thế đao các này một đời lão tổ lao ra, đến lập truyền thế đao các chót đỉnh, đế hoàng lượn lờ bên người, đại trưởng lão cùng nửa số đệ tử lưu lại trấn thủ đao các, nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng những đệ tử còn lại cùng ta đồng thời, theo tiên đế nên chiến. Phải. Truyền thế đao các thứ nhì thái thượng trưởng lão cùng thứ ba thái thượng trưởng lão bay lên không, đặt tới ngự không cảnh trở lên đệ tử cũng đồng thời bay lên trời, xuôi ngược từng đạo huy hoàng, đi tới truyền thế đao các bầu trời. Đi. Truyền thế đao các lao tổ mở miệng, đế ánh sáng chợt lóe, mang theo cả đám biến mất. Bắc vực, Tím Lạc Thánh Địa. Theo tiên đế nên chiến. Tím Lạc Thánh Địa này một đời lao tổ mở miệng, bao quanh Tím Lạc Thánh Địa một đám cường giả, rời đi Tím Lạc Thánh Địa. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, Trương Cửu Thiên khu vực, khác một đám đại giáo vào lúc này đồng loạt tương ứng, đều có cường giả lao ra. Hết thệ các thứ này, chỉ vì Lâm Thiên Đế Hoàng khí tức quần quận Trương Cửu Thiên khu vực, hướng Trương Cửu Thiên vực toàn bộ đại giáo đồng thời truyền đạt chiến đấu sắp mở ra tin tức. Những thứ này đại giáo, đều là ở một năm trước liền từ Lâm Thiên nơi đó biết được U Minh tộc tướng ở một năm sau tiến vào chuyện, một mực làm đủ loại chuẩn bị, bây giờ Lâm Thiên truyền ra đế uy, bọn họ tự nhiên sáng tỏ. Ầm. Ầm. Ầm. Ngày này Trương Cửu Thiên khu vực, từng đạo mạnh mẽ khí tức đang cuộn trào, từng đạo thần quang ở ngang dọc, chấn động thập phương. Lâm Thiên thể ngoại giao đan dệt kim mang, mang theo Lâm Tịch đám người, cùng Bạch Tử Kỳ đám người đồng thời, lúc này xuất hiện ở Tây vực. Rắc. Phía trước hư không nứt ra, Tử Tinh Linh đi ra, tử sắc thần quang xuôi ngược, khí tức so với một năm trước càng mạnh. Cụ thể còn bao lâu sẽ giết tới? Nàng đi tới Lâm Thiên bên người, hỏi. 3 ngày. Lâm Thiên nói. Theo hắn dứt lời, cái này địa phương, lại một nói hư không nứt ra, truyền thế đao các lao số đi dẫn chúng cường chạy tới. Tiên đế. Truyền thế đao các đế hoàng cựu trọng thiên lão tổ tiến lên, đi tới Lâm Thiên bên người, đồng thời cùng Tử Tinh Linh gật đầu tỏ ý. Sau đó, hư không lần nữa phá vỡ, Tím Lạc Thánh Địa này một đời lao tổ tỷ số chưa cường tới, từ trong hư không bước ra. Tiên đế, yêu hoàng. Tím Lạc lao tổ mở miệng, hướng Lâm Thiên đi tới. Sau đó, tiếng xe gió từng đạo truyền ra. Hư không không gậy vỡ mở, từng cái đại giáo lao tổ dẫn bên trong giáo cường giả chạy tới, tất cả thần sắc nghiêm túc. Chương 1289, đánh đòn cảnh cáo. U Minh tộc tướng tiến vào, chuyện như thế liên quan quá lớn, quan hệ đến toàn bộ đệ nhất thiên vực đến Trương Cửu Thiên khu vực, đã không là một người chuyện, mà là đệ nhất thiên vực đến Trương Cửu Thiên khu vực bên trong tất cả mọi người chuyện. Lúc này, đã chuẩn bị một năm dài mỗi cái đại giáo, ở cảm ứng được Lâm Thiên Đế uy sau, đồng loạt điều động, theo Lâm Thiên Đế uy mà tới. Tiên đế. Chư đại giáo lao tổ hướng Lâm Thiên mở miệng, đồng thời cũng nhìn về phía yêu hoàng cùng Tím Lạc lao tổ đám người, từng cái tất cả chào hỏi. Lâm Thiên hướng những người này gật đầu, nói, U Minh tộc tướng ở sau 3 ngày tự Tây vực biên cảnh chỗ đất Lung Bình Nguyên tiến vào, chúng ta đi nơi đó làm lúc ban đầu chặn lại. Nhìn cả đám, hắn nói tiếp, chẳng qua là, sau khi, đại chiến phạm vi át sẽ kéo ra, không thể nào chỉ ở vào Tây vực biên cảnh chỗ phe kia đất Lung trên Bình Nguyên, đến lúc đó. Sẽ là một trận ảnh hưởng đến toàn bộ đệ nhất thiên vực đến Trương Cửu Thiên vực tàn khốc chiến tranh. Chư vị, chúng ta đem hết toàn lực giết địch, phù hộ truyền thừa của mình, phù hộ thực lực yếu đồng đạo cùng không có chiến lực người bình thường, phù hộ mảnh này bờ coi thổ sơn sông hoàn chỉnh. Tự nhiên, đây là thuộc về chúng ta bờ coi thổ sơn hà, không cho dị vực các nhân chấm mút phá hư. Hết thảy vậy do tiên đế phân phó. Từng cái đại giáo lao tổ mở miệng. Được. Chúng ta đi tây vực phe kia đất Lung Bình Nguyên. U Minh tộc tiến vào lúc đầu, cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Lâm Thiên nói. Được. Một đám đại giáo lao tổ tề hát. Ngày này, lấy Lâm Thiên dẫn đầu cầm đầu, Trương Cửu Thiên khu vực chư đại giáo dốc hết, từng cái cường giả chuyển động theo, cuồn cuộn đến mênh mông vô cùng thần lực ba động cùng huyết khí ba động, rất nhanh chính là đi tới Tây vực biên cảnh chỗ đất Nung Bình Nguyên nơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, đất Nung Bình Nguyên phi thường rộng rãi, liếc mắt khó mà nhìn thấy cuối, trên mặt đất không có gì cây cối, cơ hồ đều là màu xám cho đá vụn, như cùng là sa mạc giống vậy chỗ, sóng linh khí cũng là lộ ra vô cùng mỏng manh. Lâm Thiên cùng chư đại giáo lao tổ đem người cường đi tới nơi này, mang theo mỗi người chuyển thừa đệ tử môn đồ ở riêng nhất phương khu vực, đem phương này đất Nung Bình Nguyên co hình nửa vòng tròn vây lại, biểu tình của tất cả mọi người đều là một mảnh nghiêm túc, đều là chiến ý dâng cao. Hết thảy, lấy an toàn của các ngươi là thứ nhất, đầu mục. Nhớ, ngàn vạn lần không nên quên một điểm này. Lâm Thiên hướng về phía người bên cạnh nói, trịnh trọng mà nghiêm túc. Đây là hắn một ngày này trong lần thứ hai nói ra nếu như vậy, lần này, Ngũ Hành Ngạc bọn người là nghiêm túc một chút đầu. Yên tâm. Bạch Tử Kỳ nói, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Bạch Thu mở miệng. Thế giới rất tốt đẹp, bởi vì, có thân nhân và bạn hầu ở bên người, cho nên, các nàng phải sống, phải còn sống. Lâm Thiên gật đầu, trong mắt xuôi ngược tinh mang, nhìn về phía trước. Khác vị trí, Tím Lạc Thánh Địa cùng truyền thế đao các loại đại giáo, một đám cường giả người người nghiêm nghị, cũng nhìn chằm chằm phía trước. Đảo mắt, ba ngày thời gian trôi qua mà qua. Ông, ngày này, phương này đất Nung phía trên vùng Bình Nguyên, hư không đột ngột vặn mẹo, xuất hiện vết rách, có u lam ánh sáng hiện lên. Một cổ lạnh giá mà khí tức cường đại, theo hư không vết rách khuyết tán mà ra. Tới, Lâm Thiên nhìn về phía trước, trong mắt vạch qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cũng trong lúc đó, phương này đất Nung trên Bình Nguyên, khác một đám đại giáo cường giả tất cả lộ vẻ xúc động, chăm chú nhìn phía trước. Sau một khắc, một tiếng nổ nổ vang, đất Nung phía trên vùng Bình Nguyên, chỗ sâu hư không ầm ầm nổ tung, hào quang màu u lam giống như là núi lửa phun trào lao ra, xôi ngược lạnh giá băng hàn. Giết! Lạnh như băng tiếng hét vang dội mảnh này đất Nung Bình Nguyên, nổ tung trong hư không xuất hiện một cái đường hầm to lớn, dầm dạp chẳng chịt bóng người từ trong vỡ ra, như cùng là một cổ sát phạt dòng lũ, đáng sợ sát ý gần như muốn nứt khai thiên địa. Trong nháy mắt mà thôi, mấy chục ngàn đạo thân ảnh vọt ra. Một màn như thế, khiến cho chấn thủ tới nơi này chư đại giáo lao tổ cùng cường giả người người lộ vẻ xúc động, tất cả lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật có chuyện này ư? Từng cái đại giáo cường đại lao tổ, giờ khác này đều là ánh mắt lóe lên. Một năm trước, nghe được Lâm Thiên nói đến chuyện như thế sau, những người này cũng không từng có hoài nghi, bởi vì, lấy Lâm Thiên tiên đỉnh chi chủ thân phận, căn bản không có một tia một hào lý do đi biên tạo chuyện như thế lừa gạt bọn họ. Nhưng lúc này, làm tận mắt thấy trước mắt một màn này, tận mắt thấy phong trần cổ khu vực bên trong U Minh tộc từ nơi này tiến vào, những người này như cũ không nhịn được kinh ngạc. Hết thảy, cũng như cùng Lâm Thiên nói, thậm chí ngay cả xuất hiện địa điểm cùng thời gian, cũng không có nửa điểm sai số. Ầm, ầm, ầm. Hào quang màu u lam dũng động, xích xác trên bình nguyên, hư không phá vỡ càng rộng, một cái chừng 10 trượng kẽ hở xuất hiện, rậm rạp chẳng chỉ U Minh tộc tu sĩ từ trong đó lao ra. Cuồn cuộn hơi thở lạnh như băng, đảo mắt vọt ra khỏi hơn 200.000 người. Trong này, có đế hoàng sơ kỳ nhân vật mạnh mẽ, đế hoàng uy áp cuồn cuộn, xuôi ngược bên ngoài cơ thể, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Chẳng qua là, sau một khắc, cái này U Minh đế hoàng lộ vẻ xúc động, khắc lao ra hơn 200.000 U Minh tộc tu sĩ cũng lộ vẻ xúc động. Bọn họ từ phong trần cổ khu vực giết tới bên này, vừa mới xuất hiện, trước mắt dĩ nhiên cũng làm đứng rậm rạp chẳng chịt một đám tu sĩ, tất cả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, loại cảm giác đó, phảng phất là sớm liền ở chỗ này chờ bọn họ. Đế hoàng sơ kỳ U Minh tộc đế hoàng ánh mắt đông lại một cái, trong mắt xuôi ngược hàn mang, lúc này không khỏi nhíu mày một cái. Cũng là lúc này, Lâm Thiên giơ tay lên, thần sắc lãnh đạm, một tay kết xuất một đạo trận ấn. Khải. Thanh âm hắn bình tĩnh, phun ra một chữ như vậy mắt. Trong khoảnh khắc, phương này xích sắc bình nguyên đại trấn, trên mặt đất cùng trên hư không, rậm rạp chẳng chịt trận văn hiện lên. Trước tiên quần quận ra ngập trời sát cơ, từng đạo kinh khủng sát quang đảo mắt ngưng tụ mà ra, khí tức hủy diệt xuôi ngược thập phương. Bực này khí tức quá kinh khủng, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy, khiến cho U Minh tộc lao ra một mọi người nhất thời biến sắc. U Minh tộc cái đó đế hoàng sơ kỳ đế hoàng nhất thời kinh hãi, lục phủ ngũ tạng trong nháy mắt trở nên băng hàn, các ngươi. Khen, khen, khen. Thập phương sát trận chấn động, sát quang như kiếm, phát ra kiếm khiếu vậy thanh âm. Không khác biệt đánh giết U Minh tộc tất cả mọi người. A, tiêu thảm thiết trong khoảnh khắc vang lên, đế hoàng sơ kỳ kia U Minh tộc cường giả đứng nuôi chịu sào, trực tiếp bị mảng lớn sát quang bao phủ, kiên cố đế hoàng thân thể trong nháy mắt nổ tung, thần hồn cũng ở đây ngay lập tức bị nghiền ép nát bấy, căn bản không ngăn được bực này đáng sợ sát quang. Bởi vì, nơi này sát trận là đế hoàng thất trọng thiên lâm thiên khắc mà xuống, đủ để hoành sát đế hoàng cựu trọng cường giả. Cũng trong lúc đó, các u minh tu sĩ kêu thảm thiết kinh hoàng, mới vừa lao ra lúc lạnh lùng mắt thần tiêu mất, tất cả đại loạn. A, không. Tiếng kêu hoảng sợ vang vọng, trước nhất lao ra mấy trăm ngàn u minh tộc tu sĩ chạy trối chết. Phúc, phúc, phúc. Lâm Thiên mở ra sáng sớm khắc ở chỗ này sát trận, giờ phút này vô tình cắt lấy u minh tộc giết tới những thứ này tu sĩ sinh mệnh, trong nháy mắt đem nơi này hóa thành nhất phương tử vong địa ngục, huyết thủy đảo mắt nhuộm đỏ bề mặt quả đất. Tại sao có thể như vậy? Một đám u minh tu sĩ kinh hoàng. Bọn họ từ phong trần cổ khu vực tới, muốn nhất thống thập phương, muốn tàn sát hết nhân tộc, muốn nô dịch bên này thế giới ngàn vạn sinh linh, nhưng lại là không từng nghĩ đến, vừa mới vọt vào nơi này thế giới liền gặp như vậy đại nạn, tao vô tận sát quang đánh giết. A. Tiêu thảm thiết chói tai, trên mặt đất huyết thủy trở nên càng nhiều, phốc phốc phốc máu thịt nổ tung âm thanh kéo dài không ngừng vang lên. Đối mặt đế hoàng thất trọng Lâm Thiên khắc xuống sát trận, người bình thường như thế nào ngăn cản rồi, đế hoàng cửu trọng thiên người cũng đủ để bị đánh giết. Lúc này, từng cái u minh tộc tu sĩ không ngừng chết thảm, đảo mắt liền bị đánh giết 100.000. Được. Không hổ là tiên đế. Đẹp đẽ. Tím lạc thánh địa loại đại giáo lao tổ mở miệng, nhìn một màn này, trong mắt rất nhiều người đều không khỏi nổi lên tinh mang tới. U minh tộc tiến vào, mới ra tới liền gặp phải Lâm Thiên khắc xuống sát trận xóa bỏ một cái đế hoàng cường giả, xóa bỏ 100.000 tu sĩ, đây là đối u minh tộc đánh đòn cảnh cáo. Một gậy này, giống như là hung hăng rút u minh tộc một cái bạt hai. Ẩm. Đất nung trên bình nguyên giết văn trải rộng, hàng vạn vệ sắt quang, đem lúc này lao ra u minh tộc cường giả toàn bộ bao trùm ở trong đó. Phúc, phúc, phúc. Đều thảm thiết chói tai, huyết vụ không ngừng nổ tung. Giờ khắc này, Lâm Thiên cùng rất nhiều đại giáo tu sĩ đứng yên lặng tại chỗ, chẳng qua là giết văn chấn động, chính là tùy tiện cắt lấy từng cái u minh tộc tu sĩ sinh mệnh, đem nơi này đất đai nhuộm đỏ. Rắc. Vỡ vang lên vào thời khắc này truyền ra, đã bị huyết thủy nhuộm đỏ đất nung trên bình nguyên. Cái điều trước phá vỡ dài 10 trượng không gian liệt phùng vặn mẹo, lần nữa vỡ nát, biến thành ước chừng dài 20 trượng, có càng hùng hậu hào quang màu u lam xuôi ngược mà ra. Sau đó, càng nhiều hơn u minh tộc tu sĩ xuất hiện, một tên tiếp theo một tên, cũng so với xuất hiện trước nhất u minh tu sĩ cường. Cũng là lúc này, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về nơi đó, trong mắt xuôi ngược qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, có khí tức quen thuộc xuất hiện. Hơn nữa, rất mạnh. Ầm. Như cùng là lũ quét cuốn tới, đất nung bình nguyên đại chấn. Ước chừng dài 20 trượng hư không kẽ hở sau, một đạo thương lão thân ảnh bước ra, mặc một bộ tử bào, giống như thiên địa chí tôn đi tới, thân thể bên ngoài lại quấn quanh có màu u lam thần hoàn. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên khắc ở đất nung trên bình nguyên thập phương sát trận, trực tiếp bị xung kích toàn bộ nát bấy. Đây là cổ hơi thở này, thiên tôn cấp. Truyền thế đao các lao tổ đám người đều không tùy lộ vẻ xúc động. Tử bào bóng người bước ra, nhìn rất giàn ua, nhưng huyết khí ba động nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Như cùng là một cái đi ở trong nhân thế lò lửa, khiến cho chư đại giáo lao tổ lòng rung động. Lâm Thiên nhìn người này, trong con ngươi tinh mang xuôi ngược, trực tiếp nhận ra được. Ban đầu, hắn mang theo đế hoàng thiên kiếp tiến vào U Minh đệ nhất thống lĩnh, người này vào lúc đó nhảy ra ngoài, là U Minh tộc một cái thiên tôn cấp cường giả, thực lực rất đáng sợ. Tựa hồ cảm ứng được Lâm Thiên ánh mắt, một bộ tử bào U Minh thiên tôn nghiêng đầu xem ra, trong mắt nhất thời bộc phát ra chói mắt ánh sáng, mang theo sát ý. Mà càng nhiều hơn chính là tham lam, là ngươi. Luân hồi thể. Hắn là thiên tôn cấp cường giả, nhận được luân hồi thể chất, mà nên ban đầu Lâm Thiên mang theo thiên kiếp tiến vào U Minh đệ nhất thống lĩnh lúc, hắn liền sớm đã gặp, biết Lâm Thiên. Lúc này mới gặp lại Lâm Thiên, hắn ngay đầu tiên di chuyển, không nhìn thẳng cái này địa phương khác một chúng tu sĩ, không thấy vì sao Lâm Thiên đám người sẽ ở hắn U Minh tộc vừa mới bước vào khi đi tới liền ở cái này địa phương, khoảnh khắc hóa thành một đạo U Minh ánh sáng xông về Lâm Thiên. Lấy mênh mông thiên tôn thần lực đem Lâm Thiên bao phủ, hiển nhiên là muốn trực tiếp chấn áp Lâm Thiên, cướp lấy Lâm Thiên luân hồi bổn nguyên. Chương 1290, Thiên Tôn Tử Tinh Linh. Mênh mông thiên tôn thần lực chấn động, ép che thập phương, đem Lâm Thiên toàn bộ bao trùm ở tại xuống, đọng lại thập phương không gian. Đây là thiên tôn cấp cường giả tại động thủ, vô cùng đáng sợ, cấp độ kia thần năng tựa hồ muốn hết thể đều phá hủy, phi thường khiếp người. Nhưng là, Lâm Thiên biểu tình nhưng là không có nửa điểm biến hóa, không có sợ hãi chút nào. Chấn định mà ung dung. Trước chấn áp ngươi, gỡ xuống luân hồi bổn nguyên. Sau đó, lại chém xuống cái đó nữ nhân. Cái đó đáng giận nữ nhân. Người mang tử bào U Minh Thiên Tôn thanh âm băng hàn, muốn đoạt lấy Lâm Thiên luân hồi bổn nguyên, đồng thời phải đối phó Vô Y Liễu ban đầu ở phong trần cổ vực thời điểm, hắn ở Vô Y trong tay an đại khổ đầu, mấy năm nay nhưng là một mực cũng ghi tại tâm lý. Ầm. Thiên Tôn thần lực trở nên càng đáng sợ hơn, u lam sắc màn ánh sáng quần quận thập phương không gian. Một đạo hư lạnh tự Lâm Thiên bên cạnh vang lên, mênh mông khí tức dũng động, tử tinh linh bước mà ra, tử sắc thần quang ngút trời. Phốc. Huyết thủy nổ tung, người mang tử bào U Minh Thiên Tôn bàn tay bị tử sắc thần quang chấn vỡ, cả người tung tóe trăm trượng xa. Lao tổ. Này, chuyện này. Làm sao có thể? Phương này đất nung trên bình nguyên, một đám U Minh tộc tu sĩ đồng loạt biến sắc. Bọn họ nhất tộc cái này tử bào lão tổ nhưng là ở vào thiên tôn cảnh tầng thứ A, nhưng hôm nay, lại trong nháy mắt bị vỡ nát một cánh tay, bị chấn tung tóe hơn trăm trượng xa. Cũng trong lúc đó, truyền thế đao các lao tổ cùng tím lạc thánh địa lao tổ đám người đồng loạt biến sắc. Đây là thiên tôn tầng thứ. Cái đó yêu hoàng. Đặt tới thiên tôn cảnh giới. Chư đại giáo lao tổ đều chấn động hám. Ngay cả bạch tử kỳ bọn người giật mình, trận to cặp mắt. Đặt tới thiên tôn tầng thứ, chuyện này ngũ hành ngạc rung động, không hổ là yêu tộc sử thượng tươi đẹp nhất hoàng. Yêu hoàng điện coi như thập phương thiên vực cường đại nhất yêu tộc đại thế lực, chân chính yêu tộc thánh địa, tự sáng thế tới nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua thiên tôn cấp bậc tồn tại. Thật là đẹp. Rất lợi hại. Bạch Thu hai mắt sáng lên. Nàng cũng sớm đã gặp qua tử tinh linh, thích vô cùng tử tinh linh. Ban đầu càng là mấy lần muốn ôm một cái tử tinh linh, bây giờ lúc này thấy tử tinh linh ra tay một cái liền chấn thương U Minh tộc thiên tôn cấp cường giả, toàn bộ có vẻ hơi kích động. Thật là mạnh. Kỳ mưa cũng là kinh hãi. Ung ung, đất nung trên bình nguyên hư không đại chấn động, hào quang màu u lam như tinh hà cuộn cuộn, hoành bay ra ngoài U Minh tộc tử bảo thiên tôn ổn định thân hình, chữa trị khỏi thiên tôn khí lực, ánh mắt rơi vào tử tinh linh trên người, ánh mắt rất băng hàn. Hắn là U Minh tộc lão tổ một trong thiên tôn cấp bậc tồn tại, bây giờ lại ra tay một cái liền bị chấn thương đẩy lui, mà nhất chủ yếu là, hắn nhận ra tử tinh linh, mấy năm trước cùng để cho hắn rất chật vật vô ý thị sự ở chung với nhau. Là ngươi, kia cái đàn bà đồng bạn một trong. Hắn nhìn chằm chằm tử tinh linh, con ngươi trở nên càng băng hàn, có một cổ kinh người sát ý vào lúc này quần quận rồi đi ra. Một tiếng nổ, hắn bên ngoài cơ thể, u lam thần quang nồng hơn, thiên tôn cấp uy áp quần quận, như tinh hà cần phải sụp đổ. Khen. Giống như kiếm khiếu chói tai, màu tím thần quang trải rộng đầy trời, lấy dương kích lục hợp bát hoang thế hướng người này chém xuống. Thử tinh linh động thủ, trực tiếp huy động thái hư chạm thần nói. Phúc, phúc, phúc. Huyết thủy văng khắp nơi, thái hư chạm thần nói vừa ra, vạn vật điêu linh, chém vỡ U Minh tộc tử bảo thiên tôn bên ngoài cơ thể hộ thể màn sáng, gần như đem thiên tôn khí lực xuyên thủng thành bàn trải, chật vật phi thường, khiến cho người này một lần nữa tung tóe hơn trăm trượng xa. Điều này làm cho U Minh tộc mới vừa xông tới một chúng tu sĩ người người run sợ, trong mắt đều là lộ ra vẻ không thể tin. Bọn họ nhất tộc lão tổ, thiên tôn cấp cường giả, lại từ đầu đến cuối hai lần bị cùng một người đả thương, thương như vậy chật vật. Cũng trong lúc đó, truyền thế đao các, tím lạc thánh địa cùng khác một đám đại giáo tu sĩ thời là một cái cũng mặt lộ tinh mang. Yêu hoàng! Yêu hoàng! Yêu hoàng! Chứa nhiều cường giả không nhịn được giống to, kích động mà hưng phấn. U Minh tộc một cái thiên tôn cường giả khóa vực tới, nhưng lại trong chớp mắt bị yêu hoàng hai lần đánh bay. Đây là kế Lâm Thiên lấy sát trận đánh giết U Minh tộc 100.000 lính tiên phong sau lại một cái bạt hai, vang dội vô cùng, ở hung hăng đánh U Minh tộc mặt. A, người mang tử bào U Minh thiên tôn giống to, mạnh mẽ thiên tôn khí lực chớp mắt khỏi hẳn. Nhìn tử tinh linh, hắn cái chán thượng thanh gân nổi lên, ngươi chuyện này. Khen, kiếm minh len keng, thái hư chạm thần ánh sáng cuộn cuộn, giống như kiếm hải đang lan lộn. Trực tiếp cắt đứt cái này U Minh Thiên Tôn nói. Tử tinh linh toàn thân vờn quanh tử sắc thần mang, giống như tiên giới tinh linh đi trần thế, hướng U Minh tộc tử bảo Thiên Tôn ép tới, chỉ bằng ngươi, cũng muốn chấn áp anh ta. Chỉ bằng ngươi, cũng dám nói chém vô ý đi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Trên người nàng tử mang dũng động, Thiên Tôn cấp khí tức leo lên, vô ý nếu là thật động thủ, một cái tát đủ để đập chết ngươi môn U Minh tộc toàn bộ, đến phiên ngươi ở nơi này nói ẩu nói tả. Từ phong trần cổ khu vực tiến vào bên này mưu toan nhất thống thập phương, các ngươi tại tìm chết. Thanh âm của nàng lãnh đạm mà lạnh mạc, giống như sợ lôi hoành vô ích, khiến cho U Minh tộc tử bảo thiên tôn sắc mặt càng khó chịu. Nữ nhân, nhìn chằm chằm tử tinh linh, cái này U Minh tộc tử bảo thiên tôn, trong mắt sát ý nồng hơn. Hán đường đường thiên tôn cường giả, lại bị người như vậy coi thường. Bọn họ U Minh tộc khóa rơi tiến vào, lại bị gọi là muốn chết. Hán bên ngoài cơ thể bộc phát ra thao thiên thần sáng chói. Thiên tôn khả năng dũng động, thần thông ánh sáng bao phủ hướng tử tinh linh, trước hết là giết ngươi. Tử tinh linh bước, toàn thân vờn quanh tử sắc thần quang, cười thái hư chạm thần nói mà lên, thiên tôn uy áp dũng động. Trong nháy mắt, hai người đánh nhau, bộc phát ra tràn đầy thiên sát mang. Lâm Thiên trong mắt tinh mang xuôi ngược, nhìn trong chiến trường, tử tinh linh đối U Minh tộc tử bảo thiên tôn, ở phía trên. Hắn di động ánh mắt, nhìn về phía khác lao ra rậm rạp chẳng chỉ U Minh tộc tu sĩ, bên ngoài cơ thể kim sắc thần mang dũng động. Theo U Minh tộc tử bào thiên tôn tiến vào, xông tới U Minh tộc tu sĩ càng nhiều, lúc này, đất nung phía trên vùng bình nguyên đã ước chừng hội tụ có triệu U Minh tộc cường giả, số lượng rất kinh người. Chư vị, giết! Hắn truyền ra đế thanh âm. Hắn khắc ở nơi này phương đất nung trên bình nguyên sát trận, đã bị U Minh tộc tử bào thiên tôn chấn vỡ, lúc này, tử tinh linh ngăn lại tử bào thiên tôn. Còn lại khác một đám U Minh tộc tu sĩ, lúc này, nên kéo ra sát phạt chiến. Theo hắn đế thanh âm vừa ra, đất nung trên bình nguyên, rất nhiều đại giáo, toàn bộ bên này cường giả từng cái tất cả rung một cái. Giết! Giết! Giết! Tiêu tiếng hô giết rung trời hoảng sợ, như hãn hải dũng động. Tiên đình một chúng tiên binh tiên tướng dẫn đầu xông ra ngoài, người người cầm cường đại bảo binh, khí tức bừng bừng, chiến khí kinh người. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết thủy tung tóe. Theo tiên đình một chúng tiên binh tiên tướng xông vào, chớp mắt chính là có mảng lớn U Minh tu sĩ bị xé nát. Một chúng tiên binh tiên tướng, kém cỏi nhất đều là ở vào thông tiên cảnh, cơ hồ đều có tiên khí trở lên bảo binh, giờ khắc này hoặc 3 người một tổ, hoặc 9 người một tổ, hoặc hơn 10 người hơn 10 người một tổ, giữa lẫn nhau phối hợp, thần lực huyết khí giao dung, chiến khí như lũ quét, rất khó có U Minh tộc tu sĩ có thể ngăn trở. Có một đại đạo cửu trọng thiên tột cùng U Minh tộc tu sĩ bị ba cái đại đạo sơ kỳ tiên binh tiên tướng hợp kích, trong nháy mắt nổ tung, nhục thân cùng thần hồn đồng thời vỡ nát tại chỗ hình thần câu diệt. A, đáng chết nhân tộc con kiến hôi, các ngươi rõ ràng so với chúng ta tu vi thấp nhiều như vậy, vì sao lại? A, U Minh tộc một chúng tu sĩ cả kinh thất sắc, từng cái bị tiên đỉnh tiên binh tiên tướng chém chết, trong nháy mắt liền chết mạng lớn. Ầm ầm ầm, mạnh mẽ khí tức xuôi ngược, chư tiên binh tiên tướng thần năng tăng vọt. Ngày này theo Lâm Thiên giết tới nơi này, tiên binh tiên tướng đại khái 70.000, giờ khắc này toàn bộ xông ra ngoài chiến đấu, tổ hợp đánh giết đồng thời, vào thời khắc này kéo ra thần thông, tất cả mạnh mẽ vô cùng, mới sử dụng một cái chính là khiến cho thập phương đều run rẩy. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết thủy như mưa, không ngừng có U Minh tộc tu sĩ nổ tung. Chẳng qua là chốc lát mà thôi, 70.000 tiên binh tiên tướng như sát phạt dòng lũ lao ra, đánh chết xuống ước chừng 300.000 U Minh tu sĩ. Được. Lâm Thiên trong mắt tinh mang xuôi ngược. Có Nhan Nhã Nhi thiên cơ thần thuật tương trợ, trước thời hạn biết U Minh tộc tướng ở một năm sau tiến vào chuyện như thế, sau khi hắn lấy tiên đỉnh bên trong toàn bộ linh tinh là tiên đỉnh đệ tử tăng cao tu vi, khiến cho tất cả mọi người đều đạt tới thông tiên cấp trở lên, đem tiên đỉnh bên trong một đám bảo binh cũng toàn bộ phát ra, sau đó càng là hao phí thời gian một tháng, cùng Bạch Tử Kỳ đám người tự mình hướng dẫn, truyền xuống đế hoàng cấp thần thông hòa hợp đánh trận thuật, hết tất cả. Thủ đoạn nói thăng tiên đỉnh chúng đệ tử chiến lực, mà sau khi tiên đỉnh tất cả đệ tử người người đều tại khắc khổ tu luyện, gần như là mỗi đêm ngày cùng tu, thực lực lại vừa là tăng lên rất nhiều. Bây giờ, theo hắn mà đến 70.000 tiên binh tiên tướng lao ra, hoặc 3 người một tổ, hoặc 9 người một tổ, hoặc hơn 10 người một tổ, triển hợp kích trận thuật oai, triển bảo binh oai, càng là sử dụng đế hoàng cấp thần thông, cường đại đánh giết lực đem lúc này lao ra triệu U Minh tộc tu sĩ bao phủ, đảo mắt tàn sát 300.000. Coi như tiên đỉnh chi chủ, hắn rất hài lòng. A, đều thảm thiết từng đạo, U Minh tộc tu sĩ không ngừng bị tiên đỉnh một chúng tiên binh tiên tướng chém chết. Huyết thủy hoành lưu, mảnh này đất nung bình nguyên, bị nhuộm đỏ hơn. Tiên đỉnh chúng tướng, chiến khí khiếp người. Chuyện này, đó là hợp kích trận pháp. Bọn họ đang thi triển hợp kích trận pháp giết địch, lại nắm trong tay như vậy thuần thủ. Vũ khí của bọn họ, tiên khí, đạo binh, thần binh, thánh binh. Mỗi người đều biết đế hoàng cấp thần thông sao? Đây là tiên đỉnh phổ thông tiên binh tiên tướng môn chiến lực. Chuyện này, truyền thế đao các, tím lạc thánh địa cùng khác một đám đại giáo cường giả tất cả lộ vẻ xúc động, làm cho này một màn rung động thật lâu. Lúc trước, bọn họ chỉ biết đạo tiên đỉnh có đế hoàng cấp luân hồi thể tiên đế, có thiên tôn cấp tiểu thái sơ, có man vương thể, lôi thần thể, thái âm thể, tiên linh thể cùng thiên ma thể loại vương thể, có thái dương thần nhãn, chân long huyết mạch cùng một đám khống chế thức hải dị tượng tuyệt thế thiên tài. Vì vậy mà cảm thấy thiên đình vô cùng cường đại, chưa từng đi chú ý tới tiên đình phổ thông tiên binh tiên tướng, bây giờ thấy như vậy một màn, những người này khiếp sợ, lúc này mới biết. Tiên đình không cũng chỉ có luân hồi thể tiên đế, thiên tôn tiểu thái sơ cùng một đám cường đại thành viên nòng cốt, còn lại tiên đình các đệ tử, lại tất cả đều là mạnh mẽ như vậy lại. Bực này đội hình, sức chiến đấu cỡ này, thật có thể xưng là thập phương thiên vực từ trước tới nay đệ nhất thánh địa A. Có cường giả thế hệ trước run sợ. Trước 1291, sáu sắc thần quang ngút trời. Tây vực biên cảnh, đất nung trên bình nguyên, 70.000 tiên binh tiên tướng giống như tuyệt thế lợi kiếm xuất thế, chỗ đi qua, u minh huyết thủy khắp rơi vãi bầu trời mênh mông. Chuyện này, rất nhiều đại giáo, từng cái lao tổ toàn bộ bị kinh trụ. So sánh với bọn họ tông môn đại giáo bên trong đệ tử môn đồ mà nói, tiên đình này một chúng tiên binh tiên tướng quả thực quá mạnh mẽ, kinh hãi tất cả mọi người. Cho đến đi qua mấy cái hô hấp, tím lạc thánh địa lao tổ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía trước, trong mắt bạo nổ xuất thần ánh sáng. Chúng ta cũng đuổi theo. Giết! Tím lạc lao tổ quát lên. Ung ung, tím lạc lao tổ sau lưng, theo tới một đám tím lạc thánh địa đệ tử toàn bộ động, cuồn cuộn đến kinh người huyết khí vồ giết về phía trước, trực tiếp đối U Minh tộc trước nhất xông vào tới U Minh tu sĩ hù ở hải ra sát quang. Các đệ tử, giết! Truyền thế đao các lao tổ nói. Giết! Truyền thế đao các nhất phương, đi theo mà đến đệ tử xuôi ngược mạnh mẽ nói mang, trực tiếp xông ra ngoài. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, khác một đám đại giáo cũng đều di chuyển, từng cái tu sĩ trước sau liều chết xung phong đi ra ngoài. Giết! Giết! Giết! Chư đại giáo đệ tử giống to, thần thông bí thuật thi triển hết, sát uy khiếp người. Một năm trước, Nhan Nhã Nhi lấy thiên cơ thần toán suy diễn đến U Minh tộc tướng ở hôm nay tiến vào, Lâm Thiên đem chuyện như thế báo cho biết mảnh này thiên vực một đám đại thế lực. Mỗi cái đại giáo trong thời gian một năm này cũng làm đủ loại chuẩn bị phi thường đầy đủ, bây giờ đối mặt U Minh tộc đánh tới, trận cước không loạn chút nào, người người thần sắc nghiêm túc, chiến khí phi thường kinh người. Nhất thời, phốc phốc phốc, huyết thủy văng khắp nơi, từng cái U Minh tộc tu sĩ bị chém chết, trong nháy mắt lại chết mảng lớn. Chúng ta cũng nên lên. Ngũ Hành Ngạc nói. Bạch Tử Kỳ đám người nhìn về phía trước, trong mắt xuôi ngược tinh mang, bên ngoài cơ thể có thần sáng chói rung động, chiến khí bắt đầu leo lên. An toàn là số 1. Lâm Thiên nhìn những thân nhân này bằng hữu, thanh âm trịnh trọng, lần thứ 3 lên tiếng như vậy. Biết. Ngũ Hành Ngạc nói, chàng này chiến tranh có thể hay không thủ thắng, chủ yếu vẫn là ở trên thân thể ngươi, ngươi sau này chuyện cần làm, so với chúng ta bất luận kẻ nào cũng nguy hiểm, an toàn là số 1 bốn chữ này, Ngạc đại gia trở về tặng cho ngươi. Cũng đừng xảy ra ngoài ý muốn. Yên tâm. Lâm Thiên gật đầu. Được. Ngũ Hành Ngạc uống âm thanh, vọt thẳng giết mà ra. Trong nháy mắt, ung ung, nửa bước đế hoàng cấp tu vi bị nó mở ra, lại trực tiếp sử dụng cường đại thiên bảo. Nó lấy nửa bước đế hoàng cấp tu vi thúc dục cường đại thiên bảo, trực tiếp cắt lấy xuống mảng lớn U Minh tộc tu sĩ tánh mạng. Giết! Bạch Tử Kỳ thanh âm trầm thấp, bước mà ra. Ngay sau đó, sau một khắc, Phong Phạm Anh Hùng, Dương Kỳ, Hắc Giao, Lang Vân cùng Diệp Đồng đám người mỗi người bước ra, Lâm Tịch cùng Kỳ Mưa Tứ Nữ cũng giết đi ra ngoài, tất cả thần quang mãnh liệt. Ầm! Lôi đỉnh chấn động, mảng lớn lôi điện xuôi ngược, chí dương chí cương thiểm điện rơi xuống, trực tiếp chém nát mảng lớn U Minh tu sĩ. Ông. Bên kia, tinh không xuôi ngược, Minh Nguyệt hoành có, Bạch Thu chống lên vương khu vực, xuôi ngược thần thánh chi lực, chấn áp thập phương. Cũng trong lúc đó, Phong Phạm Anh Hùng chống lên Man Vương thể vương khu vực Tiên Liệt Sơn, Tuyết Dạ chống lên Thiên Ma thể vương khu vực Vạn Hồn Mộ, Diệp Đồng mở ra Thái Dương thần nhãn, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa đám người tất cả chống lên Thức Hải dị tượng, cường đại thần năng lan lộn. Khí tức ngút trời. Thần Minh Điện, Tinh Không Minh Nguyệt, Tiên Liệt Sơn, Vạn Hồn Mộ, Thái Dương Thần Nhãn, Chân Long Huyết Mạch, Chư Thức Hải dị tượng, Tiên Đình đoàn người này, khí thế kia. Mấy người kia, chuẩn đế cũng không ngăn được bọn họ mấy chiêu a. Chưa thành đế, nhưng đế hoàng bên dưới tuyệt đối vô địch. Chư đại giáo lao tổ kinh hãi. Giờ khắc này, Bạch Tử Kỳ đám người chiến lực để cho những thứ này từng cái đại giáo truyền thừa lao tổ rung động, quá mạnh mẽ. Huyết thủy không ngừng nổ tung, lấy Lâm Thiên cầm đầu, Trương Cửu Thiên khu vực chư đại giáo chuẩn bị ước chừng một năm, lúc này đối mặt lúc ban đầu tiến vào U Minh tu sĩ, chư đại giáo chiếm cứ tuyệt đối phía trên, từng cái U Minh tộc tu sĩ không ngừng chết thảm. Các ngươi sáng sớm liền thủ tại chỗ này. Biết ta U Minh tộc tướng từ cái này địa phương tiến vào nơi này thế giới. Người mang tử bào U Minh tộc Thiên Tôn cùng tử tinh linh đánh một trận, ở vào phía dưới, lúc này ánh mắt trở nên một mảnh rét lạnh. Tử tinh linh hừ lạnh, cũng không nhiều lời nói. Thái hư chạm thần ánh sáng vừa ra, vạn vật điêu linh, thiếu chút nữa đem tử bào thiên tôn chém eo. Người mang tử bào U Minh thiên tôn ánh mắt trở nên càng gạ ở sân hàn, quét mắt bị bại không sung mo dạng chính mình nhất tộc trước nhất lao ra triệu tu sĩ, âm trầm nói, chớ đắc ý. Đây bất quá là tộc ta tiến vào nơi này cựu như nhất mau mà thôi, chẳng qua là dò đường người mở đường, các ngươi nơi này thế giới, không ngăn được tộc ta lực lượng chân chính, chỉ có thể thất thủ. Ẩm. Hắn bên ngoài cơ thể U Lam thần quang tăng vọt. Thiên tôn khí tức trở nên càng hùng hậu, sát phạt khí tức sau đó trở nên đáng sợ hơn. Rồi sau đó, cơ hồ là sau một khắc, phương này đất nung trên bình nguyên, tự phong trần cổ khu vực mở ra đi thông nơi này cái điều đã đạt tới hai là trượng hư không kẽ hở lần nữa dọc theo, biến thành ước chừng 30 trượng, có rậm rạp chẳng chỉ tu minh tộc tu sĩ từ sau đó lao ra, khí tức tất cả vô cùng cường đại, trong đó thậm chí có mười mấy tôn cường đại đế hoàng, đế khí khiếp người. Giết! Những thứ này u minh tộc tu sĩ xông vào, sát khí kinh người. Một đế hoàng cấp u minh tộc cường giả động thủ, đế lực đè xuống, có mảng lớn trương cửu thiên vực đại giáo tu sĩ chết thảm. Chúng ta cũng lên. Tím lạc lao tổ quá khẽ, trực tiếp bước mà ra, lấy đế hoàng cửu trọng thiên tu vi đem một cái u minh đế hoàng bao phủ. Cái này u minh tộc đế hoàng ở vào đế hoàng tam trọng thiên, bị tím lạc lao tổ ép tới, nhất thời lộ vẻ xúc động, ngươi. Chết! Tím lạc lao tổ thanh âm lạnh lùng, trực tiếp triển lãm tím lạc thánh địa truyền thừa đại thần thông một trong, vô tình đánh giết xuống. Phu một tiếng, cái này đế hoàng tam trọng thiên u minh tộc đế hoàng tự nhiên không ngăn được đế hoàng cửu trọng thiên tím lạc lao tổ. Trước tiên chính là bị tím lạc lao tổ sử dụng đại thần thông đè đế thân thể nát bấy, sau đó, thần hồn cũng cùng nhau băng liệt. Hình thần câu diệt. Giết. Truyền thế đao các lao tổ thanh âm lạnh giá, lúc này cũng di chuyển, lấy vô cùng đao mang bao phủ ở một cái u minh đế hoàng. A, cái này u minh đế hoàng kêu thảm thiết, miễn cưỡng bị một đao xóa bỏ, căn bản không ngăn được, bởi vì bản thân chẳng qua là ở vào đế hoàng đệ nhị trọng thiên, so sánh đế hoàng cửu trọng thiên truyền thế đao các lao tổ kém quá nhiều. Hơn nữa, truyền thế đao các lao tổ nhưng là vào lúc này sử dụng cường đại đế hoàng cấp sát thuật, một đao kia đủ để chém sát đế hoàng ngũ trọng thiên cường giả. Giết! Giết! Giết! Tím lạc thánh địa cùng truyền thế đao các theo tới đế hoàng cấp thái thượng trưởng lão, yêu hoàng điện hai cái đế hoàng cấp thái thượng trưởng lão, lúc này cũng di chuyển, phân biệt lấy sát quang đem một cái u minh tộc đế hoàng bao phủ ở, trực tiếp mở ra vô tình đánh giết. U minh tộc, như cũ ở vào phía dưới. Hết thảy, chỉ vì Lâm Thiên ở một năm trước đem u minh tộc tướng tiến vào chuyện trước thời hạn báo cho biết cho mảnh này thiên vực toàn bộ đại giáo cũng làm xong đủ loại chuẩn bị chiến đấu, đều là nắm chặt chiến đấu tiên cơ nhất, cho nên, ở bây giờ bực này lúc ban đầu trong cuộc chiến, mới bắt đầu cường thế giết tới u minh tộc một chúng tu sĩ, căn bản không ngăn được. Đúng. Đất nung trên bình nguyên, vang lớn truyền ra, vậy từ phong trần cổ khu vực mở ra đi thông nơi này đã đạt tới 30 trượng hư không môn hộ sau, một đạo tiếng bước chân truyền ra, giống như tiếng sấm, sau đó, một đạo chân cao khoảng một trượng thân ảnh của bước ra. Đạo thân ảnh này mặc màu đen chiến giáp, con ngươi sâu thẳm, phảng phất nhìn lần vạn thế chìm nổi, khí tức vô cùng khiếp người. Lâm Thiên trong con ngươi kim mang xuôi ngược, cái thứ nhì u minh tộc thiên tôn nhảy tới. Bên này thế giới con kiến hôi chủng tộc, nhanh như vậy liền bắt đầu chống cự. Coi như hạ đẳng chủng tộc, chiến đấu không tệ. Người mang màu đen chiến giáp u minh thiên tôn thanh âm lạnh lùng, tự phong trần cổ khu vực cất bước tới, mang theo một loại lãnh nạo. Lại một cái thiên tôn cấp. Tím lạc lao tổ đám người lộ vẻ xúc động. Người mang màu đen chiến giáp u minh thiên tôn bước, đặt tới thiên tôn trường tứ đoạn tu vi, quét mắt cách đó không xa cùng tử tinh linh đánh nhau chính là cái kia u minh tộc tử bảo thiên tôn, con người hơi chăm chú, sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía khác một chúng tu sĩ. Con kiến hôi môn, đều biến mất. Hắn truyền ra thanh âm, màu u lam thiên tôn cấp thần năng dũng động, có mảng lớn u lam sát quang xuôi ngược mà ra, đem trường cửu thiên khu vực giết tới đây chư đại giáo một chúng tu sĩ bao phủ mảng lớn, đáng sợ phi thường. Cũng là lúc này, một tiếng nổ, sáu sắc thần quang phóng lên cao, trực tiếp đem toàn bộ u lam ánh sáng cho nghiền nát xuống. Lâm Thiên đầu vai, tiểu thái sơ bay lên trời, phía sau hai cánh rung một cái, sáu sắc thần quang lần nữa cuồn cuộn, hóa thành nhất phương ngập trời sáu sắc gió bão, trong khoảnh khắc đem người mang màu đen chiến giáp u minh tộc thiên tôn bao phủ ở, phịch một tiếng đánh bay. Đây là tiên đế bên người đầu kia tiểu thú, tiên đỉnh thiên tôn cấp tồn tại. Truyền thế đao các loại trong mắt cường giả sáng lên. Chúng ta giết. Truyền thế đao các lao tổ quát lên. U minh tộc đã có mấy triệu cường giả giết tới, trong đó có mười mấy đế hoàng, bọn họ chiến đấu, không thoải mái. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Mạnh mẽ thần năng xuôi ngược này phương bình nguyên, đất đai từng tấc sụp đổ luôn xuống, hư không từng mảnh tan vỡ nát bấy. Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược tinh mang, yên lặng nhìn nơi này chiến đấu, sau đó sau một khắc, nhìn về vậy từ phong trần cổ khu vực bên trong phá vỡ đã tăng tới 30 trượng hư không môn hộ bên trong, kia phía sau, có nhiều hơn u minh khí tức đang hướng tới. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo tiếng xe gió vang lên, cơ hồ là hắn nhìn về phía này hư không kẽ hở sau một khắc, lần lượt u minh tộc tu sĩ lao ra, đảo mắt đạt tới gần ngàn vạn đo, phương này đất nung bình nguyên gần như đã muốn chiếm cứ không dưới. Lại, trong này, có vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ u minh tộc tổ vương nhảy đi ra, người người khí tức mạnh mẽ, khiến cho nhân sinh sợ. Trong nháy mắt, U Minh tộc đặc hữu U Minh khí quần quận mảnh này bình nguyên, khiến cho Trương Cửu Thiên khu vực chư đại giáo tu sĩ dùng một cái. Gần ngàn vạn U Minh tộc đại quân, trong đó có mười mấy tôn vô hạn ép tới gần thiên tôn tầng thứ cường giả, thực lực thật đáng sợ. Mảnh thế giới này bên dưới, còn có ngoài ra 8 mảnh thiên vực, dựa theo chư vị lao tổ ngay từ đầu an bài hạ chỉ thị, từ 9 mảnh thiên vực đồng thời công phạt, tàn sát hết nhân tộc, nhất thống thập phương. Một cái vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh giới U Minh tổ vương lạnh lùng mở miệng, ngay sau đó, sau một khắc, có 8 cái những thứ khác vô hạn ép tới gần thiên tôn tầng thứ U Minh tổ vương động thủ, mỗi người sẽ thiên vực bình chướng, mang theo mảng lớn U Minh tu sĩ, trực tiếp từ nơi này phương đất lung bình nguyên bước vào xuống phía dưới 8 tầng thiên vực. Chương 1292, Luân hồi đế uy canh thứ nhất. Lâm Thiên đứng ở đất nung bình nguyên bên bờ, nhìn 8 cái vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ U Minh tổ vương mỗi người dẫn một đám U Minh tộc tu sĩ tiến vào phía dưới 8 tầng thiên vực, giật giật ngón tay, muốn xuất thủ, có thể cuối cùng vẫn chưa từng động thủ. Hắn đứng ở chỗ này, yêu cầu đầy đủ tinh khí cùng thân lực, bởi vì sau này có càng trọng yếu hơn chuyện phải làm. Đó là, chân chính ảnh hưởng cuộc chiến đấu này đi về phía chuyện. Hơn nữa, phía dưới mấy tầng thiên vực, tại hắn báo cho biết xuống, đều là sớm đã làm xong đủ loại chuẩn bị chiến đấu, lúc này hắn không cần thao quá nhiều tâm, chân chính trọng tâm, muốn để ở chỗ này, để ở chỗ này sơ qua chuyện thượng. Giết! Giết! Giết! Đất nung trên bình nguyên, kêu tiếng hô giết rung trời, chư đại giáo tu sĩ đang hướng phong, đủ loại thần thông bí thuật quần quận thập phương. Chư đại giáo bởi vì Lâm Thiên quan hệ, nắm chặt chiến đấu tiên cơ, vững vàng áp chế mới vừa xông vào U Minh tộc tu sĩ, nhưng là, theo càng ngày càng nhiều U Minh tộc tu sĩ tiến vào, bực này cục diện bắt đầu dần dần phát sinh thay đổi. Nhân tộc con kiến hôi, toàn bộ làm giết. Chết đi. Ta U Minh tộc, làm nhất thống thập phương, nhìn xuống thiên hạ. Từng cái U Minh tộc cường giả lạnh nhạt nói. Lúc này, đã có vượt qua triệu U Minh tộc tu sĩ từ phong trần cổ khu vực này tới. Màu u lam u minh khí ở nơi này phương đất nung trên bình nguyên cuộn cuộn, sau đó, có phổ thông đế hoàng cấp u minh tộc cường giả sẽ hư không, mang theo từng nhóm u minh tộc tu sĩ giết ra đất nung bình nguyên, xông về đông vực nam vực cùng bắc vực, cũng xông về tây vực khác địa phương. Lâm Thiên dựng thân đất nung bình nguyên nơi ranh giới, yên lặng nhìn hết thệ các thứ này, như cũ chưa từng xuất thủ. Mảnh này thiên vực, đông tây nam bắc tứ đại khu vực đều có đại giáo giải rác, tại hắn báo cho biết xuống, cũng sớm đã chuẩn bị xong chiến đấu. Lại, 3 ngày trước, Tiên đình một chúng tiên binh tiên tướng cũng đã xông về tứ đại vực mỗi cái khu vực, do chuẩn đế cấp cường giả dẫn, thời khắc chuẩn bị chiến đấu, mà nhất chủ yếu là, giải rác ở tứ đại vực tiên đình cường giả, đều có hắn chạm trổ vào vĩnh hằng sát trận đài, dựa vào bực này sát trận đài, ngay cả là đế hoàng cựu trọng thiên người cũng có. Thể đánh giết. Ẩm. Đất nung trên bình nguyên, thần năng rung động, chiến hướng càng kịch liệt, chấn động thương khung, đất đai từng tấc bị đánh luôn xuống. Huyết vụ từng đạo nổ tung, cái này địa phương, huyết thủy gần như lưu thành hà. Ẩm. Lôi đỉnh cuồn cuộn, Bạch Tử Kỳ liều chết xung phong với U Minh trong đại quân, thần minh điện mạnh mẽ vô cùng, vỡ nát mảng lớn U Minh tu sĩ. Niết bàn bắt trọng thiên lôi thần thể không thể nghi ngờ vô cùng cường đại, vương khu vực mở ra, chẳng qua là trụ cột nhất thần minh điện lôi lực, chính là tùy tiện đem U Minh tộc mấy cái chuẩn đế đánh giết. Ông. Ánh sao chiếu xuống, viên nguyệt hoành có, đậm đà thái âm khí tức xuôi ngược. Mang theo thần thánh khí tức, quần quận phương này chiến trường. Phúc, phúc, phúc. Thành phiến U Minh tộc tu sĩ nổ tung, trong đó đạt tới 3 cái chuẩn đế cấp cường giả, căn bản không ngăn được thái âm vương khu vực. Cũng trong lúc đó, trên phiến chiến trường này, phong phạm anh hùng đám người vương khu vực vào thời khắc này đồng thời kéo ra, chấn áp thập phương, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa đám người thức hải dị tượng xuôi ngược, tất cả mạnh mẽ vô cùng, từng cái U Minh cường giả ở trong tay bọn họ vẫn lạc. Thật là mạnh. Không hổ là tiên đế thân bằng đồng bạn. Giết. Chư đại giáo cường giả hứng khiếu, chiến khí sôi sùng sục. Lâm Thiên không có động thủ, yên lặng quan sát nơi này toàn bộ chiến trường, nhìn Lâm. Bổn chương chưa xong, mời lật giấy, Tịch cùng Kỷ Mưa đám người chiến đấu, nhìn Bạch Tử Kỳ đám người chiến đấu. Sau đó, ánh mắt của hắn di động, nhìn về phía ngoài ra hai cái phương hướng, Tử Tinh Linh cùng Tiểu Thái Sơ mỗi người chặn U Minh tộc một cái thiên tôn cấp cường giả, lúc này đã chiến đấu đến thương khung đỉnh cao nhất. Đều là ở vào phía trên. Giết. Đất nung bình nguyên bị huyết thủy nhuộm đỏ, tiếng la giết càng nồng nặc, chấn động bầu trời mênh mông đất đai. Trong nháy mắt mà thôi, hai cốt ở chỗ này đôi thế thành núi nhỏ, huyết thủy hội tụ thành con sông. Đùng. Một đạo kinh người vang dữ dội âm thanh đột ngột truyền ra, đất nung trên bình nguyên, từ phong trần cổ khu vực phá vỡ đi thông nơi này cái điều hư không kẽ hở, giờ khắc này lần nữa bắt đầu dọc theo, từ trước 3 to khoảng 10 trượng, thẳng hóa thành 50 trượng. Quần quần u minh khí từ này hư không kẽ hở sau rung động mà ra, sau một khắc, chín cố khiếp người tâm hồn khí tức quần quần đi ra, như cùng là cựu đầu hoang cổ hung thú tướng từ trong ngủ mê tỉnh lại, cấp độ kia ba động, chấn cả thế giới đều tại đung đưa. Đất nung bình nguyên bên bờ, Lâm Thiên nhìn 50 trượng hư không kẽ hở nơi, trong mắt lóe lên lưỡng đạo lạnh giá sang bóng. Tới, hắn bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang dần dần hiện lên. Đùng, 50 trượng hư không kẽ hở sau, giống như là có viễn cổ cự nhân ở bước, thanh âm giống như lôi đỉnh. Trong lúc nhất thời, càng kinh khủng hơn u minh khí xông ra, nghe rợn cả người. Đây là thiên tôn cấp khí tức. Đồng thời, có chín cố. So với mới bắt đầu lao ra hai người đáng sợ rất nhiều. Chư đại giáo lao tổ thân thể run lên. Bọn họ đã sớm biết u minh tộc lần này có 11 cái thiên tôn cấp tồn tại đem giết tới, nhưng là lúc này, ở trước nhất lao ra hai cái u minh thiên tôn sau lại có 9 cỗ thiên tôn khí tức tự phong trần cổ khu vực đè xuống, bọn họ như cũ tâm rung động. Dù sao, là thiên tôn cấp cường giả. Ẩm. Kim sắc thần quang ngút trời, đế uy rung động, đất nung bình nguyên bên bờ, Lâm Thiên bắt đầu thả ra đế uy, luân hồi khí cuồn cuộn. Hắn với giờ khắc này buộc phát ra đỉnh phong đế lực, luân hồi bổn nguyên khí tức sau đó đồng thời xông ra, xôi ngược thập phương thiên địa. Bực này khí tức vừa ra, đất nung phía trên vùng bình nguyên, tất cả mọi người tất cả lộ vẻ xúc động. Tiên đế, đây chính là luân hồi thể bổn nguyên khí tức. Thật là mạnh, thật là mênh ngông. Chuyện này, truyền thế đao các lao tổ đám người đồng loạt nhìn về phía đất nung bình nguyên bên bờ, người người ánh mắt lóe lên. Bọn họ cũng đều biết Lâm Thiên là luân hồi thể, nhưng lại là lần đầu tiên thấy Lâm Thiên như vậy thả ra luân hồi thể bổn nguyên khí tức. Bực này khí tức quá mênh mông cùng xa xa rồi, giống như là nhất phương chân chính tinh hà từ trên trời sao rơi xuống, kinh khủng kinh người. Cùng lúc đó, Ngũ Hành Ngạc, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, Lăng Vân, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa đám người, đồng loạt nghiêng đầu nhìn tới. Toàn dựa vào ngươi. Ngũ Hành Ngạc tự nói. Sau một khắc, nó buộc phát ra mạnh hơn khí tức, đại ngũ hành thuật thi triển hết. Giết. Phong Phạm Anh Hùng gầm thét. Ung ung, vương khu vực tiên liệt sơn chấn động, đập vụn từng cái u minh tộc tu sĩ. Đem một u minh chuẩn đế tiêu diệt. Lâm Thiên thả ra luân hồi bổn nguyên khí tức, thả ra đỉnh phong đế uy, chấn thương khung đều tại đung đưa. Người này, đây là các lao tổ tông truyền đạt cao nhất chỉ thị phải sống chấn áp người. Hơi thở này, u minh tộc chứa nhiều cường giả kinh hãi, bọn họ tiến vào tới liền gặp phải chư đại giáo kịch liệt. Bổn chương chưa xong, mời lật giấy, ngăn cản công phạt, ngay từ đầu cũng không có chú ý tới Lâm Thiên, tận đến giờ phút này Lâm Thiên thả ra mạnh mẽ đế uy. Bọn họ mới là thấy được Lâm Thiên. Từng cái u minh tộc cường giả lòng rung động, ngay cả là cái này địa phương mấy cái vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ u minh tổ vương cũng cảm giác một trận khủng hoảng. Bực này đế uy quá đáng sợ, giống như là có thể giơ tay lên tạm bọn họ cho nghiền nát xuống. Nhân loại. Luân hồi thể. U minh tộc trước nhất xông tới hai cái u minh thiên tôn nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên, trong mắt tất cả lóe ra ánh sáng chói mắt. Trong này, trước nhất lao ra tử bảo thiên tôn ở phong trần cổ khu vực lúc liền đã gặp Lâm Thiên, biết Lâm Thiên là luân hồi thể, sau đó đem chuyện như thế báo cho mạch này khác thiên tôn, tất cả mọi người đều biết bên này thế giới có một cái luân hồi thể. Mà lần này, bọn họ tiến vào bên này, không chỉ là muốn nhất thống thập phương, tối chủ yếu là muốn chấn áp luân hồi thể, vào tay luân hồi bổn nguyên. Bực này trong truyền thuyết cường đại nhất tối thần bí thể chất, kỳ bổn nguyên, sức dụ dỗ quá lớn. Ẩm. Đất nung trên bình nguyên. 50 trượng hư không kẽ hở sau, đáng sợ hơn u minh khí lao ra. Này hư không kẽ hở sau, đang ở vượt hướng bên này u minh tộc cường giả hiển nhiên là cảm thấy Lâm Thiên phóng thích ra luân hồi thể bổn nguyên khí tức, u minh khí xông ra tốc độ tăng nhanh, thiên tôn khí tức quần quận mà tới. Chẳng qua là chớp mắt mà thôi, chín đạo thân ảnh cao lớn từ hư không kẽ hở sau bước ra, chín cỗ thiên tôn khí tức khiếp người cực kỳ. Truyền thế đao các lao tổ đám người cắn răng, sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Này chín khí tức của người so với mới bắt đầu lao ra hai cái u minh tộc thiên tôn cường lớn hơn nhiều lắm. Lao tổ môn. U minh tộc thành phiến tu sĩ kêu to, tất cả kích động, chín khí lúc này tăng vọt. Cũng trong lúc đó, trên bầu trời, ngoài ra hai mảnh trên chiến trường, u minh tộc tử bảo thiên tôn cùng kia người mang hắc giáp thiên tôn nhìn về phía lúc này lao ra chín u minh thiên tôn, chớ quan khác, trước chấn áp luân hồi thể. Từ tự phong trần cổ khu vực đi tới chín u minh thiên tôn nhìn về phía trong chiến đấu tử bảo thiên tôn hai người. Nhìn về phía tiểu thái sơ cùng tử tinh linh, trong con ngươi đều là vạch qua lưỡng đạo dị quang, sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Thiên chỗ. Lâm Thiên tự bản thân tản mát ra luân hồi thể khí tức, bọn họ tự nhiên sớm cũng cảm giác được, bọn họ từ phong trần cổ khu vực vượt đến, mục đích lớn nhất, chính là chấn áp coi như luân hồi thể Lâm Thiên, cướp lấy trong truyền thuyết luân hồi bổn nguyên. Chín người trong mắt mỗi người xuôi ngược thần quang, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ở dưới một khắc toàn bộ di chuyển, không thấy trên phiến chiến trường này khác tất cả mọi người, tất cả hướng Lâm Thiên vượt đi. Rắc, rắc, rắc. Theo bọn họ động một cái này địa phương, thành phiến hư không vỡ nát nổ tung, không gian loạn lưu đều bị chôn vùi xuống. Chín U Minh tộc Thiên Tôn, đồng thời ép hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên đứng ở đất nung bình nguyên bên bờ, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang dũng động, nhìn chín U Minh Thiên Tôn đè xuống, chút nào không sợ, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên nồng hơn, luân hồi đế uy dũng động, chấn thương khung đều tại đi theo kịch liệt đung đưa. Hắn cuối cùng quét mắt mảnh chiến trường này, trực tiếp lui về phía sau, đạp đệ cửu trọng cảnh lưỡng nghi bước, hóa thành một đạo kim sắc thần quang rời đi phương này đất nung bình nguyên, hướng xa xa phóng tới. Bây giờ, lão tiểu quỷ không biết tung tích, vô ý ở vào trọng yếu nhất bế quan giai đoạn. Hai cái này tuyệt thế chiến lực cũng vô pháp xuất thủ, bọn họ nơi này chiến lực so sánh U Minh tộc chính là quả thực kém quá nhiều, dù sao, U Minh tộc giết tới cường giả, nhưng là có chừng 11 cái thiên tôn, 11 cái thiên tôn nếu vừa động thủ một cái, bọn họ tuyệt đối vô pháp ngăn cản ở. Tại bực này dưới tình huống, nếu muốn thắng hắn được, phải, cuộc chiến đấu này, duy nhất phương pháp chính là giảm bớt U Minh tộc thiên tôn số lượng, chỉ có như thế, mới có thắng, có khả năng. Cho nên, lúc này, hắn lấy mình luân hồi bổn nguyên làm mồi nhử, một thân một mình lôi đi U Minh tộc 9 thiên tôn, phải đem này 9 thiên tôn toàn bộ giải quyết hết. Chỉ có như thế, bọn họ mới có thể thắng. Chương 1293, đơn độc đối kháng cửu tôn canh 2. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, đế uy thi triển hết, đạp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước, chớp mắt liền cách xa đất nung bình nguyên. U Minh tộc 9 thiên tôn cường giả con ngươi sâu thẳm, một mảnh lạnh lùng, quần quận cực lớn uy áp, trực tiếp đuổi theo. Cửu đại thiên tôn, đồng thời đặt lên. Rắc, rắc, rắc. Theo 9 người động một cái, thành phiến hư không bể tan cảnh, không ngăn được khí thế của bọn họ. Lúc này, trong mắt bọn họ chỉ có Lâm Thiên, bởi vì đi tới nơi này một bên, tối mục đích chủ yếu chính là trấn áp Lâm Thiên. Trấn áp Lâm Thiên, cướp lấy luân hồi bổn nguyên, so với hết thể cái khác sự tình đều phải trọng yếu. Chẳng qua là đảo mắt mà thôi, 9 U Minh Thiên Tôn truy kích Lâm Thiên, bước ra rất xa. 9 người kia, toàn bộ, đi hết. Tiên đế hắn. Một người. Dẫn đi 9 U Minh tộc Thiên Tôn. Chuyện này. Đất nung trên bình nguyên, truyền thế đao các lao tổ đám người người người đế thân thể dung một cái. Bọn họ biết Lâm Thiên vô cùng cường đại, có thể giết vô hạn ép tới gần Thiên Tôn cảnh tầng thứ người, nhưng cùng chân chính Thiên Tôn cường giả so sánh, nhưng là phải kém quá nhiều. Nhưng hôm nay lại là một người dẫn đi 9 U Minh tộc Thiên Tôn, giống như là một người chống được rồi U Minh tộc giết tới nơi này 90% trở lên chiến lực, tùy thời có thể bị trấn áp đánh chết. Giết. Tím Lạc lao tổ cắn răng, phát ra giống to, bên ngoài cơ thể đế lực thẳng tăng vọt. Lúc này, bọn họ vô pháp đi trợ giúp Lâm Thiên, bởi vì không giúp được, mặc dù tu vi so với Lâm Thiên cao, nhưng chiến lực cùng Lâm Thiên so sánh nhưng là kém quá xa, coi như đuổi theo cũng không giúp được bất kỳ bận rộn, thậm chí chỉ có thể là cản trở. Bây giờ lúc này, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện Lâm Thiên không chết, chỉ có thể chấn động đế lực, ở chỗ này gắng sức chém chết U Minh địch nhân. Tiên đế không có việc gì. Chúng ta giết. Đem đám này mưu toan chấm mút chúng ta lãnh thổ dị tộc toàn bộ tàn sát xuống. Có đại giáo lao tổ quát lên. Giờ khắc này, Lâm Thiên một thân một mình dẫn dắt đi U Minh tộc cựu đại thiên tôn cấp cường giả, đem U Minh tộc tiến vào nơi này 90% chiến lực kháng đến chính mình một người đầu vai. Điều này làm cho chư đại giáo cường giả đều là rung một cái, bực này cử động, để cho bọn họ trong lòng rung rung. Đây mới thực là ở cầm mình sinh mệnh làm cho này bên thế giới chiến đấu, là đại nhân, là đại nghĩa. Giết. Giết! Giết! Chư đại giáo lao tổ môn gầm thét, thần lực dũng động, chiến khí tăng vọt. Tiên đế đại nhân có thể bình định hết thảy. Giết! Loại tiên đế đại nhân trở về. Chiến đấu! Tiên đình một chúng tiên binh tiên tướng giống to, người người thần lực leo lên, giờ khác này đồng loạt hiện ra đế hoàng cấp thần thông, trong nháy mắt khiến cho cái này địa phương một đám U Minh tộc tu sĩ bị đánh giết thành tàn bã. Trên thực tế, Lâm Thiên một người chống được U Minh tộc cựu đại thiên tôn, liền tình huống bình thường mà nói. Tuyệt đối là chắc chắn phải chết, nhưng là, cái này địa phương, tiên đình một đám đệ tử nhưng là cũng không có nghĩ qua Lâm Thiên sẽ chết bực này kết quả, bọn họ tin tưởng Lâm Thiên, tín nhiệm Lâm Thiên, vô điều kiện cho là Lâm Thiên có thể trấn áp hết thảy, bởi vì, đây là bọn hắn tiên đình chủ nhân. Ầm, từng đạo đáng sợ thần năng chấn động, xôi ngược thập phương không gian. Tiểu tử, toàn dựa vào ngươi. Ngũ Hành Ngạc nhìn Lâm Thiên phương hướng ly khai, trong lòng tự nói, trong mắt yêu quang rất nồng. Sau đó, sau một khắc, nó phát ra gầm thét, đại ngũ hành thuật lại triển, thiên bảo đánh, hóa thành nhất phương tử vong hung ngạc, cắt lấy lần lượt U Minh tộc cường giả sinh mệnh, huyết thủy không ngừng ở tại thủ hạ nổ tung. Bạch Tử Kỳ loại một mọi người thấy Lâm Thiên dẫn dắt U Minh tộc cửu đại thiên tôn rời đi, trong mắt có lo âu, nhưng càng nhiều hơn là tinh mang thần quang, từng cái một chiến ý cũng như núi lửa như vậy leo lên, dung chuyển thập phương ngày. Giống. Hắc Giao gầm thét, yêu mang đại thịnh, miễn cưỡng đem một cái U Minh tộc chuẩn đế xé nát. Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa đám người bên ngoài cơ thể, thần mang xuôi ngược, dược điển kỳ thuật thi triển hết, Lâm Thiên cấp cho các nàng thiên bảo cũng đồng thời chấn động, ở mảnh này đất nung trên bình nguyên bỏ ra mãn thiên sát phạt ánh sáng, chấn vỡ hết thảy. Ầm. Ầm. Càng trên bầu trời, thiên tôn thần năng dũng động, nơi này cả vùng không gian đều tại đung đưa. Luân hồi thể, luân hồi bổn nguyên, cuối cùng rồi sẽ quy về tộc ta toàn bộ, tộc ta biết lái khải trước toàn bộ vì thịnh thế. Người mang tử bào U Minh Thiên Tôn nhìn mình nhất mạch khác chín thiên tôn truy kích Lâm Thiên đi, lộ ra cười lạnh. Khen. Tử sắc thần quang dũng động, hóa thành đạo kiếm chém tới, ác liệt vô cùng. Tin tưởng ta, các ngươi cũng sẽ chết. Thử tinh linh thanh âm bình tĩnh. Nàng bên ngoài cơ thể tử sắc thần mang xuôi ngược, Thái Hư Trảm Thần nói chạm phá thiên hạ vạn pháp, phịch một tiếng đem tử bào thiên tôn đánh bay. Ầm. Bên kia, sáu sắc thần quang chấn động, tiểu thái sơ chấn động hai cánh, vững vàng áp chế người mang hắc giáp U Minh Thiên Tôn. Giết! Giết! Giết! Tiếng la giết chấn động bát hoang, đất nung trên bình nguyên, huyết thủy trở thành duy nhất, hài cốt không ngừng ở trên mặt đất tích lũy. Lâm Thiên rời đi đất nung bình nguyên, lúc này đã bước ra rất xa. Hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần mang sáng chói cực kỳ, lấy tốc độ nhanh nhất đánh vào, hướng Trương Cửu Thiên vực đông vực đi. Hừ! Hư lệnh từ phía sau truyền tới, U Minh tộc chín thiên tôn sóng vai đuổi theo ở sau lưng. Người người con ngươi lạnh lùng, mang theo tinh mang. Lúc này, chín người trong mắt Lâm Thiên không là một cái nhân loại, mà là nhất tông tạo hóa. Luân hồi bổn nguyên, là lớn nhất thần tàng, là lớn nhất tiên duyên, là lớn nhất tạo hóa. Ông, một người trong đó động thủ, lộ ra U Minh bàn tay, bao trùm thập phương, hướng Lâm Thiên lấy xuống. Đây không phải là thần thông bí thuật, chẳng qua là đơn giản một trường, nhưng lại như cũ vô cùng đáng sợ, chỉ vì, động thủ người là thiên tôn cấp cường giả. Mặc dù vẫn là ở vào đế hoàng tầng thứ bên trong, nhưng lại hoàn toàn không phải thông thường đế hoàng có thể so sánh. Lâm Thiên ở vào đế hoàng đệ thất trọng này, có thể chém chết vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ người, hơn nữa không chút nào chi phí lực, nhưng nên thượng thiên tôn cường giả công kích, nhưng cũng là lúc này sống lưng phát rét, sinh ra một cổ khó mà ngăn cản cảm giác. Hắn không có chút nào khinh thường, một bên phi độn, một bên sử dụng ngũ trọng cảnh tứ tượng phong ấn, hướng sau lưng chặn lại. Ngũ trọng cảnh tứ tượng đạo đồ hợp lại cùng nhau, mạnh mẽ phong ấn lực dũng động, kể cả không khí cũng cho chôn vùi xuống. Chẳng qua là, khi này ngũ trọng tứ tượng đạo đồ tiến lên đón sau lưng cái đó U Minh Thiên Tôn ép tới bàn tay lúc, nhưng là tại chỗ liền bị đánh nát bấy, có kịch liệt gió mạnh xuôi ngược mà ra, hướng bốn phía đẩy ra, mà đối phương bàn tay vẫn ở chỗ cũ đè xuống. Ầm. Nay U Minh Thiên Tôn bàn tay còn chưa từng đến gần, chẳng qua là gió mạnh quét qua, liền đem Lâm Thiên tại chỗ cho chấn tung tóe. Ho khan. Lâm Thiên ho ra máu, chỉ cảm thấy thân thể một trận đau đớn. Bất quá may là như thế, sắc mặt của hắn lại không có chút nào biến hóa, Lăng Thiên kiếm cương hướng về sau chém tới, tiếp tục hướng xa xa hướng. Hắn đạp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước, thoáng một cái vạn trượng, tốc độ nhanh vô cùng, tránh được này U Minh Thiên Tôn một trượng. Động thủ U Minh Thiên Tôn ở vào U Minh Trương tứ đoạn, trực tiếp đập nát Lăng Thiên kiếm cương, theo ngoài ra 8 người lần nữa đuổi kịp. Tốc độ rất không tồi, không so với chúng ta đỉnh phong tốc độ kém bao nhiêu. Người này lạnh nhạt nói. Đuổi theo. Bên cạnh, một cái khác U Minh Thiên Tôn mở miệng. 9 người thể ngoại giao đan dệt U Minh ánh sáng, tùy ý bước ra một bước chính là cực xa, có vô cùng vô tận nói mang vờn quanh mà ra. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên chính là lại bị đuổi kịp, lại một cái U Minh Thiên Tôn động thủ, hướng Lâm Thiên bắt đi. Bọn họ muốn hoàn mỹ nhất cướp lấy xuống luân hồi bổn nguyên, yêu cầu còn sống chân áp Lâm Thiên. Ông! Hư không chấn động. Lúc này động thủ cái này U Minh Thiên Tôn ước chừng ở vào Thiên Tôn Trương ngũ đoạn, theo to lớn tay lộ ra, vô biên nói mang cùng theo một lúc lan lộn, hóa thành nhất phương đạo sóng biển hướng Lâm Thiên ép đi. Lâm Thiên không cần quay đầu lại cũng có thể cảm giác được bực này thủ đoạn đáng sợ, lục phủ ngũ tạng cũng trở nên băng hàn đứng lên, thậm chí ngay cả hành động năng lực cũng bị hạn chế, thập phương hư không đang bị dần dần đông đặc. Trong lòng của hắn quắc khẽ, Thái Dương tâm kinh vận chuyển mạnh hơn, sáng chói kim sắc thần quang tăng vọt. Luân hồi đế uy trực tiếp dơ cao tới đỉnh phong. Sau đó, sau một khắc, hắn đem vương khu vực luân hồi đồ chống lên, hướng về sau nghênh đón. Ầm. Luân hồi đồ chí cường to lớn, chí thần chí thánh, đảo mắt cùng thiên tôn ngũ đoạn U Minh cường giả bàn tay đụng vào nhau. Sáng chói thần quang dũng động, luân hồi đồ rung rung, bùng nổ tràn đầy thiên thần ánh sáng, so với trước kia ngũ trọng tứ tượng đạo đồ có thể mạnh rất nhiều lần, miễn cương chặn lại cái này U Minh cường giả tùy ý lộ ra bàn tay. Bất quá, đây cũng là rất ngắn, chỉ chẳng qua là chặn lại ước chừng thời gian một hơi thở mà thôi, luân hồi đồ phát ra cách một tiếng giòn vang, tại chỗ chính là vỡ nát. Lâm Thiên bị cắn trả, lại vừa là một cái huyết thủy ho ra, sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần. Bất quá, hắn từ đầu đến cuối không co dừng lại, cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng viễn không đi, tốc độ trở nên càng nhanh. Động thủ U Minh Thiên Tôn con ngươi hơi chăm chú, vạch qua lưỡng đạo tinh mang. Đế hoàng thất trọng thiên mà thôi, sử dụng thần thuật lại có thể chống đỡ bổn tọa công kích đạt đến một cái hô hấp lâu. Người này trầm ngâm. Dù sao cũng là luân hồi thể, không phải người thường có thể so với. Người còn lại nói. Chín người biểu tình lãnh đạo, lần nữa đuổi theo hướng Lâm Thiên. Cũng không lâu lắm, Lâm Thiên lại một lần nữa bị đuổi kịp. Lần này, chín U Minh Thiên Tôn bên trong ước chừng 5 người vừa động thủ một cái. Cách một tiếng, thập phương không gian tại chỗ vỡ vụn. Lâm Thiên trong miệng chăn máu, ánh mắt lại không có bất kỳ biến hóa nào, một bên di chuyển nhanh chóng, một bên sử dụng đại đạo luân hồi đồ. Đại đạo luân hồi đồ vừa ra, phóng đại vô số lần, nên hướng động thủ 5 cái U Minh Thiên Tôn. Ẩm. Hư không đại địa chân chiến, đại đạo luân hồi đồ trong nháy mắt nát bấy. Lâm Thiên ho ra máu, nửa người tại chỗ bị vỡ nát, bất quá sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, lấy Thái Dương Niết Bàn thuật hộ thể, mượn đại đạo luân hồi đồ sau khi nổ tung lực phản chấn, một cái chớp mắt lại cùng chín thiên tôn kéo ra rất dài một khoảng cách. U Minh tộc chín thiên tôn con ngươi sâu thẳm, tất cả mặt vô biểu tình, lần nữa hướng Lâm Thiên đuổi theo. Ngươi nghĩ đem chúng ta dẫn đi nơi nào? Một người trong đó mở miệng, thanh âm lãnh đạm. Khắc tám cái U Minh thiên tôn bên ngoài cơ thể vờn quanh U Minh ánh sáng, không có chút nào tâm tình chập chờn, giống như Minh thần hành với thiên địa. Bọn họ tất cả không phải người thường, tự nhiên có thể nhìn ra được, Lâm Thiên ở tận lực đưa bọn họ hướng một cái địa phương dẫn đi. Lâm Thiên không nói, tốc độ trở nên nhanh hơn, thoáng một cái mấy vạn trượng. Chín U Minh Thiên Tôn con ngươi sâu thẳm, thần sắc tất cả rất đạm mạc. Vô luận ngươi làm gì, hôm nay cũng không tránh được bị trấn áp kết cục. Ngươi cầm đầu nói, ở vào Thiên Tôn đệ bắt đoạn, vờn quanh U Minh ánh sáng đuổi kịp. Bọn họ nhìn thấu Lâm Thiên là đang ở tận lực đưa bọn họ hướng một cái địa phương dẫn đi, nhưng lại chút nào cũng không ở ý, không cố kỵ chút nào, trên mặt tất cả mang theo không thèm chú ý đến hết thể biểu tình. Bởi vì, bọn họ 9 người đều là thiên tôn cấp nhân vật, 9 thiên tôn cấp nhân vật hợp lại cùng nhau, đủ để quét ngang vạn vật rồi, mảnh thế giới này có thể có cái gì có thể uy hiếp được bọn họ. Chương 1294, Thiên Khanh đoạt mệnh canh 3. U Minh tộc 9 thiên tôn mặt vô biểu tình, con người rất lạnh nhạt. Cho dù biết Lâm Thiên ở tận lực đưa bọn họ hướng một cái địa phương dẫn đi, nhưng cũng là không thèm để ý chút nào, bởi vì bọn họ người người đều có tuyệt thế lực lượng, lại hôm nay là 9 người đồng thời, không sợ mảnh thế giới này đảm nhiệm Hà Đông Tây, chút nào cũng không cho là mảnh thế giới này có thể có vật gì có thể uy hiếp được bọn họ. Cần gì phải dãy rủa? Một người trong đó nhìn Lâm Thiên nói, lộ ra rất lãnh khốc, tay trái khẽ nâng, cuộn cuộn mảng lớn thiên tôn cấp thần lực đặt lên. Lâm Thiên chống lên vương khu vực luân hồi đồ. Đem luân hồi đồ ngăn ở phía sau, mình thì là càng nhanh chóng hướng xa xa phong tới. Hắn không quay đầu lại đi xem đuổi giết hắn chín U Minh tộc thiên tôn, chẳng qua là lấy tốc độ nhanh nhất hướng đông vực đi. Hắn tử vừa mới bắt đầu cũng biết, đã biết sao dẫn dắt 9 người này rời đi đất Nung Bình Nguyên một đường hướng đông vực hướng, đối phương nhất định có thể nhìn ra đầu mối, nhưng lại như cũ làm như vậy rồi, bởi vì có hai điểm lý do làm hắn không chút do dự làm như thế. Điểm thứ nhất là, 9 U Minh thiên tôn sẽ bởi vì quá mạnh mẽ mà tự phụ đến coi như biết hắn là ở tận lực dẫn bọn họ đi một cái địa phương cũng không thèm để ý, mà điểm thứ hai chính là, vì cướp lấy hắn luân hồi buồn. Nguyên, này chín U Minh Thiên Tôn không có lựa chọn khác, nhất định sẽ ở đuổi theo tại hắn sau lưng, cho tới khi hắn chấn áp xuống đoạt đến luân hồi buồn nguyên. Mà bây giờ, cũng quả thật như hắn nghĩ như vậy, chín Thiên Tôn cấp U Minh tộc cường giả mặc dù nhìn thấu đầu mối, nhưng cũng như cũ không chút do dự đuổi theo. Ông, hắn bên ngoài cơ thể, kim sắc thần quang trở nên nồng hơn. Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển mạnh hơn, lưỡng nghi bước cũng thi triển nhanh hơn. Vèo một tiếng, hư không tựa hồ bị phá vỡ, hắn thoáng một cái chính là ước chừng mấy trăm ngàn trượng, giống như thuấn gian di động. Tốc độ rất không tồi. Một cái U Minh Thiên Tôn nói. Chín người người người ánh mắt lạnh lùng, tốc độ dưới chân cũng càng nhanh một chút, truy kích Lâm Thiên. Cũng trong lúc đó, trong đó có 6 người vừa động thủ một cái, Thiên Tôn cấp thần lực chấn động, hạo hạo đáng đáng ép hướng Lâm Thiên. Chẳng qua là một sát na, thập phương không gian sụp đổ. Đáng sợ ba động từng luồng chấn động. Lâm Thiên sử dụng đại đạo luân hồi đồ, cũng không quay đầu lại quăng về phía sau lưng, mình thì càng nhanh chóng hướng đông vực phong tới. Ầm. Đại đạo luân hồi đồ cùng U Minh tộc 6 cái thiên tôn sử dụng thần lực đụng vào nhau, tại chỗ chính là bị đánh nát bấy. Lâm Thiên bị chấn động, tại chỗ ho ra máu, luân hồi đế thân thể thượng trực tiếp trải rộng vết rách. Chẳng qua là, sắc mặt của hắn không thay đổi chút nào, tốc độ thúc dục nhanh hơn nhiều chút, một bước một tàn ảnh, nhanh chóng đi xa. U Minh tộc chín thiên tôn giống như cựu tôn minh thần bước, một bước mấy trăm ngàn trượng, vững vàng đuổi theo ở Lâm Thiên ở sau lưng. Vô luận ngươi làm gì, đều là vô dụng, không muốn làm tiếp vô vị dãy rủa. Cầm đầu thiên tôn bắt đoạn U Minh tộc cường giả mở miệng lần nữa, thanh âm rất lạnh nhạt. Lâm Thiên một chữ cũng không có, đạp lượng nghi bước, như nhanh như tia chớp xông về phương xa. Chín U Minh tộc thiên tôn mỗi người hừ một tiếng, giờ khác này cũng là bắt đầu tăng tốc. Vèo, vèo, vèo. Phá không thanh âm vang vọng bầu trời mênh ngông, Lâm Thiên cùng U Minh chín thiên tôn một trước một sau, hóa thành 10 đạo ánh sáng đang di động. Cùng lúc đó, U Minh tộc này chín thiên tôn thỉnh thoảng động thủ, đánh ra từng đạo thần quang, chấn phong thiên địa. Ho khan. Lâm Thiên liên tục ho ra máu, không cùng chín người làm bất kỳ chiến đấu nào, phần lớn lực lượng cũng ra chỉ ở phương diện tốc độ. Chớp mắt một cái, 2 giờ đi qua. Lâm Thiên cả người nhuốm máu, 2 giờ trong thời gian nhanh chóng hướng đông vực hướng, mấy lần xé hư không mà đi, từ đầu đến cuối gặp chín U Minh thiên tôn mấy lần công kích, luân hồi đế thân thể bể nát mấy lần, giờ khác này xuất hiện ở đông vực nhất phương bên trong núi lớn. Phương này bên trong núi lớn linh khí không tầm thường, cổ mục trải rộng, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể xa xa thấy nhất phương hố đất. Phương này hố đất ước chừng có 5-6 trượng lớn nhỏ, phi thường phổ thông, không có mảy may đáng giá người chú ý địa phương. Lâm Thiên sắc mặt vào lúc này đã phi thường tái nhợt, dẫn dắt 9 U Minh tộc thiên tôn đi tới nơi này, mấy lần đế thân thể bể tan cảnh, huyết khí cùng thần lực tất cả đã tiêu hao quá nhiều, đã phải gặp đáy. Bất quá lúc này, xa xa nhìn xa xa phe kia hố đất, trong mắt của hắn nhưng là có tinh mang hiện lên mà ra, rốt cuộc đem 9 người dẫn tới nơi này. Hắn cả người nhuốm máu, đạp đệ cửu trọng lưỡng nghi bước, lần nữa để cao thân mình tốc độ, hướng nơi đó tiến lên. Chẳng qua là chớp mắt một cái, hắn vọt tới hố đất nơi nằm trượng ra. Nhân loại, không sai biệt lắm đủ rồi, sớm nói rồi, của ngươi dãy rủa không có bất kỳ ý nghĩa gì, đều là phí công. U Minh tộc chín thiên tôn đuổi kịp Lâm Thiên sau lưng chín trượng nơi, giờ khắc này đồng thời giơ tay lên, xuôi ngược nói mang hướng Lâm Thiên bắt đi, trước tiên phong bế Lâm Thiên toàn bộ đường lui, người cầm đầu thanh âm lãnh đạm, không thèm chú ý đến hết thảy, nên biết điều chém đầu. Ông, chín chi bàn tay dẫn dắt thập phương đại đạo, bao phủ tất cả mọi người. Lâm Thiên chỉ cảm thấy linh hồn đều phải vỡ nát. Thần hồn run rẩy dữ dội, cả người giống như là bị bóng tối vô biên bọc mà tới. Nhưng mà, lúc này, hắn nhưng là cười. Là không sai biệt lắm. Hắn cười có chút lạnh. Hắn quay đầu nhìn chín U Minh thiên tôn, không thèm để ý chút nào chín người ép hướng bàn tay của hắn, thật nhanh giơ tay lên cái tấn. Ông một tiếng, phía sau hắn, chín U Minh thiên tôn nhà chu vi mấy trượng trong phạm vi, trên hư không cùng trên mặt đất có từng đạo trận văn hiện lên, trước tiên phát ra hào quang óng ánh. Đây là... Phong cấm trận văn cùng truyền tống trận văn. Chín U Minh thiên tôn con người hơi chăm chú. Ngay sau đó, sau một khắc, ánh sáng trận lóe ở Lâm Thiên ý niệm xuống bao quanh 9 người đồng thời tại chỗ biến mất. Rồi sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, 9 người xuất hiện lần nữa, toàn bộ bị ném vào tướng mạo xấu xí hố đất trong phạm vi. Nhân loại, người đang suy nghĩ gì? Tận lực đem chúng ta dẫn tới nơi này, sau đó, lấy ẩn nút truyền tống trận đem chúng ta đưa đến này hố đất bên trong. Ngươi là đang đùa bỡn chúng ta. 9 người ở hố đất trong phạm vi, lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên ở hố đất bên ngoài 5 trượng nơi, lúc này nhưng là rõ ràng cảm giác một cổ kinh khủng tới cực điểm nguy cơ đang đến gần, để cho hắn trong thời gian ngắn khắp cả người phát rét, giống như là một cái vô hình lưỡi hái tử thần tại chiều đến cổ của hắn chạm kích mà tới. Giờ khắc này, hắn không có bất kỳ một câu lời thừa thải, lưỡng nghi bước thi triển đến cực hạn, lấy tốc độ nhanh nhất cách xa. U Minh tộc 9 thiên tôn thần sắc lạnh lùng, có vẻ hơi vô tình, nhưng mà sau một khắc, 9 người tất cả đồng loạt run lên, trên trán đột ngột đang lúc đều có mồ hôi lạnh lưu lại, có chút sợ hãi nhìn về nhà hố đất, hướng phần đấy nhìn. Cầm đầu thiên tôn đệ bắt đoạn U Minh tộc cường giả run rẩy, đi. Rời đi chuyện này. Ẩm. Hơi thở làm người ta khiếp sợ tự hố đất phần đấy vọt lên, trong khoảnh khắc cắt đứt người này lời nói. Trong nháy mắt mà thôi, quần quận ô quang lao ra, phảng phất là chân chính từ trong địa ngục nhô ra một dạng trước tiên bao phủ bát hoang. Khiến cho trên bầu trời vô tận tầng mây trong phút chốc toàn bộ vỡ nát, kể cả không khí đều bị chôn vùi xuống, có một cái lô đen nổi lên, vô tận ô quang trong nháy mắt liền đem U Minh tộc 9 thiên tôn cường giả bao trùm ở trong đó. A! Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt truyền ra, U Minh tộc 9 thiên tôn cường giả bị che phủ ở trong đó, một người trong đó tại chỗ bị nghiền nát nửa người, huyết thủy bắn tung tóe hướng tứ phương. Lâm Thiên lúc này đã lui ra ước chừng ngàn trượng xa, nhìn một màn này, không nhịn được run xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới, U Minh tộc chín thiên tôn cấp cường giả ở hố đất bên trong giấy rua, bị vô tận ô quang bao phủ, trong chớp mắt mà thôi, mỗi một người đều là trở nên máu thịt bé bét. Ẩm. Quần quần ô quang tự hố đất bên trong vọt lên, bọc lại U Minh tộc chín thiên tôn cấp cường giả, khiến cho chín người giai chiến run. Giờ khắc này, bọn họ cảm thấy vô cùng lực lượng, bị bực này lực lượng bao trùm ở, thần hồn của bọn hắn đang nhanh chóng nứt nẻ, máu thịt ở một chút xíu bể tan cảnh. Nhân loại đáng chết, ngươi dám âm chúng ta. Một người trong đó gào thét. Trước bọn họ còn cảm thấy này hố đất tướng mạo xấu xí, bởi vì không cảm giác được thiên khanh này có một tia một hào đặc biệt khí tức, bọn họ cảm thấy Lâm Thiên lấy ẩn nút truyền tống trận đưa bọn họ truyền tống đến này hố đất bên trong là đang ở trêu đùa bọn họ. Nhưng bây giờ, bọn họ run sợ, ở nơi này là tướng mạo xấu xí phổ thông hố đất. Đây quả thực là nhất phương kinh khủng đoạt mệnh thiên khanh. Xông ra, một cái thiên tôn trương ngũ đoạn U Minh cường giả hét. Giờ khắc này, này chín U Minh thiên tôn bên ngoài cơ thể ánh sáng tăng vọt. Thiên tôn cấp thần lực dũng động, tất cả ra sức xông ra ngoài. Nhưng là, tự thiên khanh phần đáy vọt lên ô quang quá đáng sợ rồi, giống như từ tử vong địa ngục vọt tới, nghiền nát từng miếng không gian, đem thương khung cũng nhuộm thành màu đen thui, từng cái nhỏ tiểu hắc động hiện lên ở trong hư không, cắn nuốt hết hết thảy. Đáng chết! Phá vỡ cho ta! Chín người giống to, trực tiếp liều mạng, đủ loại kinh người đại thần thông không chút do dự triển lãm, nói mang lan lộn, kinh khủng tuyệt thế, trực kích vạn vật băng liệt. Mảnh thế giới này tựa hồ cũng phải bị đánh nát. Lâm Thiên đứng xa xa nhìn chín người này, sống lưng phát rét, thiên tôn cấp người quả nhiên đáng sợ, bực này lực lượng quá mạnh mẽ. Thiên khanh này, cái hô xuống bọn họ sao? Hắn có chút lo lắng. Bất quá, rất nhanh, lo âu trong lòng hắn biến mất, thiên khanh phần đấy lao ra ô quang trở nên càng đáng sợ, mặc cho U Minh tộc chín thiên tôn cấp cường giả vô luận như thế nào chống lại cũng vô ích, đánh ra thần thông bí thuật toàn bộ bị chôn vùi. Suy, quả đấm lớn lô đen trải rộng thập phương, chiếm đoạt hết thảy, không khí vào giờ khắc này toàn bộ bị chôn vùi xuống. Chu vi vạn trượng bên trong không gian, toàn bộ trở nên đen nhánh đi xuống. Đáng chết ta! U Minh tộc chín thiên tôn tức giận, thiên khanh phạm vi cũng không lớn, chỉ có khoảng 5, 6 trượng, nhưng là, từ kỳ hạ phát lao ra ô quang nhưng là quá đáng sợ, giống như có ý thức của mình như vậy đưa bọn họ bao phủ, bọn họ thủ đoạn dốc hết cũng vô dụng, căn bản vượt không đi ra. Có một cổ lực lượng kinh khủng ở nghiền ép bọn họ, ở đưa bọn họ hướng thiên khanh phần đấy luôn. Chín người liều mạng chống lại, mỗi người sử dụng chiến lược mạnh nhất, càng cường hoành thần thông đạo quang dũng động ở nơi này thập phương. Đáng tiếc, vẫn không có dùng. Không. Tiêu thê lương thảm thiết truyền ra, một người trong đó miễn cưỡng bị một đạo ấu quang bao quanh kéo vào thiên khanh phần đấy, trong chớp mắt chính là bị bóng tối vô biên nuốt mất. Bực này kêu thảm thiết xen lẫn vô tận sợ hãi, như cùng là thấy được trong thiên địa kinh khủng nhất đồ vật như vậy. Trong nháy mắt lần toàn bộ trường cửu thiên khu vực, chuyển đến tây vực biên giới đất Nung Bình Nguyên nơi, khiến cho nơi này toàn bộ tu sĩ tất cả kinh. Mọi người cùng đủ nghiêng đầu, hướng này kêu thảm thiết chuyển tới đông vực phương hướng nhìn lại, mỗi người cũng có thể từ nơi này nói trong tiếng kêu gào thê thảm cảm giác được sợ hãi đến, quả thực quá nồng nặc rồi. Cái này là Lao cửu thanh âm của Lao cửu khí tức, tiêu, biến mất. Người mang tử bào U Minh Thiên Tôn cùng người mang hắc giáp U Minh Thiên Tôn đồng loạt biến sắc. Chương 1295, đạo hóa canh thứ nhất. Đất Nung trên bình nguyên, người mang tử bảo cùng người mang hắc giáp U Minh Thiên Tôn đồng loạt biến sắc, đạo kia tiếng kêu thảm thiết rõ ràng thuộc về đuổi giết Lâm Thiên đi chín U Minh Thiên Tôn chúng một người, bây giờ, kia khí tức của người lại biến mất. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Hai cái này U Minh Thiên Tôn trong lòng đều là giật mình. Cũng trong lúc đó, tím lạc lao tổ cùng truyền thế đao các lao tổ loại cường đại đế hoàng kinh hãi. Tự nhiên cũng đánh hơi được tự đông vực chuyển tới tiếng kêu thảm thiết là thuộc về đuổi giết Lâm Thiên đi chín U Minh Thiên Tôn chúng một người, người người mí mắt ngảy rộn. Tiên đế hắn. Làm cái gì? Tím lạc lao tổ ánh mắt lóe lên, chín mạnh mẽ U Minh Thiên Tôn đuổi giết Lâm Thiên đi. Bây giờ, một người trong đó lại phát ra như vậy thê lương mà sợ hãi kêu thảm thiết, truyền khắp toàn bộ trường cửu thiên khu vực, điều này làm cho hắn không khỏi đế thân thể cũng run xuống. Tử tinh linh nhìn xa đông vực, trong mắt mang theo tử mang. Nét miệng lên một cái rất đẹp mắt độ cong. Không hổ là nhà ta ca ca đại nhân. Nàng cười tự nói. Ê a. Tiểu thái sơ chấn động hai cánh, cũng ở đây xa xa nhìn đông vực, sáu sắc thần quang vờn quanh bên người, chí thần chí thánh. Người mang tử bào cùng người mang hắc giáp U Minh Thiên Tôn lúc này có chút không bình tĩnh, có vẻ hơi nóng nảy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai người trở nên bất an. Khen. Ẩm. Tử sắc thần quang hòa sáu sắc thần quang dũng động. Tử tinh linh cùng tiểu thái sơ vừa động thủ một cái, sát quang bao phủ hướng hai người này. Chết mà thôi. Tử tinh linh nói. Nàng bên ngoài cơ thể vờn quanh tử mang, Thái hư chạm thần quang chạm xuống, ép người mang tử bào U Minh tộc Thiên Tôn Đặng Đặng Trừng lui về phía sau. Tử bào Thiên Tôn sắc mặt khó coi, cho cười. Cái đó luân hồi thể chẳng qua là đế hoàng thất trọng thiên mà thôi, làm sao có thể uy hiếp được Thiên Tôn cấp nhân vật. Huống chi, tộc ta là cựu đại Thiên Tôn đồng thời đuổi theo, 9 người lực tổng hợp, có thể quét ngang hết thảy. Không có cái gì có thể uy hiếp được bọn họ. Hắn dậy tử tinh linh, nhưng trong lòng nhưng là không khỏi phát run, bởi vì, phát ra tiếng kêu thảm chính bọn họ nhất tộc cái đó Thiên Tôn, giờ phút này, khí tức đúng là biến mất, tựa hồ, thật bỏ mình. Tử tinh linh hừ lạnh, bước chân nhẹ nhàng, thái hư chạm thần ánh sáng nhưng là nặng như tinh hà, đem thập phương không gian cũng đập vụn rồi. Đông vực, trong núi hoang. Lao cửu. Giống giận ở nơi này phương trong núi hoang chấn động, thiên khanh nơi ô quang như sóng biển lan lộn, trong đó, tam cái U Minh tộc cường đại Thiên Tôn người người sắc mặt đại biến. Bọn họ bị vô tận ô quang bao phủ, trơ mắt nhìn một người trong đó bị đẩy vào thiên khanh phần đáy, ở kêu thê lương thảm thiết sau khi, khí tức trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung. Hiển nhiên là bỏ mạng ở rồi thiên khanh phần đáy. Đáng chết. Tám người gầm thét. Bọn họ tức giận, đồng thời cũng kinh hoàng, vì vậy thời điểm, trạng huống của bọn hắn cũng vô cùng tệ hại, từ thiên khanh phần đáy lao ra ố quang đưa bọn họ toàn bộ đều cho bao phủ, bọn họ toàn lực thi triển cũng là khó mà từ nơi này trong đó tránh thoát đi ra ngoài. Ẩm. Thiên khanh phần đáy, càng nhiều hơn ố quang vọt lên, đáng sợ vô cùng. Lâm Thiên đứng xa xa nhìn một màn này, tim không khỏi nhảy rộn. Liền vội vàng lại lui ra ngoài hơn 1000 trượng xa. Quả nhiên đáng sợ. Hắn nói nhỏ, mới thời gian ngắn như vậy mà thôi, chính là có một cái U Minh tộc Thiên Tôn bị nuốt hết. Hắn nhìn nơi đó Thiên Khanh, không khỏi có chút run sợ. A, Thiên Khanh nơi, U Minh tộc còn sống 8 cái Thiên Tôn giống to, đem hết toàn lực dãy rủa. Lúc này, từng cái trước sau cũng sử dụng cường đại Thiên Bảo, mỗi một tông Thiên Bảo đều là đỉnh cấp tầng thứ, cuồn cuộn ra càng khí tức đáng sợ. Bực này khí tức có chút khiếp người. So với trước kia cường đại hơn, nhưng là, đối mặt với từ thiên khanh phần đáy lao ra kinh khủng ô quang, đây cũng là căn bản không có ích lợi gì, theo ô quang cuồn cuộn, chớp mắt tiêu diệt toàn bộ thiên bảo quan mang. Phúc! Huyết vụ nổ tung, tự thiên khanh phần đáy lao ra ô quang giống như tử vong sát mang, tựa như hãn hải sóng lớn một loại rung động, đem một cái Thiên Tôn Trương Ngũ Đoạn U Minh tộc cường giả trực tiếp cho nghiền nát nửa người, chói mắt huyết thủy như mưa tung tóe. Người này giống giận, Thiên Tôn cấp thần quang cuồn cuộn, nhanh chóng tu bổ thương thế. Bất quá sau một khắc chính là có càng nhiều ô quang đè xuống, trực tiếp đem người này che phủ ở trong đó, thật nhanh hướng thiên khanh phần đáy kéo đi. A, người này kêu thảm thiết, toàn lực thi triển, không để cho mình bị kéo hướng thiên đáy hố, nhưng là không có chút nào tác dụng, không ngăn được bọc ở tứ phương đáng sợ ô quang, sau một khắc chính là bị vô biên hắc ám nuốt mất. Không, xen lẫn vô biên sợ hãi thanh âm tự thiên khanh phần đáy truyền ra, nay khí tức của người trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung. Bực này kêu thảm thiết quá mức sấm nhân rồi, khiến cho xa xa Lâm Thiên không khỏi dùng mình một cái. Phía dưới kia, có cái gì? Hắn nhìn chằm chằm kia sâu không thấy đáy thiên khanh. Cái này U Minh Thiên Tôn hiển nhiên chết, cùng ngay từ đầu chết cái đó U Minh Thiên Tôn như thế, bị đẩy vào thiên khanh phần đáy sau, đều giống như thấy được trong thiên địa kinh khủng nhất đồ vật một dạng, chẳng qua là nghe cái loại này kêu thảm thiết cũng để cho hắn lòng rung động. Hắn nhìn về phía thiên khanh phần đáy, trong mắt đan dệt ra sáng chói long văn ánh sáng. Mở ra phá vọng thần nhãn hướng lên trời đáy hố nhìn, nhưng lại là chút nào vô dụng, cho dù lấy hắn hôm nay tu vi chống lên phá vọng thần nhãn, cũng căn bản không thấy được thiên khanh phần đáy. Liên như vậy, hắn tự mình lắc đầu, không nữa đi xem xét thiên khanh, mà là nhìn về phía bị thiên khanh khốn trụ được mấy cái U Minh Thiên Tôn. Lúc này, cái này địa phương toàn bộ trở nên một mảnh tối tăm, giống như là hắc giỏ gì chìa như vậy, bị hắn lấy truyền tống trận ném vào thiên khanh trong phạm vi 9 U Minh Thiên Tôn đã chỉ còn lại có 7 người. Người người rất chật vật, cả người cũng nhuốm máu. Đáng chết ta. Mở cho ta. 7 người giống giận gầm thét, thần lực cuồn cuộn, thiên tôn cấp U Minh khí tăng vọt, đánh vào che lấp bọn họ ô quang. Chẳng qua là, bực này ô quang quá mạnh mẽ, ngay cả là lấy thiên tôn cấp lực lượng cũng đánh không bể, mạnh có chút đáng sợ. Theo những thứ này ô quang lao ra, bốn phía lượn lờ ra lần lượt tiểu hắc động, chiếm đoạt không khí, chiếm đoạt ánh sáng, thậm chí ngay cả U Minh tộc mấy cái thiên tôn cường giả đãng xuất thần lực đều tại bị cắn nuốt. Thật là giống như là có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. 7 cái U Minh Thiên Tôn gắng sức chống lại, nhưng lại là càng ngày càng chật vật, khí tức trên người trở nên càng ngày càng suy yếu. A. Một lát sau, lại một nói kêu thảm thiết truyền ra, một người trong đó miễn cưỡng bị vô tận ô quang đập vụn, chỉ còn lại một đạo thần hồn xung dưới, có thể trong nháy mắt kế tiếp chính là bị vô cùng ô quang ép tới, tại chỗ dung cái nát bấy, trực tiếp hình thần câu diện. Điều này làm cho 6 mặt khác U Minh Thiên Tôn run rẩy. Trong mắt đều là hiện ra nồng nặc kinh hoàng, chẳng qua là như vậy trong nháy mắt mà thôi. Ở nơi này bất quá 5-6 trượng phạm vi trong hố trời, bọn họ đã có 3 cái thiên tôn cấp cường giả hoàn toàn vỡ lạc. Đáng chết ta. 6 người gào thét. Bọn họ đem hết toàn lực, bắt đầu hợp lại cùng nhau thi triển, sử dụng nào đó tương tự hợp kích trận thuật cường đại thần thông. 6 người mỗi người thúc dục thần năng, chống lên từng đạo đáng sợ u minh sắc quang, chấn thập phương không gian từng tấc sụp đổ. Bực này lực lượng vừa ra, ngắn ngủi ngăn cách từ thiên khanh phần đấy lao ra ô quang, nhưng là, này nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, kinh khủng hơn ô quang tự thiên khanh phần đấy lao ra, giống như tử vong núi lửa phun trào rồi như vậy. A, một cái thiên tôn trương lục đoạn u minh tộc cường giả phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp bị bực này kinh khủng hơn ô quang sông nát bấy. Tại chỗ hình thần câu diệt. Đảo mắt mà thôi, 9 u minh thiên tôn, chỉ còn lại có 5 người, người người trên người nhuốm máu, đều là chật vật không chịu nổi. Lâm Thiên đứng xa xa nhìn một màn này, Thái Dương Tâm Kinh cùng Thái Dương Niết Bàn Thuật tự đi vận chuyển, tu bổ thương thế khôi phục thần lực. Trước vì dẫn 9 u minh thiên tôn tới nơi này, 2 giờ đang lúc không ngừng bị công kích, hắn chịu rồi rất nặng thương. Nhàn nhạt kim sắc xuôi ngược ở bên ngoài cơ thể hắn, hắn dựng thân trên hư không lặng lặng nhìn thiên khanh nơi. Ẩm. Đen nhánh ô quang không ngừng từ thiên khanh phần đáy vọt lên, đem thương khung cũng nhuộm thành màu đen nhánh, khiến cho mảnh này núi hoang toàn bộ trở nên tối tăm một mảnh. Hư không cái khe lớn trải rộng bốn phía, từng cái tiểu hình lô đen chìm nổi, cắn nuốt hết hết thảy. Phá vỡ! Phá vỡ cho ta! Phá A! 5 cái u minh tộc thiên tôn giống giận, người người toàn lực thi triển, nhất tông tông thần thông bí thuật dốc vốn sử dụng. Giờ khắc này, bị vây ở trong này, 5 người này trong mắt sợ hãi càng đậm, trên trán mồ hôi lạnh không được lưu. A! Tiêu thảm thiết sau đó vang lên, lại một cái u minh thiên tôn bị đẩy vào thiên khanh phần đáy. Khí tức biến mất trong nháy mắt rồi sạch sẽ. Hiển nhiên, chết. Đáng chết ta. Nơi này rốt cuộc là cái gì địa phương? Còn dư lại 4 cái u minh thiên tôn kinh hoàng phát run. 4 người sử dụng toàn lực, đánh bao trùm ở 4 phía ô quang, hết sức hướng thiên khanh ra vượt đi. Chẳng qua là, chỉ 5-6 trượng phạm vi thiên khanh, giờ khác này lại phảng phất mênh mông vô biên, bọn họ vô luận như thế nào cũng không bước ra đi, cấp độ kia màu đen nhánh ô quang giống như có ý thức của mình như vậy. Đưa bọn họ gắt gao bao ở thiên khanh trong phạm vi. Không. A. Đều thảm thiết truyền ra, liên tục 2 cái u minh thiên tôn bị thiên khanh phần đáy lao ra ô quang nghiền nát, tại chỗ hình thần liền diệt. Đến đây, đuổi tới 9 u minh thiên tôn, còn dư lại 2 người, một cái ở vào thiên tôn cảnh trương thất đoạn, một cái ở vào thiên tôn cảnh đệ bắt đoạn, khổ khổ ở màu đen nhánh ô quang bên trong dãy rùa. Chẳng qua là, bực này dãy rùa, tại bực này ô quang trước mặt có vẻ hơi vô lực, căn bản không ngăn được bực này tử vong ô quang. A. Mười mấy hô hấp sau, lại một nói kêu thảm thiết vang lên, ở vào thiên tôn trương thất đoạn u minh thiên tôn bị nhất phương ấu quang bọc, trực tiếp bị đẩy vào đến thiên khanh phần đáy, khí tức biến mất trong nháy mắt xuống. Lâm Thiên đứng ở chỗ cực xa, nhìn thiên khanh chỗ, nhìn sau cùng cái đó u minh tộc thiên tôn, còn lại một cái. Ẩm. Thiên khanh phía dưới, quần quần tử vong ô quang dũng động, hạo hạo đáng đáng đi lên phương hướng, thật giống như có ý thức của mình như vậy, không ngừng ép hướng kia cuối cùng còn dư lại u minh tộc thiên tôn. Cái này U Minh Thiên Tôn ở vào Thiên Tôn đệ bắt đoạn, cơ hồ đã phải đem Thiên Tôn cái này tầng thứ đi tới cuối, thực lực so với kia chết 8 cái Thiên Tôn cường đại quá nhiều, lúc này cả người nhuốm máu, vừa sợ vừa chỉ vừa giận, lớn tiếng gào thét. Đạo hóa. Người này gầm thét, toàn thân thần quang tăng vọt, giờ khắc này chân chính liều mạng, bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên thi triển nào đó đáng sợ cấm thuật, thậm chí ngay cả tu vi cũng ở đây thật nhanh hạ xuống, đảo mắt từ Thiên Tôn đệ bắt đoạn rơi xuống đến Thiên Tôn đoạn thứ nhất. Trước 1296, chân đạp thiên tôn canh 2. 9 u minh thiên tôn còn dư lại người cuối cùng, giờ khắc này gầm thét, thiêu đốt thất đoạn thiên tôn cảnh tu vi và hơn phân nửa sinh mệnh bổn nguyên, thi triển đạo hóa cấm thuật, miễn cưỡng buộc phát ra không có gì sánh kịp khí tức kinh khủng, tựa hồ đem trong bầu trời này 3000 đại đạo toàn bộ ra chỉ ở trên người mình một dạng vô biên nói mang trong chớp mắt đưa hắn cho vờn quanh ở trong đó. Ầm. U minh khí quần quận mà động, giống như tinh hà lan lộn, cấp độ kia lực lượng mạnh mẽ hoành chấn động khắp trường cửu thiên khu vực. Lâm Thiên đứng ở đằng xa, thấy một màn này, lúc này ánh mắt đông lại một cái. Lúc này, sau cùng cái này U Minh Thiên Tôn tản ra khí tức quá đáng sợ, gần như vượt ra khỏi thiên tôn cảnh. Mở cho ta. Sau cùng cái này U Minh Thiên Tôn người mang đến hoàng bảo, trên đó trải rộng kỳ dị văn rơi, lúc này cái chán thượng thanh trải qua cũng lộ ra ngoài, gương mặt có vẻ hơi dữ tợn, như cùng là từ minh giới bên trong lao ra một con hình người hung thú. Hắn bên ngoài cơ thể U minh khí cuồn cuộn, miễn cưỡng chống đỡ tự thiên khanh bên dưới lao ra tử vong ô quang, cùng tử vong ô quang sau khi va chạm, phát ra suy suy suy âm thanh, có một đạo nói nhỏ bé thiểm điện xuôi ngược mà ra, vỡ nát thành phiến không gian. Ẩm. Thiên khanh phần đáy, càng nhiều hơn tử vong ô quang xung ra, trở nên càng đen nhánh, tràn đầy ăn mòn hết thể khí tức. Ung ung, một đoàn một dạng đen nhánh ô quang một dạng từ thiên khanh phần đáy vọt lên, chân chính như cùng là núi lửa phun trào rồi như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, một màn này, giống như ngày tận thế. Lâm Thiên đứng ở đằng xa, bên ngoài cơ thể nhàn nhạt kim mang lượn lờ, lúc này liền vội vàng lại lui về phía sau đi ra ngoài ước chừng ngàn trượng xa. Thật sự là, phía trước hình ảnh quá mức đáng sợ, sơ ý một chút, hắn lo lắng cho mình sẽ bị ảnh hưởng đến. Lấy hắn hôm nay tu vi, cho dù là bị ngày đó đáy hố lao ra ố quang cỏ chúng một kia, cũng có khả năng tại chỗ hình thần câu diệt. A. Phía trước, U Minh tộc Hoàng Bảo Thiên Tôn gào thét, gần như điên cuồng, thiêu đốt càng nhiều hơn bổn nguyên, bên ngoài cơ thể khí tức trở nên càng thêm mạnh mẽ, cùng tự thiên khanh phần đáy lao ra đen nhánh ố quang không ngừng va chạm, quét ra từng đạo đáng sợ sát quang. Thiên khanh phần đáy vọt lên tử vong ố quang vô cùng kinh khủng, giống như có ý thức như vậy, không ngừng hướng Hoàng Bảo Thiên Tôn ép khép. Hoàng Bảo Thiên Tôn điên cuồng chống lại bực này tử vong ô quang, chớp mắt một cái chính là ước chừng hơn một canh giờ đi qua. A, hơn một canh giờ sau, giờ khắc này, điên cuồng hét lên kèm theo phịch một tiếng vang dữ dội đồng thời truyền ra, U Minh tộc Hoàng Bảo Thiên Tôn cả người nhuốm máu, nửa bên thân thể đều bị nghiền nát, miễn cưỡng từ đen nhánh kia sắc tử vong ô quang bên trong tránh thoát ra, toàn bộ tung tóe đi ra ngoài mấy trăm trượng xa, thoát khỏi thiên khanh phạm vi, ở phía xa miệng to thở dốc, khí tức yếu đến thung lũng. Xa xa, Lâm Thiên con ngươi đông lại một cái, người này lại trốn thoát, không có bị kinh khủng kia thiên khanh nuốt chửng lấy xuống. Ung ung. Phía trước, trên hư không có từng cái lỗ đen ở chìm nổi, chiếm đoạt hết thảy, sau một khắc, dần dần, những thứ này lỗ đen một tên tiếp theo một tên biến mất. Ngay sau đó, cơ hồ là cũng trong lúc đó, tựa hồ là bởi vì U Minh tộc kia Hoàng Bảo Thiên Tôn từ trong hố trời thoát khỏi, thiên khanh trong phạm vi không có sinh mệnh khí tức, từ trong hố trời lao ra ô quang chậm rãi rơi xuống. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, từ thiên khanh phần đáy vọt lên ô quang biến mất, toàn bộ trở về đến thiên khanh phần đáy nhất. Trong nháy mắt, cái này địa phương trở nên an tĩnh lại, chỉ có từng tia yếu ớt gió nhẹ ở cái này địa phương phiêu động qua. Lâm Thiên nhìn chằm chằm khôi phục lại bình thường thiên khanh, không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thời gian ngắn như vậy, tám cái thiên tôn cấp cường giả bị cắn nuốt hầu như không còn, phương này thiên khanh quả thật đáng sợ quá đáng, thật là một nơi đoạt mệnh chỗ. Ho khan một cái ho khan. Thiên khanh cân nhắc bên ngoài trăm trượng, U Minh tộc cuối cùng sống sót Hoàng Bảo Thiên Tôn không ngừng ho ra máu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Lâm Thiên biểu tình khẽ nhúc nhích, ánh mắt từ thiên khanh nơi rời đi, nhìn về phía xa xa Hoàng Bảo Thiên Tôn. Hắn lộ ra cười lạnh, trực tiếp bước đi qua. Hoàng Bảo Thiên Tôn ho ra máu, thấy Lâm Thiên cất bước tới, vừa giận vừa sợ, trong mắt tràn đầy sát ý, đáng chết. Nhân loại đáng chết. Ngươi lại dám như vậy âm chúng ta. Âm chính là các ngươi, ngươi bây giờ có thể làm khó dễ được ta. Lâm Thiên từng bước một đến gần, mang trên mặt cười lạnh cùng châm trọng, nói đi nói lại thì, các ngươi không phải là đã sớm nhận ra được ta ở tận lực đem bọn ngươi hướng nơi này dẫn ấy ư, chính mình muốn theo tới, có thể trách rồi ai. Đáng đời mà thôi. Ngươi. Hoàng Bảo Thiên Tôn nghe vậy run lên, chết cắn răng đóng, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đồng thời trong lòng dâng lên một chút hối hận. Bọn họ quả thật đã sớm nhận ra được Lâm Thiên là đang ở tận lực đưa bọn họ hướng cái này địa phương dẫn. Đoán được Lâm Thiên là chuẩn bị gì thủ đoạn tại đối phó bọn họ, nhưng là, bọn họ tự kiểm chế tu vi cường đại, lại chín người đồng thời, căn bản cũng không để ý, không cho là Lâm Thiên chuẩn bị tay đoạn có thể uy hiếp được bọn họ, nhưng lại là tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thiên chuẩn bị sát cục lại đáng sợ như vậy, bọn họ chín người bị dẫn tới nơi này, tám người chết thảm, mạnh nhất hắn, bây. Giờ cũng là trọng thương ngã gục. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hận muốn khùng, bọn họ chín thiên tôn dắt tay nhau đuổi giết Lâm Thiên. Bây giờ nhưng lại như vậy một phen kết cục. Chín thiên tôn tồn tại, kém cỏi nhất đều là ở vào thiên tôn trường tứ đoạn, bây giờ lại bị Lâm Thiên trực tiếp chôn giết tám người. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cặp mắt đều đỏ, ngươi này hèn hạ đáng chết. Ba tiếng xe do vang lên, cắt đứt hắn, Lâm Thiên trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của nó, nhấc chân chính là một cước. Phình một tiếng, một cước này rơi vào U Minh tộc Hoàng Bảo Thiên Tôn trên gương mặt, trực tiếp đem đá bay mấy trăm trượng xa. Ho khan. Hoàng Bảo Thiên Tôn ở mấy trăm trượng xa ổn định thân hình, khí lực mới vừa rồi đã tu bổ hoàn hảo, trong miệng lần nữa ho ra máu. Hắn nhìn Lâm Thiên, tức giận vô cùng. Nhân loại. Hắn giống giận. Hắn đường đường Thiên Tôn cường giả, nhưng hôm nay lại bị một cái đế hoàng thất trọng nhân loại như vậy một cước đá vào trên gương mặt. Lâm Thiên cười lạnh, bước mà lên, một bước một tàn ảnh, lần nữa nương đến người này trước người, lại vừa là một cước đá ra. Đây là một cái tiên thối, một lần nữa rơi vào Hoàng Bảo Thiên Tôn trên gương mặt. Ầm. Hoàng Bảo Thiên Tôn tung tóe, răng cũng rớt xuống, hòa lẫn đỏ tươi huyết thủy, đồng thời bay trên không trung. Hoàng Bảo Thiên Tôn ổn định thân hình, tức giận tới cực điểm, Lâm Thiên, không ngờ một cước rơi vào trên gò má của hắn. Ngươi này người đáng chết. Ầm. Lâm Thiên xuất hiện lần nữa ở tại trước người, lại vừa là một cái tiên thối rút ra, lần nữa đem đối phương quất bay mấy trăm trượng xa. Hắn nhìn Hoàng Bảo Thiên Tôn, khoe miệng mang theo cười lạnh, từng bước một ép lên đi trước. Thi triển đạo hóa cấm thuật, người này tu vi đã từ Thiên Tôn đệ bát đoạn rơi vào Thiên Tôn đoạn thứ nhất, hơn phân nửa bổn nguyên bị thiêu đốt, lại ở trên trời hãm hại nơi chịu rồi gần như tử vong bị thương, lúc này đã là yếu đến thung lũng, tổng hợp chiến lực tối đa cũng liền có thể so với đế hoàng cựu trọng thiên tu sĩ. Chỉ trình độ này, hắn căn bản sẽ không có một tia một hào để ý. Ban đầu từ phong trần cổ khu vực xông vào bên này, họa loạn thiên xuống, làm hại vô số sinh linh chết thảm, vô số nhà tăng diệt, đi qua vô tận 5 tháng sau, các ngươi 10 triệu trăm kế lại một lần nữa xuống tới, thật nghĩ đến đám các ngươi U Minh tộc vô địch. Hắn ép về phía Hoàng Bảo Thiên Tôn, thanh âm lãnh đạo. Hoàng Bảo Thiên Tôn mang trên mặt tức giận, thanh âm rét lạnh, trong mắt chính là mãn hàm sát quang, ít nhất không phải là các ngươi bực này yếu ớt nhỏ bé hạ đẳng chủng tộc có thể so với. Lâm Thiên cười lạnh, sau một khắc xuất hiện ở đây thân thể con người trước, lại vừa là một cái tiên thối, hung hãn quất vào người này trên mặt. Phình một tiếng, người này tung tóe, lần này tung tóe đi ra ngoài hơn 1000 trượng xa, có mảng lớn huyết sắc rơi không trung. Hạ đẳng chủng tộc. Ban đầu, chính là ngươi trong miệng hạ đẳng loại tộc tướng người U Minh tộc mệt bao ở phong trần cổ khu vực vô tận 5 tháng. Bây giờ, cũng là trong miệng ngươi hạ đẳng chủng tộc. Lấy đế hoàng cấp tu vi chôn giết các ngươi 8 cái thiên tôn, cho ngươi cái này thiên tôn đệ bắt đoạn người như tang gia chi khuyển như vậy bị lần lượt quất bay. Hắn trầm trọng. Hoàng Bảo Thiên Tôn sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét, khó coi vô cùng, ngươi. Khen. Kiếm minh chói tai, Lăng Thiên kiếm cương tự Lâm Thiên bên người hiện lên, xuyên thủng hư không, phù một tiếng đem Hoàng Bảo Thiên Tôn xuyên qua. Huyết thủy nhỏ xuống không trung, điểm một cái đập vào mắt. A. Hoàng Bảo Thiên Tôn giống giận, đường đường thiên tôn bị một cái đế hoàng cấp nhân loại liên tục thương tổn đến, hắn quả thực khó mà chịu đựng. Hắn giống to, một tiếng nổ, U Minh thần quang xung ra, phơi bảy màu xanh ra trời, giống như từng mảnh gió bão một mảnh vờn quanh ở tại bên người, đem làm nổi lên cao không thể chạm. Chém ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một bước chính là vọt tới, một quyền đánh mà ra, toàn bộ không gian cũng đè sụp đổ. Đây là thuần túy khí lực, cường đại phi thường, là thuộc về thiên tôn cấp khí lực, vượt xa phổ thông đế hoàng. Lâm Thiên cười lạnh, luân hồi đồ cuồn cuộn mà ra, trực tiếp tiến lên đón. Trước hắn cũng bị thương rất nặng, nhưng là ở Hoàng Bảo Thiên Tôn đám người ở trong hố trời rẽ rủa trong quá trình, Thái Dương Tâm Kinh cùng Thái Dương Niết Bàn thuật chung một chỗ vận chuyển, thương thế đã tốt hơn nữa, đã là khôi phục 9 thành chiến lực, lúc này lấy 9 thành chiến lực thúc dục ra vương khu vực luân hồi đồ, tại chỗ sụp đổ đối phương quyền lực, lần nữa đem đối phương chấn phi. Sau một khắc, hắn bước, xuất hiện ở đây thân thể con người trước. Giống như trước một dạng vẫn là một cái tiên thối rút ra. Ầm. Một cước này rơi vào Hoàng Bảo Thiên Tôn trên gương mặt, lần nữa đem quất tung tóe, lại có răng hỗn hợp huyết thủy rơi ra. Hoàng Bảo Thiên Tôn giận dữ điểm, cưỡng ép thúc dục trong cơ thể U Minh lực, có mấy loại cường đại đạo mang đồng thời vờn quanh đi ra. Giết. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mặt mũi trở nên có chút dữ tợn, lấy mấy loại nói mang ép hướng Lâm Thiên. Sau đó, hắn càng là lại một ngay cả sử dụng 3 loại đáng sợ U Minh thần thông. Thần thông ánh sáng ép che rồi thập phương không gian. Trong lúc nhất thời, rắc rắc rắc, hư không bị đè từng tấc vỡ nát, hỗn độn ánh sáng đều bị đánh đi ra. Lâm Thiên cười lạnh, đón này dày đặc nói mang cùng thần thông sắc quang, chấn định mà ung dung, từng bước một ép lên đi trước. Khen. Hắn bên người, một đạo chói mắt Lăng Thiên kiếm cương nổi lên, là Lăng Thiên kiếm kinh trung thứ nhất phi thường cường đại kiếm đạo sát thuật, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra không có gì sánh kịp kinh khủng kiếm thế. Trực tiếp nên đón đối phương nói mang thần thông chém xuống. Trong nháy mắt, suy suy suy, Hoàng Bảo Thiên Tôn sử dụng nói mang cùng U Minh thần thông toàn bộ bị chém cái nát bấy. Cũng là lúc này, Lâm Thiên bước, bóng người thoáng một cái, xuất hiện lần nữa ở Hoàng Bảo Thiên Tôn trước người. Ngươi! Ầm. Lâm Thiên nhấc chân, lại vừa là một cái tiên thối rút ra, hung hăng rơi vào Hoàng Bảo Thiên Tôn trên gương mặt. Chương 1297, Kinh sợ huyết thạch canh ba. Lâm Thiên ra chân cũng không có lưu tình. Một cái tiên thối đè xuống, liên đối phụ cận hư không cũng bị chấn bể, lực đạo đáng sợ hơi dọa người. Ầm. Hoàng Bảo Thiên Tôn lần nữa tung tóe, lăn xuống hơn 2000 trượng xa, đụng vào trên một khối đá lớn, trong miệng lại vừa là ho ra máu nữa. Lâm Thiên trên đất đồng hồ bước, bước chân rất thong thả, từng bước một hướng đối phương ép tới. Hoàng Bảo Thiên Tôn bên ngoài cơ thể vờn quanh U Minh ánh sáng, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chết cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy sát ý. Nhân loại, lần sau lại lấy ngươi bổn nguyên, tất cho ngươi chịu hết trong thiên hạ hết thể khốc hình. Hắn lạnh giọng nói, lời nói hạ xuống, hắn trực tiếp lui về phía sau, hóa thành một đạo u minh ánh sáng hướng xa xa phong tới. Miễn cưỡng từ trong hố trời thoát khỏi, lúc này, trạng huống của hắn rất không xong, hơn nửa bổn nguyên bị thiêu đốt, tu vi rơi vào thiền tôn đoạn thứ nhất, khí tức đã suy yếu tới thung lũng, ngay cả đế hoàng cựu trọng thiên tu sĩ cũng không sánh nổi rồi, lực lượng trong cơ thể đang giải phóng ra mới vừa rồi nói mang sát quang cùng mấy đạo u minh thần thông sau càng là một số gần như khô héo. Lúc này đối mặt Lâm Thiên cái này đế hoàng thất trọng thiên luân hồi thể, hắn biết đánh nhau chính diện sẽ không có bất kỳ phần thắng nào, trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Veo một tiếng, chẳng qua là trong nháy mắt, người này bước ra cái này địa phương mấy vạn trượng xa. Lâm Thiên ngẩng đầu, lạnh lẽo cười một tiếng. Bước chân hắn thoáng một cái, đệ cửu trọng lưỡng nghi bước mở ra, giống như thuấn gian di động như vậy, chỉ một cái chớp mắt liền xuất hiện ở đây thân thể con người trước, đem đối phương chặn lại. Hoàng Bào Thiên Tôn cả kinh, lúc này mới nhớ tới, Lâm Thiên tốc độ thật nhanh, không thể so với toàn thịnh lúc hắn kém hơn bao nhiêu. Ngươi, lăn xuống đi. Lâm Thiên nói, giơ tay lên chính là một cái tát, rơi vào Hoàng Bào Thiên Tôn trên gương mặt. Bột một tiếng, bạt thai vang rội, Hoàng Bào Thiên Tôn trực tiếp bị từ trên hư không kéo xuống, phanh đập rơi trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất, nhất thời bị chấn chia 5 x 7. Lâm Thiên tự trên hư không đi xuống, một bước đi tới nơi này thân thể con người trước, trực tiếp nhấc chân, một cước rơi vào người này ngực. Cách một tiếng, Hoàng Bào Thiên Tôn xương ngực tại chỗ chính là bị đạp gãy vài gốc, trực tiếp một cái huyết thủy phun ra ngoài. Nhân loại, hắn lệ giống, mặt mũi trở nên một mảnh dữ tợn. Một tiếng nổ, cuồn cuộn u minh chỉ từ trong cơ thể hắn lao ra, giống như u minh ngọn lửa một dạng như muốn thiêu hủy hết tất cả. Bản tôn liều mạng với ngươi. Hắn điên cuồng hét lên. Đường đường thiên tôn cấp cường giả, sống sót một chút cũng không có tận 5 tháng, bây giờ lại bị một cái hậu thế thay mặt nhân loại trẻ tuổi dẫm ở lòng bàn chân, bực này khuất nhục để cho hắn khó mà chịu đựng. Lâm Thiên cười lạnh, đùi phải nâng lên, sau đó bung ra đại lực, mang theo thần thông ánh sáng, lại một lần nữa hung hăng đè xuống. Ầm. Một cước này đè xuống, Hoàng Bào Thiên Tôn cho dù có thiên tôn cấp khí lực, lồng ngực cũng là trực tiếp bị đạp lõm lún xuống dưới. Kỳ xương ngực, toàn bộ bị Lâm Thiên đạp gãy. Bằng tình trạng của ngươi bây giờ, cũng dám nói cho ta hợp lại. Thế nào hợp lại? Lâm Thiên mắt nhìn xuống Hoàng Bào Thiên Tôn. Hoàng Bào Thiên Tôn sắc mặt khó coi, vừa giận vừa sợ, gò má vô cùng dữ tợn, một đôi trong con ngươi tràn đầy sát ý điên cuồng. Con kiến hôi, bản tôn nhất định phải giết. Im miệng. Lâm Thiên rời đi giẫm ở ngực đối phương đùi phải, lần này nắm quyền, hung hăng đập xuống. Phịch một tiếng, một quyền này rơi vào ngực đối phương, đem mặt đất cũng cho chấn sụp đổ mấy trượng, cho bụi văng khắp nơi. A. Hoàng Bào Thiên Tôn trong miệng tuôn máu, không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm, bên ngoài cơ thể tản ra khí tức trong nháy mắt trở nên càng suy yếu. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy tia máu. Nhân loại. Hắn gào thét, hận ý sát ý tức giận đan vào một chỗ, giữ tận mặt mũi có vẻ hơi sống nhân, giống như ác quỷ như vậy. Lâm Thiên hừ lạnh, nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đem đạp bay 100 trượng xa. Ho khan. Hoàng Bào Thiên Tôn ho ra máu. Bên ngoài cơ thể khí tức trong khoảnh khắc trở nên càng suy yếu, chật vật từ dưới đất đứng lên thân tới. Cũng là lúc này, Lâm Thiên bước một tàn ảnh, trong nháy mắt chính là đi tới trước mắt. Người! Ông! Lâm Thiên động thủ, lần này trực tiếp đem tứ tượng phong ấn sử dụng, ngũ trọng tứ tượng đạo đồ trước tiên hiển hóa, đem Hoàng Bào Thiên Tôn toàn bộ bao trùm ở trong đó. Hoàng Bào Thiên Tôn run lên, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng đông đặc, chẳng qua là trong nháy mắt chính là không cảm giác được, lại... Hắn sau đó một khắc thậm chí ngay cả thân thể cũng vô pháp di chuyển, bị một cổ lực lượng cường đại cho phong ấn. Hắn tức giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhân loại, ngươi đối bản tôn làm thập. 3. Lâm Thiên giơ tay lên chính là một bạt thai, khiến cho hàm răng của đối phương lại bị rút ra rơi mấy viên. Hắn lấy ngũ trọng tứ tượng đạo đồ phong ấn lại yếu ớt Hoàng Bào Thiên Tôn tất cả lực lượng, cầm cố lại đối phương khí lực, sau đó mi tâm sáng lên, một đạo thần thức ánh sáng nhanh chóng bay ra, xông vào đối phương thức hải. Bắt đầu thăm dò đối phương thức hải, muốn biết U Minh tộc ngoại trừ tiến vào bên này thế giới 11 cái thiên tôn bên ngoài, có còn hay không những thứ khác thiên tôn cấp cường giả. Hoàng Bào Thiên Tôn hiển nhiên cảm giác Lâm Thiên đang siêu tầm hắn thức hải, nhất thời càng tức giận, đáng chết, ngươi. Ầm. Lâm Thiên hủ ở hải quyền, hung hăng nện ở người này bụng, khiến cho lời nói của đối phương miễn cưỡng ngừng, phát ra thê lương hét thảm. Hắn thần thức tiến vào đối phương thức hải, tắt qua với đối phương thức hải bên trong, rất nhanh tìm được vật mình muốn. Còn có 5 cái thiên tôn cấp cường giả trấn thủ phong trần cổ khu vực. Trong mắt của hắn vạch qua một vệ thú quang. Từ nơi này người trong óc, hắn tìm kiếm được bộ tộc này ngoại trừ tiến vào nơi này 11 cái thiên tôn cấp nhân vật bên ngoài, phong trần cổ khu vực bên trong còn có 5 cái thiên tôn cấp cường giả, trong đó 2 người ở vào thiên tôn trương nhị đoạn, 1 người ở vào thiên tôn trương thất đoạn, còn có 1 người đáng sợ nhất, đã ở vào thiên tôn đệ cửu đoạn đỉnh phong, là U Minh tộc đời này nhân vật mạnh mẽ nhất. Điều này làm cho hắn không thể không kinh hãi, bộ tộc này quả nhiên rất đáng sợ, thiên tôn cấp nhân vật lại có ước chừng 16 tôn, hơn nữa, một người trong đó càng là đem thiên tôn tầng thứ đi tới tối cuối, có thể so với thiên tôn đệ bát đoạn người mạnh hơn nhiều lắm. Nhân loại. Hoàng bào thiên tôn giống giận, hai mắt xích hồng, một mảnh dữ tợn. Lâm Thiên hừ lạnh, thu hồi thăm dò vào đối phương trong óc thần niệm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bao phủ hoàng bào thiên tôn ngũ trọng tứ tượng đạo đồ trong khoảnh khắc dung hợp, hóa thành một tấm càng sáng chói đáng sợ hơn tứ tượng phong ấn đồ, xuôi ngược kinh người hơn thần quang. Hắn nhìn hoàng bào thiên tôn, con ngón búng ra, này trương dung kết hợp một tứ tượng thần đồ nhất thời xông vào người này thần thức hải. Trong nháy mắt, hoàng bào thiên tôn hung hăng run lên, tứ tượng thần đồ xông vào thức hải, trực tiếp đem thần hồn của hắn bao phủ. Đáng chết. Dừng tay. A. Người này kêu to, gắng sức dây rủa, sau đó phát ra tiếng kêu thảm, rồi sau đó, thanh âm hoàn toàn biến mất, thần hồn bị tứ tượng thần đồ trực tiếp tiêu diệt, chỉ còn lại một cụ hoàn hảo nhục xác xuống dưới. Lâm Thiên nhìn đối phương này là nhục xác, trong mắt vạch qua một vệ tinh mang. Hắn là cố ý lưu lại đối phương nhục xác, chuẩn bị sau này lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa, dùng làm tu hành. Đây chính là một cụ thiên tôn cấp khí lực, lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa, ít nhất có thể để cho hắn hôm nay tăng lên một cái bậc thang nhỏ tu vi. Hắn tay trái thoáng một cái, đem này là thiên tôn cấp thi hải thu nhập thạch giới bên trong. Trong nháy mắt, cái này địa phương trở nên hoàn toàn yên tĩnh lại. U Minh tộc 9 cường đại thiên tôn, toàn bộ chết ở chỗ này. Hô! Có gió từ đàng xa xoắn tới, mang theo từng miếng khô héo lá cây, có vẻ hơi tiêu điều cùng vắng lặng. Lâm Thiên đứng tại chỗ, hướng về sau nhìn về xa xa chỗ kia thiên khanh, nhìn qua vẫn là bình thường như vậy, cái gì cũng không cảm giác được, không có bất kỳ đặc thù khí tức. Hắn nhìn nơi đó, dừng mấy cái hô hấp, xoay người hướng xa xa đi. Đang lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua tình cờ quét qua, ở trên trời hãm hại cách đó không xa chợt thấy có một luồng màu máu lóe lên. Điều này làm cho hắn không khỏi dậm chân, không nữa tiếp tục hướng xa xa đi, nghiêng đầu hướng kia màu máu lóe lên địa phương nhìn. Thị lực của hắn rất kinh người, cách nơi đó đạt tới mấy vạn trượng, nhưng vẫn là thấy rõ thoáng qua huyết quang gì đó bộ dáng, là một khối to như nắm tay huyết thạch, giống như huyết thủy ngưng tụ mà thành, kỳ nội bộ có từng luồng ô quang xuôi ngược. Trong nháy mắt, hắn mặt liền biến sắc. Đó là, trong mắt của hắn, long văn ánh sáng thẳng hiện hiện ra, phá vọng thần nhãn mở ra, thẳng tắp nhìn chăm chú vào quả đấm lớn huyết thạch. Ở nơi này huyết thạch bên trong, từng luồng ô quang lượn lờ, lộ ra đen nhánh vô cùng, cho dù cách mấy vạn trượng nhìn từ xa đi qua, cũng để cho hắn không khỏi dâng lên một cổ cảm giác da đầu tê dại, trong óc thần hồn đều không khỏi hung hăng run lên một cái. Bực này ô quang, rõ ràng cùng từ thiên khanh phần đáy vọt lên cấp độ kia ô quang giống nhau như lúc, hoặc nói, càng đáng sợ hơn. Có thể nói, này huyết thạch bên trong ô quang, nhất định chính là từ thiên khanh phần đáy vọt lên tử vong ô quang hủy diệt tinh hoa. Huyết thạch bao quanh bực này hủy diệt ô quang, là trước kia từ trong hố trời bị kỳ nó tử vong ô quang lao ra. Hắn nhìn chằm chằm xa xa huyết thạch tự nói. Lúc này, đứng xa xa nhìn huyết thạch, nhìn bên trong cấp độ kia hủy diệt ô quang, hắn cảm giác, một khi huyết thạch nổ tung, ở trong đó cái chủng loại kia hủy diệt ô quang lao ra, ngay cả là thiên tôn cuối người cũng sẽ ở trong nháy mắt bị cắn nuốt xuống. Bực này huyết thạch lại là vật gì, lại có thể bọc lại cấp độ kia hủy diệt ô quang mà không mở tung, thực sự là. Hắn có chút kinh hãi. Huyết thạch bất quá to như nắm tay, hắn đứng xa xa nhìn, trong mắt không khỏi hiện ra từng luồng sáng chói tinh mang. Nội hàm cấp độ kia hủy diệt ô quang, nếu như có thể mang khối này huyết thạch lấy đi, đây tuyệt đối là nhất tông siêu cấp đại sát khí. Hắn đứng tại chỗ, đế lực xuôi ngược, từ đàng xa chộp tới một con chim, giam cầm kỳ hành động năng lực sau, thoáng một cái tay đem vứt xuống huyết thạch bên cạnh. Này huyết thạch nội hàm cấp độ kia hủy diệt ô quang, hắn mong muốn chi lấy đi, lại lo lắng ở trong đó ô quang sẽ bởi vì có sinh mệnh khí tức đến gần mà đột nhiên bùng nổ, cho nên đương nhiên sẽ không lô mãng. Trước lấy mang theo sinh mệnh khí tức chim thăm dò một phen. Chim bị giam cầm rồi hành động năng lực, rơi vào huyết thạch bên cạnh không thể nhúc đích, sau đó, chớp mắt một cái chính là hơn 30 hô hấp đi qua. Lúc này, hết thảy tất cả lộ ra rất bình thường, vậy mau huyết thạch bên trong hủy diệt tính ô quang không có một tia một hào dị động. Không thành vấn đề. Lâm Thiên trong mắt vạch qua một vệ tinh mang, xem ra, huyết thạch ở hoàn hảo dưới tình huống, có thể tuyệt đối bọc lại bên trong cấp độ kia hủy diệt tính ô quang. Đứng xa xa nhìn lớn chừng quả đấm huyết thạch, hắn tại chỗ lại dừng hồi lâu, rồi sau đó động, sau khi hít sâu một hơi, thận trọng hướng cái đó địa phương ngang nhiên xông qua, cho đến đi qua ước chừng mấy chục hô hấp mới là đi tới lớn chừng quả đấm huyết thạch bên cạnh. Chương 1298, U Minh thất sắc canh thứ nhất. Đi tới lớn chừng quả đấm huyết thạch bên cạnh, Lâm Thiên ngay đầu tiên cảm giác thân thể run lên, cổ họng đột ngột đang lúc giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho bóp một dạng, trong óc thần hồn đều không khỏi run rẩy dữ dội, khó mà ổn định lại. Cái này làm cho hắn lòng rung động, khối này huyết thạch quá mức đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm huyết thạch, bên trong đen nhánh ô quang có chút nhảy, giống như nước sơn hắc hỏa diễm, tựa như có thể phá hủy vạn vật. Hắn hít sâu một hơi, thận trọng đưa tay bắt quả đấm lớn huyết thạch. Rắc. Nhất thanh thúy hưởng, hắn cánh tay của tại chỗ hở ra, huyết thủy từng luồng chảy ra. Thấu xương đau đớn, đảo mắt truyền khắp toàn thân. Cái này làm cho hắn càng lòng rung động, này huyết thạch bên trong ấu quang mặc dù bởi vì huyết thạch bọc mà vô pháp lao ra, nhưng lại như cũ cụ bị như vậy lực lượng đáng sợ, hắn chẳng qua là nắm huyết thạch, đế cấp luân hồi khí lực chính là bắt đầu nứt nẻ. Hắn cắn răng, kim sắc thần quang xuôi ngược mà ra, đế hoàng thất trọng thiên tu vi mở hết, táng long kinh vận chuyển tới cực hạn, vô cùng vô tận long văn xuôi ngược mà ra, một vòng lại một vòng bao phủ ở huyết thạch vào ngoài, có thể may là như thế. Hắn cánh tay của vẫn ở chỗ cũ không ngừng nứt nẻ, huyết thủy không ngừng chảy ra, chẳng qua là quy liệt trình độ so với ngay từ đầu nhẹ một ít mà thôi. Điều này làm cho hắn nhịp tim đều không khỏi gia tốc, khối này huyết thạch, so với hắn trong tưởng tượng còn phải đáng sợ mười mấy lần. Hắn lại lần nữa hít thở sâu, cẩn thận mà nhanh chóng, lấy vô tận long văn quấn quanh, thật nhanh nắm lên, thu vào thạch giới bên trong. Cho đến lúc này, hắn mới là cảm giác dễ chịu hơn một ít, sờ một cái chán. Đã không khỏi sinh ra mảng lớn mồ hôi lạnh. Hắn phun ra một cái chọc khí, thổi ra bên cạnh chim chóc giam cầm, đem để cho chạy, sau đó mới là đứng dậy. Giải quyết, phải đi. Hắn tự nói. Nghiêng đầu, hắn cuối cùng liếc nhìn cách đó không xa phe kia thiên khanh, thẳng xoay người rời đi, thoáng một cái liền tại chỗ biến mất. Phong trần cổ khu vực, U Minh Thánh Điện. Đại tổ, không. Không xong. Nhị tổ, tứ tổ, ngũ tổ, lục tổ, bảy tổ, bát tổ. 9 tổ, thập tổ cùng 11 tổ, 9 vị lao tổ tông, bọn họ hồn đăng, mới vừa rồi, toàn bộ dập tắt. Thanh âm hoảng sợ ở U Minh bên trong thánh điện vang lên, một cái vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ U Minh tộc tổ vương vọt vào U Minh thánh điện trung tâm đế trong điện, toàn bộ nơm nớp lo sợ, run rẩy mở miệng bẩm báo. Hán tử U Minh thánh điện hồn đường tới, nơi đó đang đứng toàn bộ U Minh tộc tổ vương cùng thiên tôn cấp tổ tôn hồn đăng, chỉ cần những người này còn sống, hồn đăng không bao giờ tắt. Có thể ngay mới vừa rồi, hồn đường bên trong, có 9 tổ tôn hồn đang đột ngột hở ra, đèn trực tiếp tắt, điều này đại biểu, 9 người kia. Chết hết. Cái gì? U Minh Thánh Điện phương này trung tâm đế trong điện, kinh khủng thiên tôn cấp khí tức trong nháy mắt quần quận mà ra, nghe rợn cả người. Phun một tiếng, tới bẩm báo vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ U Minh Tổ Vương, tại chỗ bị đánh nát bấy. Lâm Thiên rời đi thiên khanh chỗ ở phe kia hồng hoang đại sơn, đảo mắt rời đi rất xa. Hắn bên ngoài thân kim sắc thần quang dũng động, Thái Dương Tâm Kinh cùng Thái Dương Niết Bàn Thuật tự đi vận chuyển, lúc này, tinh khí thần khôi phục được trạng thái tốt cùng. Ông! Hắn giơ tay, vỡ ra hư không, bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Tây Vực, đi tới đất nung bên ngoài bình nguyên hơn 1000 trượng vị trí. Giết! Đất nung bình nguyên thượng nhân sơn nhân biển, huyết thủy nhiễm đỏ bề mặt qua đất, hài cốt đôi thế thành núi nhỏ, đập vào mắt mà kinh tâm. Lâm Thiên lại tới đến cái này địa phương, thấy chư đại giáo tu sĩ đang hướng phong, thấy tiên đỉnh tiên binh ở phân chiến, rất nhiều người trên người tất cả nhuộm chói mắt huyết thủy. Hắn di động ánh mắt, thấy bạch tử kỳ đám người vương khu vực đang cuộn trào, thấy lâm tịch loại nữ thức hải dị tượng đang rung động, thân nhân của hắn bạn cũ, đều không bệnh nhẹ. Ẩm, Ẩm, trên bầu trời, kinh người thần năng cuồn cuộn, thiên tôn cấp khí tức tràn ra. Lâm Thiên ngẩng đầu. Thấy tử tinh linh cùng tiểu thái sơ đang cùng người mang tử bảo cùng hắc giáp U Minh thiên tôn đại chiến, chiếm cứ tuyệt đối phía trên, cơ hồ đều là đệ tử bảo thiên tôn cùng hắc giáp thiên tôn đánh, màu tím thái hư chạm thần quang hòa sáu sắc thần quang xuôi ngược ở trên bầu trời mỗi một xó xỉnh, làm vỡ nát vô biên nồng vân. Nên phân ra thắng bại. Trong mắt của hắn xuôi ngược long văn ánh sáng, phá vọng thần nhãn mở ra, thiên bảo cấp thí tiên cung lấy ra, trực tiếp sử dụng toàn lực, ngưng tụ ra hai cái đại đạo giết mũi tên, hưu hưu lao ra. Thẳng hướng U Minh tộc tử bảo thiên tôn cùng hắc giáp thiên tôn phong tới. Này hai cái giết mũi tên, hội tụ hắn vô danh đại đạo pháp tắc, cường thịnh vô song, lại tốc độ nhanh đến cực điểm, như cùng là hai đầu thái cổ chân long vọt lên, vẹn vẹn một cái chớp mắt chính là đi tới U Minh tộc tử bảo thiên tôn cùng hắc giáp thiên tôn trước người. Tử bảo thiên tôn cùng hắc giáp thiên tôn lúc này cả kinh, muốn né tránh, có thể bởi vì đang bị tử tinh linh cùng tiểu thái sơ đánh bẹp, lại đã chịu rồi rất nặng thương, chiến lực chưa đủ đỉnh phong lúc ba thành, lúc này nghĩ, muốn, né tránh cũng không tránh khỏi. Phúc! Phúc! Hai cái giết mũi tên vô cùng cường đại, hội tụ lâm thiên đại đạo pháp tắc, lấy thiên bảo sử dụng, miễn cưỡng đem hai người này xuyên qua. Thiên tôn huyết thủy, khắp rơi vãi bầu trời mênh ngông. Ai? Tử bào thiên tôn cùng hắc giáp thiên tôn gầm thét. Bắn tới hai cái giết mũi tên rất mạnh, có thể dưới tình huống bình thường nhưng là không đả thương được bọn họ. Nhưng giờ phút này, bọn họ bị thương rất nặng, xa không có ở đây trạng thái tốt cùng. Như vậy bị bắn bị thương, khiến cho bọn họ cực kỳ tức giận. Tử tinh linh cùng tiểu thái sơ chính là đều cảm giác được khí tức quen thuộc, tất cả nghiêng đầu, hướng đất nung bên ngoài bình nguyên nhìn. Sau đó, hai người đều là cả kinh, lộ ra nét mừng. Ẩm. Mạnh mẽ đế uy vọt lên. Lâm Thiên từ đất nung bên ngoài bình nguyên đi tới, kim sắc thần mang cuồn cuộn, luân hồi đế uy ngút trời. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đất nung trên bình nguyên, toàn bộ tu sĩ đồng loạt kinh hãi. Tiên đế, truyền thế đao các lao tổ cùng tím lạc lao tổ loại đại giáo lao tổ tất cả rung một cái. Tiên đình một chúng tiên binh tiên tướng càng là hưng phấn, lãnh tụ của bọn họ một thân một mình dẫn đi U Minh tộc cựu đại thiên tôn cấp cường giả, dẫn dắt đi U Minh tộc tiến vào nơi này 90% trở lên chiến lực, bây giờ, bình yên vô sự trở lại. Bạch Tử Kỳ cùng Phong Phạm Anh Hùng đám người lúc này dừng lại chiến đấu, nghiêng đầu nhìn lại, trong mắt đều là hiện ra tinh mang. Cà ca. Lâm Tịch không khỏi tiếng hô. Ngũ Hành Ngạc hưng phấn nhất, lôi một đôi móng vuốt, nếu bình yên trở lại, như vậy nói cách khác. Nó rảnh rẽ nhất Lâm Thiên dẫn dắt đi U Minh tộc 9 thiên tôn là phải làm gì, dù sao, ban đầu là nhìn tận mắt Lâm Thiên bày ra đại sát cục. Bây giờ, Lâm Thiên ở dẫn dắt đi 9 U Minh thiên tôn sau lần nữa trở lại, kết cục, không cần nói cũng biết. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, kim sắc thần mang cuồn cuộn, mạnh mẽ luân hồi đế uy khuyết tán thập phương, cuồn cuộn toàn bộ đất nung bình nguyên. U Minh tộc tử bào thiên tôn cùng hắc giáp thiên tôn nhìn Lâm Thiên, đều không tùy run lên, dâng lên một cổ bất tường cảm giác. Tộc ta 9 người kia đây. Tử bào thiên tôn quát lên. Lâm Thiên xách thí tiên cung, đi vào đất nung bình nguyên, khí tức trở nên mạnh hơn. Nếu ta bình yên vô sự về tới đây, ngươi nói thế nào 9 người kết cục như thế nào? Tự nhiên toàn bộ đưa xuống rồi địa ngục. Hắn nhìn người này cười lạnh. Tử bào thiên tôn cùng hắc giáp thiên tôn đều là không khỏi thân thể run lên, con ngươi đều không khỏi kịch liệt đung đưa. Ngươi! Giết chết bọn họ! Hắc giáp thiên tôn ánh mắt như đao, thanh âm nhưng có chút phát run, cái này không thể nào. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, không muốn tin tưởng Lâm Thiên nói, Lâm Thiên bất quá đế hoàng thất trọng thiên mà thôi, coi như là cường đại nhất luân hồi thể, cũng tuyệt đối không đả thương được thiên tôn cấp tồn tại, huống chi là giết chết. Nhưng là, nếu như 9 người kia không có chết, bọn họ lực tổng hợp thật sự đuổi giết luân hồi thể, lại làm sao có thể như vậy không phát hiện chút tổn hao nào lần nữa trở lại cái này địa phương. Mà nhất chủ yếu là, lúc này, hắn một phen cảm ứng, thật không phát hiện được kia chín khí tức của người rồi. Bản tôn không tin. Con kiến hôi cũng dám nói ẩu nói tả, chấn áp ngươi, bản tôn tự mình đến nhìn. Tử bào thiên tôn quát lên. Một tiếng nổ, thiên tôn cấp khí tức cuồn cuộn, người này bộc phát ra khí tức kinh khủng, từ trên bầu trời hướng Lâm Thiên ép đi. Ngươi muốn chấn áp ai? Thanh âm lạnh lùng vang lên. Khanh một tiếng, tử tinh linh động thủ, màu tím thái hư chạm thần áp xuất ánh sáng xuống, phù một tiếng đem tử bào thiên tôn xuyên qua, thiên tôn cấp huyết thủy lần nữa xuề ra. Nữ nhân. Tử bào thiên tôn nhìn chằm chằm tử tinh linh, trong miệng chắn máu, thần sắc hung ác điên cuồng. Tử tinh linh hừ lạnh, thái hư chạm thần nói mở ra, tràn đầy thiên sát ánh sáng cuồn cuộn, giống như mảnh nhỏ tử sắc tinh hà ép hướng đối phương. Ê a. Bên kia, tiểu thái sơ phát ra âm thanh. Sáu sắc thần quang trải rộng bầu trời. Bởi vì Lâm Thiên bình yên về tới đây, tiểu gia hỏa rõ ràng thật cao hứng, lúc này sử dụng sáu sắc thần quang so với ngay từ đầu cường đại gấp mấy lần, coi là thật có chút kinh người, chấn phong rồi U Minh tộc Hắc Giáp Thiên Tôn bên người mỗi một vùng không gian. Phu một tiếng, Hắc Giáp Thiên Tôn không thể tránh né, tại chỗ bị đánh nát bấy. A! Người này gầm thét, nhanh chóng ngưng tụ ra nhục thân, tức giận nhìn chằm chằm tiểu thái sơ. Tu vi của hắn rõ ràng so với đối phương cao. Ở thiên tôn trong tầng thứ đi ra xa hơn, nhưng lại là căn bản không ngăn được đối phương, từ đầu đến cuối đều là đang bị đánh bẹp. Hắn giống to, thiên tôn thần năng dũng động, mấy loại đại đạo pháp tác đồng thời xung ra, thương khung đều bị chấn băng liệt sụp đổ. Bực này khí thế, không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Cũng trong lúc đó, Hắc Giáp thiên tôn gầm thét, cũng là sử dụng chiến lược mạnh nhất, đại đạo sát quang cùng thần thông sát quang đều hiện. Rắc, rắc, rắc, hư không từng tấc băng liệt. Bể tan cảnh thương khung miễn cưỡng trở nên biến sắc. Lâm Thiên từ đất nung bên ngoài bình nguyên đi tới, nhìn trên bầu trời, đế uy trực tiếp nhảy lên tới cực điểm, đại đạo pháp tắc giống như tinh hà bản cồn cồn mà động, lao nhanh ra, với thiên bảo cấp thí tiên trên cung hội tụ ra hai cái mạnh hơn đại đạo giết mũi tên. Tiểu tử, Thái Sơ, chấm dứt bọn họ. Hắn quát lên. Dứt lời, hắn lỏng ra cung huyền, hai cái đại đạo giết mũi tên bay ra, thẳng hướng Tử Bảo Thiên Tôn cùng Hắc Giáp Thiên Tôn phong tới. Tử Tinh Linh cùng Tiểu Thái Sơ nghe Lâm Thiên thanh âm của, bên ngoài cơ thể khí tức khoảnh khắc leo lên. Ầm. Ầm. Màu tím Thái Hư Trảm Thần ánh sáng như hoang cổ núi lửa bùng nổ, sáu sắc thần quang giống như thiên địa lúc ban đầu thánh mang, hai người đồng thời cuộn cuộn, so với trước kia cường đại gấp mấy lần, theo Lâm Thiên hai cái giết mũi tên, giết hướng Tử Bảo Thiên Tôn cùng Hắc Giáp Thiên Tôn. Cũng trong lúc đó, Tiên Đình một chúng tiên binh cùng chư đại giáo cường giả người người vào thời khắc này nắm chặt hai quả đấm, chiến khí tất cả tăng vọt. Tiên đế trở về, dị vực các tộc Cửu Thiên Tôn bị chém, thắng lợi thuộc về chúng ta. Giết! Làm thịt ánh sáng toàn bộ địch nhân. Một chúng tu sĩ giống to. Chương 1299, Thiên Tôn toàn diện canh hai. Lâm Thiên dẫn dắt đi U Minh tộc 9 Thiên Tôn cường giả, rồi sau đó bình yên vô sự trở về. Đây đối với Tiên Đình một chúng tiên binh tiên tướng cùng chư đại giáo cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn khích lệ. Nếu Lâm Thiên bình yên vô sự trở lại, đó chính là nói, U Minh tộc kia 9 Thiên Tôn cường giả đều bị chém, hơn nữa Lâm Thiên cũng tự mình mở miệng, danh hiệu đem 9 người kia đưa xuống rồi địa ngục, đây cũng là khiến cho Tiên Đình một chúng tiên binh tiên tướng cùng rất nhiều dạy tu sĩ người người kích động, chiến khí tất cả tăng vọt. Giết! Giết! Giết! Một chúng tu sĩ giống to, rất nhiều người vốn đã rất mệt mỏi, nhưng lúc này như cũ buộc phát ra cực mạnh thần năng. Bạch Tử Kỳ đám người chống lên vương khu vực cùng thức hải dị tượng, thiên bảo lực sau đó cuồn cuộn, cũng là vào thời khắc này đại leo lên. Phúc! Phúc! Phúc! Trong lúc nhất thời, huyết thủy từng đạo nổ tung, mảng lớn U Minh tộc tu sĩ bị nghiền nát. Nơi này chiến đấu, tập kết chứa nhiều cường giả, đáng sợ thần năng cuồn cuộn thập phương, xuôi ngược ở mỗi một xó xỉnh. Mà kịch liệt nhất, tự nhiên thuộc về trên bầu trời Thiên Tôn cấp tranh phong. Vèo! Vèo! Vèo! Lâm Thiên cầm thí tiên cung, liên tục bắn ra đại đạo cấp giết mũi tên, thật nhanh ép tới gần Tử Bảo Thiên Tôn cùng Hắc Giáp Thiên Tôn. Hai cái này U Minh tộc Thiên Tôn thực lực rất mạnh, so với Lâm Thiên cường rất nhiều, nhưng ở bị Tử Tinh Linh cùng Tiểu Thái Sơ đánh bẹp lại người bị thương nặng dưới tình huống, Lâm Thiên đại đạo giết mũi tên đối với bọn hắn như cũ có uy hiếp, ít nhất có thể thương tổn đến bọn họ. Bọn họ một bên đối phó Tử Tinh Linh cùng Tiểu Thái Sơ, một bên ứng đối Lâm Thiên sử dụng đại đạo giết mũi tên, trở nên so với ngay từ đầu càng chật vật. Thiên Tôn cấp huyết thủy không ngừng bắn ra tung tóe, giống giận liên tục, trong nháy mắt bị liên tục mấy lần đánh nát nhục thân. Đáng chết. Hai người giống giận, Thiên Tôn thần năng tăng vọt, màu u lam u minh khí như hãn hải lan lộn, chân chính sử dụng toàn lực. Nhất thời, ung ung, cái này địa phương thương khung không ngừng sụp đổ. Hai cỗ màu u lam thần năng tràn ngập ở cái này địa phương mỗi một xó xỉnh, hai người lúc này giống như hóa thành hai vị minh thần, bắt đầu liều mạng, bên ngoài cơ thể sát ý dường như muốn đem hết thảy xé. Trong nháy mắt, suy suy suy âm thanh truyền ra, cái này địa phương, không khí đều tại bắt đầu chôn vùi, cảnh tượng rất đáng sợ. Lâm Thiên đứng xa xa nhìn hai người, hít sâu một hơi, thí tiên cung thu hồi, Thái Dương tâm kinh vận chuyển tới cực hạn, kim sắc thần quang tăng vọt. Sau đó, hắn đem luân hồi đồ cùng đại đạo pháp tắc chống lên, hai người dung hợp, biến hóa ra đại đạo luân hồi đồ. Ông, đại đạo luân hồi đồ ánh sáng biến hóa đầy trời, vì hắn bây giờ mạnh nhất đánh giết thủ đoạn, thẳng đón hai người quần quật đi. Dưới tình huống bình thường, hắn đại đạo luân hồi đồ uy hiếp không được này Tử Bảo Thiên Tôn cùng Hắc Giáp Thiên Tôn, nhưng bây giờ nhưng là có thể cho hai người lấy áp lực, bởi vì hai người lúc này đều bị vô cùng thương nặng, chiến lực đã chưa đủ hai thành. Hắn nhìn về phía Tử Tinh Linh cùng Tiểu Thái Sơ, trong mắt xuôi ngược long văn ánh sáng, "Tiểu tử, Thái Sơ, một kích này phân thắng thua." Tử Tinh Linh cùng Tiểu Thái Sơ nghe vậy, bên ngoài cơ thể, tử sắc thần mang cùng sáu sắc thần quang đồng loạt tăng vọt. "Thái Hư chẳng thần." Tử Tinh Linh thấp giọng nói. Khẽ một tiếng, phía sau nàng, một đạo vô cùng sáng chói tử mang xuôi ngược mà ra, giống như kiếm mang, giống như đao cương, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức kinh khủng, bốn phía đại đạo đều bị chấn run rẩy, như muốn vỡ nát. Bên kia, Tiểu Thái Sơ rung một cái hai cánh, sáu sắc thần quang cuồn cuộn, bên ngoài cơ thể thẳng hiện ra chân long, tiên hoàng, huyền vũ cùng chu tức này bốn loại truyền tông chúng tiên linh, bốn tiên linh gầm thét, âm thanh dao động bầu trời mênh mông, giống như phải đem hết thể đều chấn áp. Cũng là lúc này, Tử Bào Thiên Tôn cùng Hắc Giáp Thiên Tôn sử dụng mênh mông nói mang cùng kinh khủng Thiên Tôn cấp thần thông sát thuật. Mịt mờ thương khung, trực tiếp bị rung sụp. Chết! Hai người đồng thời giống to. U Lam sát quang, che đậy thập phương. Cũng là giờ khắc này, Tử Tinh Linh Thái Hư sát quang cùng Tiểu Thái Sơ tứ đại thủ hộ tiên linh đồng thời đè ép tới, phối hợp Lâm Thiên Đại Đạo Luân Hồi đồ ép tới. Suy! Suy! Suy. Từng đạo nhẹ vang lên truyền ra, tử bào thiên tôn cùng hắc giáp thiên tôn sử dụng nói mang sát quang, từng luồng bị đập vụn. Sau đó, thái hư sát quang, chân long tiên hoàng huyền vũ chu tức loại tứ đại thủ hộ tiên linh cùng đại đạo luân hồi đồ toàn bộ dung hợp vào một chỗ, hóa thành nhất phương đáng sợ giết biển, đem u minh tộc tử bào thiên tôn cùng hắc giáp thiên tôn toàn bộ che phủ ở trong đó. Tử bào thiên tôn cùng hắc giáp thiên tôn kinh hoàng, nhanh chóng chống lên toàn bộ phòng ngự, lại hướng xa xa rút đi, muốn thoát ly khỏi bực này sát quang đại dương, nhưng mà lại là căn bản vô dụng, thủ đoạn dốc hết cũng không thoát được bực này sát quang đại dương. Không. Hai người kêu to, ở dưới một khắc bị miễn cưỡng nghiền ép nát bấy. Đây là tử tinh linh, tiểu thái sơ cùng lâm thiên chiến lực mạnh nhất dung hợp, lần này nghiền nát u minh tộc hai cái này thiên tôn sau khi, hai người không có lại xây lại thân thể cơ hội, đều là hình thần câu diệt, từ trong bầu trời này hoàn toàn tiêu vong điệu. Giờ khắc này, chỉ có thiên tôn huyết vụ, tự trên bầu trời hạ xuống. Lao tổ. U minh tộc một chúng tu sĩ kêu to, từng cái đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Liên ở cái này địa phương, ở tại bọn hắn trước mắt, bọn họ nhất tộc hai cái thiên tôn cấp lao tổ, bị miễn cưỡng chém rớt. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, những thứ này u minh tộc tu sĩ nhớ tới bị bọn họ nhất tộc ngoài ra chín thiên tôn đuổi giết Lâm Thiên bình yên vô sự về tới đây, bị Lâm Thiên danh hiệu chín người kia đã toàn bộ tử vong. Những người này trở nên càng kinh hoàng. Không, không thể nào, tại sao có thể như vậy? Từng cái u minh tộc tu sĩ run lẩy bẩy. Bọn họ nhất tộc cường thế giết tới bên này, muốn tàn sát sạch nhân tộc, nô dịch tộc khác, nhất thống thập phương. Nhưng hôm nay, dẫn bọn họ mà đến 11 cái thiên tôn cấp lao tổ, lại đều đang bị chém rụng rồi, bỏ mạng ở rồi mảnh này trên đất. Đối với bọn hắn u minh tộc mà nói, đây quả thực là một trận ác ngộng. Không, sẽ không như vậy đấy. Sẽ không. Từng cái u minh tộc tu sĩ run rẩy, tại chiến trường bên trong đặng đặng trừng lui về phía sau, sắc mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt. Cái này địa phương, thành phiến u minh tộc tu sĩ, chiến khí trong nháy mắt suy yếu đến thung lũng. Lâm Thiên dựng thân thương khung, lúc này cùng tiểu thái sơ tử tinh linh hội tụ đến cùng một chỗ, với trên bầu trời nhìn phía dưới. Chư vị, u minh tộc tiến vào mà đến 11 cái thiên tôn toàn diện, trận chiến này, chúng ta đã tất thắng. Giết! Hắn hướng phía dưới chiến trường truyền ra đế thanh âm. Loại thanh âm này xuôi ngược ở mảnh chiến trường này mỗi một xó xỉnh, khiến cho tiên đình một chúng tiên binh tiên hàng cùng chư đại giáo tu sĩ trở nên càng kích động, chiến khí lần nữa tăng vọt. Tất thắng. Giết. Tàn sát sạch dị vực các địch. Rất nhiều tu sĩ giống to. So sánh u minh tộc mà nói, lúc này, tiên đình một chúng tiên binh tiên tướng cùng chư đại giáo tu sĩ khí thế không thể nghi ngờ cường thịnh tới cực điểm, toàn bộ chính là một so sánh rõ ràng. Tại bực này cường thịnh chiến khí bên dưới. Tiên đình một chúng tiên binh tiên tướng cùng chư đại giáo cường giả giống to, chiến lực tựa hồ so với đỉnh phong thời điểm mạnh hơn mấy phần, như sát phạt dòng lũ như vậy nghiền ép nơi này u minh tộc tu sĩ. A, đều thảm thiết đang vang vọng, từng cái u minh tộc tu sĩ không ngừng bị chém chết, đổ máu thập phương. Lâm Thiên ở thương khung, lúc này lần nữa lấy ra thí tiên cung, phong tỏa trên phiên chiến trường này u minh tộc mấy cái vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tổ vương cùng mấy cái cường đại đế hoàng, trước sau ban cung. Liên tiếp mười mấy chi đáng sợ đại đạo giết mũi tên thẳng lao ra, giống như mười mấy đầu nộ long tự thiên khung giết xuống, kỳ sát uy cường đại cực kỳ. Hắn hôm nay chiến lực, thiên tôn xuống chân chính vô địch, cho dù là giết vô hạn ép tới gần thiên tôn cấp người cũng sẽ không phí cái gì lực, giờ phút này sử dụng đại đạo giết mũi tên, đối thiên tôn trở xuống người mà nói hoàn toàn là tuyệt sát. Trong lúc nhất thời, phốc phốc phốc, chẳng qua là đảo mắt mà nói. Trên phiến chiến trường này mấy cái vô hạn ép tới gần thiên tôn tầng thứ U Minh Tổ Vương cùng mấy cái cường đại U Minh Đế Hoàng miễn cưỡng bị xỏ xuyên, tại chỗ hình thần câu diện. Một màn như thế, không thể nghi ngờ là khiến cho tiên đình một chúng tiên binh tiên tướng cùng chư đại giáo tu sĩ chiến khí lần nữa tăng vọt, từng cái như cùng ăn rồi tăng cường thực lực cấm kỵ bảo đan như vậy, lớn tiếng gầm thét, điên cuồng giết địch. Mà xem xét lại cái này địa phương U Minh tộc tu sĩ, nhưng là từng cái sắc mặt tái nhợt, không nhịn được sát sát run rẩy. Chiến khí trở nên càng thêm đê mê, dù là về số lượng so với nơi này tiên đỉnh tiên binh cùng chư đại giáo cường giả nhiều, nhưng chiến hướng lại hoàn toàn là phơi bày nghiêng về đúng một bên trạng thái, không ngừng có u minh tộc tu sĩ bị chém chết trên đất. Ha ha ha ha ha. Thoải mái. Giết. Chém ánh sáng. Truyền thế đao các lao tổ, tím lạc thánh địa lao tổ cùng với yêu hoàng điện thái thượng trưởng lao thư bậc cửu thiên vực đỉnh cấp thế lực đế hoàng, lúc này cười to. Bọn họ bực này đỉnh cấp đại thế lực đế hoàng. Ngay từ đầu chính là đều biết U Minh tộc, biết ban đầu lịch sử, biết ở đó vô tận 5 tháng trước đây, U Minh tộc liền từng tiến vào tới một lần kia, nơi này thế giới bị thương cực kỳ thảm thiết, vô tận sinh linh chết thảm, vô số nhà tăng diệt, núi sông lãnh thổ thiếu chút nữa thất thủ, cuối cùng vẫn là thời đó mấy cái nhân tộc chí cường giả hy sinh sinh mệnh phong ấn lại phong trần cổ khu vực đi thông nơi này lối đi, mới xem như bảo vệ nơi này thế giới. Bây giờ, thời gian qua đi vô tận 5 tháng, U Minh tộc dã tâm không thay đổi, tìm được lối đi mới lần nữa tiến vào bên này, như toan nhất thống thập phương, nô dịch vạn tộc, mà lần này, nhưng là cùng vô tận 5 tháng trước đây có tuyệt đối khác biệt, chẳng qua là ngắn ngủi mấy giờ thời gian, U Minh tộc đem người mà đến 11 cái thiên tôn đồng loạt vỡ lạc, vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh mấy cái tổ vương cùng mười mấy cường đại đế hoàng đi theo chết thảm, thành phiến U Minh tộc tu sĩ bị chém chết ở nơi này đất nung trên bình nguyên, lúc này từng cái mặt lộ kinh hoàng, run lẩy bẩy, bực này chiến cuộc cùng bực này hình ảnh, để cho bọn họ cảm thấy rất hả giận. Tiên đế, đẹp đẽ. Tím Lạc lao tổ kêu to, rất đẹp. Truyền thế đao các lao tổ đám người đi theo giống to, người người cười to. Bọn họ đều rất rõ ràng, U Minh tộc tiến vào, một lần này chiến cuộc có thể như thế, có thể cùng vô tận 5 tháng trước đây hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn là bởi vì Lâm Thiên ở một năm trước đem U Minh tộc tướng đánh tới chuyện bảo hắn biết môn mỗi cái đại giáo, tụ hợp nổi tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, khiến cho bọn họ đối một năm sau chiến đấu tiến hành đủ loại toàn diện hoạch định, mà là bởi vì Lâm Thiên một thân một mình dẫn dắt đi U Minh tộc 9 thiên tôn cường giả hơn nữa đem 9 người chấm dứt, bọn họ mới có thể tất thắng. Bực này thắng lợi, thuộc về nơi này thế giới, càng thuộc về Lâm Thiên. Thoải mái. Chư đại giáo lao tổ đi theo cười to. Lâm Thiên với trên bầu trời nhìn đất nung trên bình nguyên chém giết, nơi này U Minh tộc tu sĩ, đã là quân lính tan rã. Hắn phun ra một cái chọc khí, chăm sóc tử tinh linh cùng tiểu thái sơ đi xuống thương khung, đi tới đất nung trên bình nguyên cái điều tự phong trần cổ khu vực mở ra đi thông nơi này hư không kẽ hở cạnh, chuẩn bị đem cái này hư không kẽ hở phong tỏa ở. Bởi vì, U Minh tộc còn có 5 cái thiên tôn cấp cường giả ở phong trần cổ khu vực, lại, trong đó có một người đã thị sử ở thiên tôn cuối, nếu như 5 người này lại giết tới, chiến cuộc có thể sẽ bị trực tiếp thay đổi, hắn phải đem 5 người này cách trở ở phong trần cổ khu vực bên trong. Trước 1300, huyết thạch phong ấn canh 3. Tự phong trần cổ khu vực đã thông đi thông nơi này hư không đường hầm, lúc này đã làm thành hình tròn, đường kính ước chừng khoảng 50 trượng, chung quanh vờn quanh có từng luồng màu xanh u minh khí, là từ phong trần cổ khu vực bên trong bay tới, khiến cho không gian đường hầm chung quanh không khí cũng trở nên có chút lạnh giá, nhiệt độ giảm xuống không ít. Lâm Thiên mang theo tử tinh linh cùng tiểu thái sơ đi tới nơi này, đem U Minh tộc còn có 5 cái thiên tôn cấp cường giả ở phong trần cổ vực chuyện báo cho biết tử tinh linh cùng tiểu thái sơ, sau đó nói, mượn các ngươi điểm lực lượng sử dụng một chút, ta tới phong tỏa ở nơi này, đem mấy cái lao già kia ngăn cách ở phong trần cổ khu vực bên trong. Chôn giết U Minh tộc truy kích hắn đi 9 thiên tôn sau về tới đây, theo tử tinh linh cùng tiểu thái sơ điên cuồng tấn công tử bảo thiên tôn cùng hắc giáp thiên tôn, thần lực của hắn hao phí không ít, lúc này muốn thi triển phong tỏa không gian đường hầm thuật pháp, thần lực không đủ khả năng, cần phải mượn tử tinh linh cùng tiểu thái sơ thần lực. Nghe Lâm Thiên nói, tử tinh linh lộ vẻ xúc động, hiển nhiên là U Minh tộc ở phong trần cổ khu vực còn có 5 cái thiên tôn cường giả mà sợ, tối chủ yếu là, trong này có thiên tôn cuối nhân vật, cấp độ kia cấp bậc người, phi thường đáng sợ. Rồi sau đó, nghe Lâm Thiên muốn thi thuật phong tỏa nơi này, nàng lại vừa là có chút ngưng lông mi, nhìn phía trước hư không đường hầm, nói, cái lối đi này rất vững chắc, hẳn là thiên tôn cấp nhân vật đã thông, lại bên trong lối đi khắc có kỳ dị đạo văn, sức mạnh bình thường vô pháp phong bế nó, cũng không cách nào pha xấu, chuyện này. Tối thiểu cũng phải là thiên tôn đệ cửu đoạn người mới có thể phong ấn hoặc phá hư nó. Ta biết. Lâm Thiên gật đầu, chúng ta nơi này không có thiên tôn đệ cửu đoạn người, nhưng, ta có những phương pháp khác. Vừa nói, hắn trong tay phải đan dệt ra dày đặc long văn, hơi trao đảo một cái, đem trước vào tay huyết thạch lấy ra ngoài. Huyết thạch mặt ngoài quấn quanh có rậm rạp chẳng chịt long văn, có thể cho dù như thế, nhưng cũng như cũ có thể thấy nội bộ màu đen nhánh ô quang, có từng luồng hơi thở làm người ta khiếp sợ đan dệt ra đến, khiến cho này toàn bộ đất nung trên bình nguyên toàn bộ tu sĩ đều là không tự chủ được không khỏi run xuống, mà khoảng cách Lâm Thiên rất gần tử tinh linh cùng tiểu thái sơ càng là đồng loạt biến sắc. Đây là... Tử tinh linh run một cái, đẹp mắt trên trán có mồ hôi lạnh toát ra. Bên cạnh, tiểu thái sơ càng là cả người lông đều không khỏi ngược lại dựng lên. Ê a! Tiểu gia hỏa trợn tròn linh động cặp mắt, nhận ra huyết thạch trúng cấp độ kia ô quang, kích linh linh dùng mình một cái. Lúc trước, nó nhưng là theo Lâm Thiên đồng thời phát hiện chỗ kia thiên khanh, khoảng cách gần cảm giác qua tự thiên khanh phần đáy vọt lên bực này ô quang lực lượng, kinh khủng làm người ta tức luận ruột. Rắc! Nhất thanh thúy hưởng, Lâm Thiên tay trái bắt đầu băng liệt. Dù là huyết thạch ngăn cách bên trong ô quang lực lượng, dù là có vô tận long văn xuôi ngược bên ngoài, có thể cầm này huyết thạch, hắn đế cấp luân hồi khí lực nhưng cũng là như cũ không chịu nổi. Hắn cầm huyết thạch, đối tử tinh linh cùng tiểu thái sơ nhanh chóng nói, đem thần lực của các ngươi độ cho ta, mau một chút. Như vậy cầm huyết thạch, hắn cánh tay của đang không ngừng băng liệt, huyết thủy không ngừng chảy ra, có thể không chống đỡ được quá lâu. Được. Tử tinh linh nói, lúc này không do dự, thần lực màu tím xông ra, hạo hạo đãng đãng hướng Lâm Thiên vọt tới. Cũng trong lúc đó, Tiểu Thái Sơ sử dụng 6 sắc thần lực, xuôi ngược chí thần chí thánh lực lượng, cũng tràn vào Lâm Thiên trong cơ thể. Lâm Thiên Đế thân thể hơi rung, trước tiên cảm thấy trong cơ thể lúc này bàng bạc đại lực. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt xuôi ngược long văn ánh sáng, phá vọng thần nhãn mở ra, hất tay một cái đem huyết thạch ném vào phía trước không gian đường hầm, sau đó hai tay lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt thật nhanh kết ấn, mượn tử tinh linh cùng Tiểu Thái Sơ Thiên Tôn cấp thần lực vận chuyển Táng Long Kinh, trước tiên chính là có rậm rạp chẳng chịt long văn xuôi ngược mà ra. Những thứ này long văn có chừng mấy chục ngàn nói, mỗi một đạo cũng giống như là thái cổ thần liên một dạng, trong đó một đầu nhanh chóng quấn quanh đến lớn chừng quả đấm huyết thạch trên, đem huyết thạch vững chắc tại không gian đường hầm bên trong, mà một điểm khác chính là không có vào đến điều này không gian đường hầm vách tường bên trong, các cái long văn đang lúc đang nhanh chóng lần lượt thay nhau cùng diễn hóa. Ông, hắn thật nhanh kết ấn, trong con ngươi, long văn ánh sáng sáng chói, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, cấu kiến thần dị long văn đồ. Giống như tử tinh linh nói, trước mắt cái lối đi này phi thường vững chắc, trừ phi là thiền tôn đệ cửu đoạn đích người mới có khả năng chân chính phong ấn nó hoặc là phá hư nó, hắn ở cái lối đi này ngay từ đầu được mở ra thời điểm liền phát giác, cho nên ngay từ đầu mới là không có nghĩ qua xuất thủ đi phong ấn hoặc phá hư, bởi vì lấy lực lượng của bọn họ, căn bản không làm được. Bất quá, bây giờ không giống nhau, từ thiên khanh nơi lấy được nội hàm kinh khủng ô quang huyết thạch, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, khối này huyết thạch có thể ảnh hưởng cái lối đi này ổn định tính. Lấy huyết thạch hành có tại không gian trong hầm, lấy nhựa suy yếu cái lối đi này ổn định tính sau, chỉ cần đế hoàng cấp tu vi, chính là có thể mang cái lối đi này phong ấn. Ông, hắn tốc độ kết ấn trở nên càng nhanh, vô biên long văn hội tụ, rất nhanh cấu trúc ra một tấm to lớn chôn cất long trận đồ. Chôn cất long trận đồ xuôi ngược sáng chói long văn ánh sáng, phong tỏa ở toàn bộ không gian đường hầm, huyết thạch bị vững chắc ở trung tâm nhất. Tốt lắm. Hắn dừng lại kết ấn, trong miệng thốt ra một cái trọc khí. Quá trình này thật nhanh. Bất quá hao phí thần lực đo nhưng là phi thường kinh người, tử tinh linh cùng tiểu thái sơ độ vào trong cơ thể hắn thần lực, cơ hồ là bị hao phí cái không còn một ngống. Tử tinh linh nhìn về phía trước, quan sát Lâm Thiên thi xuống chôn cất long trận đồ, dừng một chút, cau mày nói, này phương trận đồ rất mạnh, đúng là phong bế cái lối đi này, nhưng lại tự hồ chỉ có thể cản cách thiên tôn cấp trở xuống người. Phong trần cổ khu vực bên trong U Minh tộc còn có thiên tôn cấp nhân vật, bực này cấp số nhân vật, có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ này phương trận đồ. HTTP. Lâm Thiên gật đầu, quả thật, nếu là thiên tôn cấp trở lên người động thủ, đích sắc có thể rất đơn giản phá vỡ phương này chôn cất long trận đồ. Vừa nói, hắn nói tiếp, bất quá, ở phá vỡ này phương trận đồ đồng thời, ta thật sự khảm nạm ở trận đồ trung tâm nhất huyết thạch, cũng sẽ sau đó đồng thời nổ tung. Hắn lời này vừa ra, tử tinh linh trong nháy mắt biến sắc, tiểu thái sơ cũng là không khỏi run run xuống. Thật. Tử tinh linh hỏi. Cương đại như nàng. Nhưng là có thể cảm giác rõ rệt ra khối này huyết thạch bên trong ẩn chứa cấp độ kia màu đen nhánh ố quang đáng sợ, một khi nổ tung, ngay cả là đi tới thiên tôn tối cuối người, cũng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt liền bị cắn nuốt hết. Thật. Lâm Thiên gật đầu. Tử tinh linh không khỏi hít một hơi lãnh khí, bất quá sau đó liền lại nở nụ cười, rất là khả ái, không hổ là nhà ta ca ca đại nhân, thật biết chơi. Ẩm. Đột nhiên, nam đạo kinh khủng u minh khí tức từ không gian đường hầm bên kia xuôi ngược mà ra. Đều là thuộc về thiên tôn cấp tầng thứ, cường hoành phi thường, nhất là một cái trong đó thiên tôn khí tức, đáng sợ có chút kinh người, giống như là tinh không cự nhân ở từ cái này bên thế giới cất bước đi tới. Chương 1301, thế nào, thú vị sao? Nam cố cường đại thần năng cuốn tới, tự không gian đường hầm sau phong trần cổ khu vực xung ra, như cùng là nam đạo sát phạt dòng lũ đang dũng động, loại khí tức đó làm người sợ hãi, sự đất nung bình nguyên phương này trên chiến trường toàn bộ tu sĩ đồng loạt biến sắc. Lâm Thiên. Tử tinh linh cùng tiểu thái sơ tất cả đều là lộ vẻ xúc động, mỗi người ngưng lông mi nhìn chằm chằm không gian bên trong đường hầm. Sau đó, sau một khắc mà thôi, năm bóng người xuất hiện ở một đầu khác, người người đan vào thiền tôn khí tức, phi thường kinh người. Mà nhất là cầm đầu người kia, một đôi mắt thâm thúy cực kỳ, phảng phất là từ cách xa hồng hoang niên đại đi tới một dạng phi thường khiếp người. Còn dư lại 5 cái thiên tôn, lại nhanh như vậy liền toàn bộ nhảy ra ngoài. Lâm Thiên ánh mắt có chút đông lại một cái, bất quá. Sau đó chính là lại cười lạnh. Cũng còn khá, thời gian nắm chặt rất thích hợp, hắn vừa vặn lấy huyết thạch đem U Minh tộc mở ra không gian đường hầm phong tỏa ở. Có khối này huyết thạch phong tỏa ở phía trước, đối với này khắc nhảy ra 5 cái U Minh tiên tôn, hắn chút nào cũng không ở ý. Thật là có ngoài ra 5 cái thiên tôn. Tử tinh linh nhìn chằm chằm không gian đường hầm bên kia 5 người, ánh mắt rơi vào cầm đầu người kia trên người, con ngươi đông lại một cái. Thiên tôn cuối. Nhìn chằm chằm người này, trong mắt nàng vạch qua một vệ tinh mang, hiển nhiên cảm thấy người này cường đại, bất quá nhưng là cũng không có chút nào kiêng kỵ biểu tình. Tiểu thái sơ nhìn chằm chằm bên kia, trận mắt nhìn trận mắt. Không gian đường hầm u lam một mảnh, Lâm Thiên lấy chôn cất long trận đồ thêm huyết thạch đem phong tỏa, nhưng chôn cất long trận đồ đối diện hình ảnh nhưng là có thể nhìn thấy, lúc này, hướng nơi này mà đến 5 cái u minh thiên tôn, bọn họ thấy rất rõ ràng. Ầm. Thiên tôn cấp khí tức cuồn cuộn, chôn cất long trận đồ sau khi phong trần cổ khu vực bên trong, u minh tộc 5 cái thiên tôn cấp cường giả bóng người từ xa đến gần, u minh khí giống như hãn hải lan lộn. Đại tổ, ba tổ, 10 tứ tổ, 10 ngũ tổ, 10 lục tổ. Các lao tổ tông. Quá tốt. Đại tổ đem tự mình giết tới, chúng ta tất thắng. Đất nung trên bình nguyên, một đám u minh tộc tu sĩ giờ khắc này cũng trở nên kích động. Những thứ này u minh tộc tu sĩ, nhưng là vô cùng rõ ràng chính mình nhất tộc đại tổ cường đại bao nhiêu, ở vào thiên tôn cuối, so với thiên tôn đệ bát đoạn người cường đại hơn vô số lần, gần lực một người liền liền có thể quét ngang hết thảy, có thể nói vô địch. Đây là bộ tộc này còn có 5 cái thiên tôn. Làm sao biết? Tím lạc lao tổ loại chư đại giáo cường giả nhưng là biến sắc, đều là không khỏi run xuống. Mới vừa việc trải qua một phen đại chiến, tiêu diệt U Minh tộc tiến vào nơi này 11 cái thiên tôn, thắng lợi thiên bình đã toàn bộ nghiêng về hướng bọn họ. Nhưng hôm nay, U Minh tộc rốt cuộc lại có 5 cái thiên tôn cấp cường giả xuất hiện, đem khóa giới tới. Điều này làm cho chư đại giáo cường giả tất cả sắc mặt khó coi đứng lên. 5 người này nếu là lại vượt qua đến, chiến cuộc đem trực tiếp bị thay đổi. Cũng trong lúc đó, Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc cùng Lâm Tịch mấy người cũng đều là biến sắc, đều là một màn này sợ kinh ở. Lại còn có 5 cái thiên tôn. Ngũ Hành Ngạc cắn răng. Ùng ùng. Không gian đường hầm sau khi, thiên tôn cấp U Minh khí lan lộn, U Minh đại tổ đám người từ xa đến gần, tốc độ rất nhanh. 5 người này vốn là chấn thủ phong trần cổ khu vực, có thể trước nhận được một U Minh tổ vương bẩm báo, tiến vào bên này thế giới U Minh nhị tổ loại 9 thiên tôn hồn đăng tắt, người người thất sắc, trong lúc nhất thời cũng ngồi không yên. Toàn bộ giết hướng bên này. Ầm. Năm cố cường đại thiên tôn cấp khí tức xuôi ngược, sau một khắc mà thôi, 5 người chớp mắt đi tới chôn cất long trận đồ sau khi. 5 đôi trong mắt đều có nhiều chút rét lạnh, lạnh lùng tàn khốc. Lao tổ môn. Đất nung trên bình nguyên, U Minh tộc một chúng tu sĩ kích động kêu to, bọn họ đang đợi U Minh đại tổ môn tiến vào bên này. Con kiến hôi môn. Hạ đẳng chủng tộc môn. Toàn bộ các ngươi đều phải chết. Có U Minh tộc nửa bước đế hoàng nhìn chư đại giáo cường giả âm độc đạo. Đều phải chết. Tộc ta đại tổ tự mình giết tới, tất làm thịt ánh sáng toàn bộ các ngươi. Thập phương thiên vực, sẽ vì ta U Minh tộc nhất thống. Một đám U Minh tộc tu sĩ ồn ào uống. Trong nháy mắt mà thôi, chiến khí trở nên đê mê U Minh tộc chư tu sĩ, lúc này, đều là trở nên hưng phấn. Mỗi một người đều là xâm nhiên nhìn chằm chằm chư đại giáo tu sĩ, như cùng là đang nhìn từng cổ thi thể một dạng chiến khí ở tăng vọt. Tím lạc lao tổ loại chư đại giáo cường giả chính là sắc mặt càng lộ ra khó coi. Rất nhiều người đều là không khỏi níu chặt quả đấm. Khen. Chói hai kiếm minh cuồn cuộn, không gian đường hầm cạnh, Lâm Thiên đưa lưng về phía một đám U Minh tộc tu sĩ vây tay, Mạn Thiên Lăng Thiên kiếm mang xuôi ngược mà ra, giống như kiếm vũ một loại rơi vào U Minh tộc bảy tu sĩ bên trong, trong nháy mắt nổ tung một mảnh lại một mảnh nhỏ huyết vụ. Vừa mới vẫn còn ở ầm ĩ kêu to một đám U Minh tộc cường giả, bao gồm mấy cái nửa bước đế hoàng, trong nháy mắt toàn bộ chết thảm. Điều này làm cho Tím Lạc lão tổ đám người thân thể rung một cái. Tất cả nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, sau đó, từng cái trong mắt cũng đều là lộ ra tinh mang tới. Lúc này, U Minh tộc mạnh nhất đại tổ xuất hiện, theo ngoài ra 4 cái U Minh thiên tôn sắp giết tới, bọn họ đều là không khỏi run sợ, có thể Lâm Thiên vẫn như cũ như vậy cường thế, hướng về phía ầm ĩ U Minh tộc tu sĩ, không nhận ra liếc mắt, trực tiếp huy kiếm chém chết, ngay trước sắp tiến vào nơi này U Minh đại tổ đám người chém chết, điều này thật sự là rất cường thế. Ở trong mắt bọn hắn, lúc này, Lâm Thiên không có một kia một hào kiêng kỵ, bực này khí phách, khiến cho bọn họ bội phục. Không hổ là tiên đế. Truyền thế đao các lao tổ nói. U Minh tộc một chúng tu sĩ tất cả cái sắc mặt trở nên rất khó coi, rất nhiều người đều là âm độc xâm nhiên nhìn về phía Lâm Thiên. Có nửa bước đế hoàng lạnh giọng nói, nhân tộc con kiến hôi, tộc ta đại tổ tướng. Khen. Kiếm Minh chói thai, cắt đứt người này lời nói, Lâm Thiên đưa lưng về phía người này vây tay, Lăng Thiên kiếm cương quét qua, đem người này chém chết. Cũng trong lúc đó, càng dày đặc kiếm quang ngang dọc, bên cạnh hắn, rậm rạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm khí ngang qua toàn bộ đất nung bình nguyên, không khác biệt đối U Minh tộc ở nơi này từng cái tu sĩ động thủ, trong chớp mắt mang theo từng miếng huyết vụ. A, đáng chết. Tộc ta đại tổ nhất định sẽ giết ngươi. Phách lối nhân loại. Đất nung trên bình nguyên, một đám U Minh tộc tu sĩ kêu thảm thiết cùng tức giận mắng, bất quá nhưng đều là một tên tiếp theo một tên bị chém vỡ. Không gian đường hầm một đầu khác, U Minh đại tổ loại ánh mắt của người tất cả vô cùng lạnh lẽo, thấu xương lạnh giá. Năm người lúc này cũng nhìn chăm chú vào Lâm Thiên. Luân hồi thể. U Minh đại tổ thanh âm băng hàn. Bên này thế giới có một cái luân hồi thể chuyện, hắn tự nhiên đã sớm biết rồi, lại biết Lâm Thiên ở phong trần cổ khu vực bên trong đại náo qua một phen. Lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt của hắn có màu lạnh, càng là có dị quang, bọn họ U Minh tộc tiến vào nơi này thế giới, muốn nhất thống thập phương, mà tối chủ yếu một cái mục đích, chính là trấn áp luân hồi thể, vào tay luân hồi bổn nguyên. Một khi vào tay luân hồi bổn nguyên, chỉ cần một phần nhỏ, hắn có lẽ có thể đột phá đến cao hơn tầng thứ. Cũng trong lúc đó, hắn lúc này không có quên chính mình nhất tộc tiến vào bên này thế giới mấy cái thiên tôn cường giả hồn đang tắt chuyện, càng bởi vì Lâm Thiên ở ngay trước mặt hắn chém chết hắn từng cái tộc nhân mà ánh mắt lạnh giá, thiên tôn cấp khí tức dũng động, trực tiếp giơ tay lên, chụp vào Lâm Thiên bố trí tại không gian bể đạo nội tâm kia chôn cất long trận đồ, U Minh khí tức cuồn cuộn. Đại tổ! Đại tổ! Nhất định phải sát quang bọn họ toàn bộ. Tôi nhân loại, cho là một tấm trận đồ là có thể phong tỏa ở tộc ta đại tổ bước chân của sao. Tự cho là đúng. Đất nung trên bình nguyên, một đám U Minh tộc tu sĩ giống to, từng cái một biểu tình đều là vô cùng băng hàn cùng âm độc. Bọn họ đều thấy được Lâm Thiên phong tỏa tại không gian bên trong đường hầm chôn cất long trận đồ, cũng có thể cảm giác được này phương trận đồ cường đại, nhưng lúc này lại mỗi một người đều khinh thường, mặt lộ vẻ đến trâm trọng. Như vậy trận đồ, làm sao có thể chống đỡ được bọn họ U Minh tộc cường đại nhất đại tổ? Bọn họ nhất tộc đại tổ, nhưng là chạy tới thiên tôn tối cuối nhân vật tuyệt thế. Truyền thế đao các lao tổ đám người tất cả cái thần sắc nghiêm túc, rất nhiều người khẩn trương. Lại vừa là năm cái thiên tôn. Chuẩn bị tử chiến. Có chết, cũng không thể khiến bộ tộc này còn dễ chịu hơn. Muốn cho bọn họ bỏ ra giá thật lớn. Chư đại giáo lao tổ cắn răng. Mảnh này thiên vực ở nơi này toàn bộ cường giả, người người níu chặt quả đấm, chuẩn bị xong đối mặt U Minh tộc sắp tiến vào nơi này U Minh đại tổ đám người. Ung ung. Không gian bên trong đường hầm, chôn cất long trận đồ sau. U Minh đại tổ con ngươi lạnh lùng, bàn tay xuôi ngược vô tận U Minh khí, giờ khác này trực tiếp rơi xuống chôn cất long trên trận đồ, luân hồi bổn nguyên, thập phương thiên vực, đều vì tộc ta toàn bộ. Bọn ngươi chỉ. U Minh đại tổ thanh âm lạnh giá, không thèm chú ý đến hết thảy, bất quá sau một khắc nhưng là hung hăng run lên, lời nói lạnh như băng miễn cưỡng ngừng, toàn bộ như bị sét đánh, đặng đặng trừng lui về phía sau mấy chục bước xa. Đại tổ. Bên cạnh, khác bốn cái U Minh thiên tôn đều là lộ vẻ xúc động. Đồng thời, đất nung trên bình nguyên, từng cái U Minh tộc tu sĩ kinh hãi. Đại tổ. Rất nhiều người không khỏi kêu thành tiếng, bọn họ nhất tộc mạnh nhất tồn tại, đi tới thiên tôn cuối người, giờ khác này lại ở cạnh đến không gian bên trong đường hầm kia phương trận đồ trong nháy mắt bị chấn lùi lại mấy chục bước. Ngay cả truyền thế đao các lao tổ bọn người là lộ vẻ xúc động, bọn họ cũng có thể cảm giác được U Minh đại tổ đáng sợ, người người căng thẳng thần kinh. Làm xong U Minh đại tổ ở trong nháy mắt kế tiếp sẽ chôn cất long trận đồ tiến vào nơi này chuẩn bị, có thể lúc này, trước mắt một màn này nhưng là để cho bọn họ tất cả sửng sốt một chút. Cái đó cường đại đáng sợ U Minh đại tổ, lại ở đụng phải Lâm Thiên bày ra trận đồ trong nháy mắt, cả người đặng đặng trừng lui về phía sau, như cùng là gặp hủy diệt thiên lôi đánh. Chuyện này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Không gian bên trong đường hầm, chôn cất long trận đồ sau khi U Minh đại tổ ổn định thân hình. Trên trán không khỏi có mồ hôi lạnh chảy xuống, con ngươi kịch liệt nhảy lên, nhìn chòng chọc vào chôn cất long trận đồ, nhìn chằm chằm chôn cất long trận đồ trung tâm nhất khối kia huyết sắc đá. Chuyện này, đây là... Hắn đồng tử co rút nhanh, thanh âm cũng hơi có chút phát run. Ngay mới vừa rồi, bàn tay của hắn rơi vào chôn cất long trên trận đồ lúc, chuẩn bị xé nảy phương trận đồ trong nháy mắt, chôn cất long chính giữa trận đồ chỗ huyết thạch chấn động một chút, trong khoảnh khắc để cho hắn cảm thấy một cổ kinh khủng giận tới cực điểm hơi thở. Trong chỗ U Minh, mơ hồ đang lúc, hắn tựa hồ thấy được một con hủy diệt hung thú vọt tới, muốn một cái đưa hắn nuốt vào trong bụng. Loại cảm giác đó quá đáng sợ, dù hắn đi tới thiên tôn tối cuối, cũng cảm giác từng trận sợ hãi, thần hồn đều tại phát run, lại, miễn cưỡng xuất hiện mấy cái vết rách. Lâm Thiên dựng thân đất nung bình nguyên, từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, lúc này nhìn người này cười lạnh, thế nào, thú vị sao? Chương 1302, một chữ, giết. Lâm Thiên mặt lộ vẻ đến cười lạnh phun ra thế nào, thú vị sao mấy chữ này, mang theo một loại chế nhạo cùng châm trọng, khiến cho chôn cất long trận đồ sau U Minh tộc đại tổ trong nháy mắt lại vừa là run lên, sắc mặt không tự chủ được trở nên xanh mét đứng lên. Đại tổ, thế nào? U Minh tộc ngoài ra bốn cái thiên tôn cường giả nghi ngờ, bất minh sở dĩ, theo U Minh đại tổ ánh mắt nhìn về chôn cất long trận đồ, ánh mắt rơi vào trận đồ trung tâm nhất khối kia huyết thạch thượng, cũng sử dụng mạnh mẽ thần niệm, cũng trong lúc đó quét nhìn mà qua. Sau đó, sau một khắc, bốn người đều là hung hăng run lên. Chuyện này, đây là... Bốn người không nhịn được phát run, trên trán mồ hôi lạnh trực tiếp chảy xuống, thần hồn đều là nhảy rộn lại, sống lưng đều lạnh. Bọn họ nhìn huyết thạch, ở đó huyết thạch trung tâm nhất, từng luồng đen nhánh ô quang nhảy, giống như là có thể thôn phệ thiên địa một dạng. Bọn họ chẳng qua là lấy thần niệm quét một chút, chính là có một loại thần hồn muốn vỡ nát cảm giác, tim đập loạn đứng lên. Này, chuyện này. Bốn người thân thể khẽ run. Bọn họ đều là thiên tôn cấp cường giả, người người sống sót rồi rất lâu, tâm cảnh cũng rất cao thâm, thông thường mà nói sẽ không lộ ra quá lớn tâm tình chập chờn. Nhưng hôm nay, nhìn khối này chỉ lớn chừng quả đấm huyết thạch, tâm tình của bọn hắn ba động trở nên rất kịch liệt, từng cái con ngươi đều không khỏi nhảy rộn đứng lên, chỉ cảm thấy huyết thạch bên trong ô quang giống như thôn thiên hung thú như vậy. Cũng trong lúc đó, đất nung trên bình nguyên, tím lạc lao tổ mấy người cũng nghi ngờ, tất cả lấy thần niệm quét về phía không gian bên trong đường hầm chôn cất long trận đồ. Không hiểu Lâm Thiên khắc xuống tấm này trận đồ tại sao lại để cho năm cái thiên tôn cấp cường giả cũng vì đó kinh sợ. Rất nhanh, đoàn người thần niệm đều là chạm tới chôn cất long trận đồ trung tâm nhất khối kia huyết thạch, người người đều là run lên. Đây là một đám cường giả lòng rung động, có người thậm chí không nhịn được lui về sau một bước, mồ hôi lạnh trong nháy mắt đem áo quần cũng cho thấm ướt rồi. Này, vật này, tiên đế bố trí ở bên trong. Chuyện này, tiên đế hắn, từ nơi nào tìm tới? Đây quả thực là ngọn nguồn hủy diệt ta. Chư đại giáo lao tổ khiếp sợ. Ngũ hành ngạc lúc này cũng là thấy được lớn chừng quả đấm huyết thạch, thấy được huyết thạch chúng màu đen nhánh ô quang, một đôi con mắt nhất thời dựng lên, ta nó run run xuống, nuốt nước miếng. Vậy, kia đổ vật bên trong, đây chẳng phải là chỗ kia thiên khanh phần đáy kia ô quang sao? Không, so với cái kia ô quang càng đáng sợ hơn. Này, tiểu tử này, từ ngày đó hãm hại nơi lấy được bực này đổ vật sao? Đây quả thực là T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Nó cùng tiểu thái sơ ban đầu cũng gặp qua thiên khanh đáng sợ, gặp qua từ thiên khanh phần đáy vọt lên cấp độ kia tử vong ô quang, thật là có thể chiếm đoạt hết thảy. Giờ phút này thấy Lâm Thiên bố trí tại không gian bên trong đường hầm huyết thạch, thấy huyết thạch bên trong cấp độ kia đen nhánh ô quang, dĩ nhiên là trước tiên nhận ra được, lúc này chính là biến sắc. Bên kia, Bạch Tử Kỳ, Phong Phạm Anh Hùng cùng Dương Kỳ mấy người cũng lộ vẻ xúc động, hiển nhiên đều cảm giác được huyết thạch sợ hãi. Người này từ nơi nào tìm tới vật này? Bạch Thu cùng Kỷ Mưa các nàng dựa chung một chỗ, một trận kinh ngạc. Lâm Tịch rụt cổ một cái, rất đáng sợ. Không gian bên trong đường hầm, chôn cất long trận đồ một đầu khác, U Minh tộc năm cái thiên tôn cấp cường giả, lúc này sắc mặt đều khó coi, nhìn chằm chằm kia chôn cất long trận đồ trung tâm nhất huyết thạch, trong mắt vô cùng kiêng kỵ rõ ràng, thậm chí có thể thấy sợ hãi. Ngươi đặt vào nơi này, đây là cái gì? U Minh đại tổ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Con ngươi vô cùng rét lạnh, như cùng là hai cái thiên đao một dạng phải đem Lâm Thiên chiếm đoạt. Nói đến đây lời nói lúc, hắn lại đánh giá chôn cất long chính giữa trận đồ khối kia huyết thạch, không nhịn được lại vừa là run xuống. Khối này quả đấm lớn huyết thạch, để cho hắn đã lâu cảm thấy sợ hãi, hơn nữa, là sợ hãi trước đó chưa từng có. Rất rõ ràng, chính là ta đưa nó đặt vào nơi này. Về phần nó là cái gì, không cần phải nói cho ngươi biết. Lâm Thiên nói, U Minh đại tổ con ngươi càng gà ở sân hàn. Ngươi dựa vào nó bố trí phong ấn, muốn lấy nó ngăn trở chúng ta vượt qua tới. Lâm Thiên nói, chuyện rõ rành rành. Thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh, không thể nghi ngờ là khiến cho U Minh đại tổ ánh mắt càng rét lạnh thêm vài phần. Ngươi cảm thấy, dựa vào nó liền nhất định có thể ngăn trở bản tôn bước chân của. U Minh đại tổ lạnh giọng nói, trong mắt bắn ra lưỡng đạo chói mắt ánh sáng lạnh lẽo, giống như hủy diệt sát kiếm một dạng khiếp người tâm hồn. Kỳ thiên tôn cuối đáng sợ uy áp quyết tán, khiến cho đại đạo đều tại đi theo run rẩy. Khí tức cường đại cực kỳ, ngăn trở không được ngươi. Lâm Thiên cười lạnh, ngươi có thể thử nhìn một chút phá hư nó, hoặc phá hư ta bày tới phong ấn trận đồ, ta dám cam đoan, hậu quả nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thấy rất kích thích. Ngươi, U Minh đại tổ sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh xanh mét, khó coi phi thường. Trên thực tế, lấy tu vi của hắn, như thế nào khả năng không nhìn ra phá hư huyết thạch sau sẽ có dạng hậu quả gì, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đưa hắn cắn nuốt hết, tại chỗ sẽ hình thần câu diện. Không khả năng sẽ có khác kết cục. Mà phá hư Lâm Thiên bảy chôn cất long trận đồ, kết cục cũng sẽ khiến cho huyết thạch nổ tung. Hắn nhìn ra kia từng đạo long văn một đầu khác đều là quấn quanh ở huyết thạch thượng, tùy tiện phá hư trong đó nhất điều long văn, huyết thạch cũng sẽ trực tiếp bể tan cảnh, như thế sẽ đem chi chiếm đoạt. Mà một phương diện khác, tấm này chôn cất long trận đồ bản thân cường hoành phi thường, không đạt tới thiên tôn cảnh giới, tuyệt đối vô pháp đem phá vỡ. Bây giờ toàn bộ phong trần cổ khu vực bên trong, chỉ có hắn và ngoài ra bốn cái thiên tôn cấp tổ tôn mới có thể phá hư này trận đồ. Tức là, bọn họ nếu là muốn từ phong trần cổ khu vực bên trong giết tới bên này, ít nhất phải tổn thất một cái thiên tôn cấp cường giả mới được. Bực này giá, thực sự quá lớn. Không phản đối. Lâm Thiên cười lạnh. Bốn chữ hạ xuống, vang vang tiếng kiếm reo tại hắn bên người vang lên, dầm dạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm mang cuồn cuộn, thẳng hướng đất nung trên bình nguyên một đám u minh tộc tu sĩ quạt đi. Trong nháy mắt, này phương bình nguyên thượng, từng cái u minh tộc tu sĩ gặp nạn, lần lượt nổ tung, huyết thủy phiêu bắn ở không trung. A, lao tổ môn, cứu mạng a, cứu chúng ta a. Một đám u minh tộc tu sĩ kêu thảm thiết. Không gian bên trong đường hầm, chôn cất long trận đồ sau khi, u minh tộc nằm cái thiên tôn cấp cường giả ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng thấu xương, Lâm Thiên lại như vậy ở ngay trước mặt bọn họ bắt đầu vô tình chu diệt tộc nhân của bọn họ. Nhân loại. U minh đại tổ ánh mắt như đao, nội hàm sát ý kinh người, khí tức cường đại chấn không gian đường hầm hàng loạt đung đưa, tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ, cấp độ kia khí tức cường đại làm người ta nhìn mà sợ. Lâm Thiên cảm thấy người này đáng sợ, cảm giác đối phương sát ý, lục phủ ngũ tạng đều không khỏi trở nên lạnh như băng đứng lên. Bất quá, sắc mặt của hắn nhưng là không có chút nào biến hóa, không thấy được chút nào kiên kỵ. Đón đối phương âm hàn đồng tử cùng thấu xương sát ý, hắn cười lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, càng nhiều hơn Lăng Thiên kiếm quang nổi lên. Hóa thành nhất phương Lăng Thiên kiếm vũ, tiếp tục hướng đất nung trên bình nguyên u minh tộc tu sĩ chém tới. Cũng trong lúc đó, hắn truyền ra đế thanh âm, đưa lưng về phía tiên đỉnh một chúng tiên binh tiên tướng cùng chư đại giáo cường giả mở miệng, quần quận toàn bộ đất nung bình nguyên, chư vị, không cần suy nghĩ nhiều, không cần để ý, không cần kiên kỵ. Một chữ, giết. Chương 1303, tự cửu thiên giết xuống. Lâm Thiên thanh âm của rất bình tĩnh, truyền khắp toàn bộ đất nung bình nguyên. Khiến cho tiên đỉnh chúng tướng cùng chư đại giáo cường giả tất cả rung một cái. Sau đó, một đám cường giả, ánh mắt đều là dần dần trở nên sáng lên. Vô luận có còn hay không thiên tôn đại địch tiến vào bên này, cuộc chiến đấu này, đều phải tiếp tục. Theo tiên đế giết địch. Giết. Chư đại giáo lao tổ kêu to. Chẳng qua là trong phút chốc, đất nung trên bình nguyên, tiên đỉnh chúng tướng cùng chư đại giáo cường giả lần nữa động, từng cổ một cường đại thần năng xẹt qua chân trời, hạo hạo đáng đáng bao phủ hướng u minh tộc một chúng tu sĩ. Trong nháy mắt bắn ra từng miếng huyết dịch. Phạm ta lãnh thổ, dã tâm bừng bừng, toàn bộ làm thịt. Có tiên đỉnh chuẩn đế giống to. Giết. Giết. Giết. Phu cận, tiên đỉnh khác một chúng tiên binh tiên tướng cùng chư đại giáo cường giả phụ họa hưng khiếu, chiến khí trở nên càng thêm mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, đủ loại sát quang quần quận này toàn bộ chiến trường. A. U minh tộc ở phương này đất nung trên bình nguyên tu sĩ nhiều vô cùng. So với tiên đỉnh chúng tướng cùng chư đại giáo cường giả cộng lại số lượng còn nhiều hơn không ít, nhưng lúc này nhưng là vô lực chống lại. Lâm Thiên phong tỏa ở không gian đường hầm, ngăn lại U Minh tộc đột nhiên lại xuất hiện 5 cái thiên tôn cường giả, mà nên đến này 5 cái thiên tôn mặt chu diệt U Minh tộc tu sĩ, bực này chấn định cùng cường thế dành cho tiên đỉnh chúng hàng cùng chư đại giáo cường giả lớn hơn khích lệ, mãnh liệt chiến khí làm U Minh tộc một chúng tu sĩ run sợ. A. Lao tổ môn, cứu mạng A. Không. Có U Minh tộc cường giả kêu thảm thiết, kêu cứu. Khen. Kiếm Minh chói thai, Lâm Thiên dựng thân không gian đường hầm trước, lãnh đạo nhìn chôn cất long trận đồ sau U Minh đại tổ đám người, bên người lại có Lăng Thiên kiếm mang hiện lên, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, hướng đất nung trên bình nguyên U Minh tộc chúng tu sĩ chém tới. Hắn chính là thiên tôn bên dưới chân chính sự tồn tại vô địch, chém ra Lăng Thiên kiếm mang tự nhiên cực mạnh, ngay cả là thông thường đế hoàng cũng không chống đỡ nổi, lúc này liền là lại thành công mảnh U Minh tộc tu sĩ nổ tung. Huyết thủy bắn tung tóe, nhìn thấy giật mình. A, U Minh tộc tiếng kêu thảm thiết, vang dội bầu trời mênh mông. Không gian bên trong đường hầm, chôn cất long trận đồ sau khi, U Minh đại tổ đám người ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm âm hàn. Nhân loại, 5 người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mâu quang tất cả giống như thiên đao, sát ý càng kinh người. Tộc nhân của bọn họ ở tại bọn hắn trước mắt bị từng cái vô tình chu diệt, mà dẫn dắt đây hết thảy, chính là trước mắt Lâm Thiên. Giờ khắc này, nhìn Lâm Thiên, bọn họ hận không được lập tức đem Lâm Thiên nghiền chết. Nhảy đến chúng ta bên này đổ lục, phải có bị đổ lục giác ngộ. Đối với cái này 5 cái U Minh Thiên Tôn âm hàn mắt quang hòa sát ý lạnh như băng, Lâm Thiên không hề để tâm, nhìn 5 người cười lạnh, lòng ngông dạ thú, lôi do tự mình gánh. Ê a. Tiểu Thái Sơ kêu một tiếng, hô ứng Lâm Thiên nói. U Minh đại tổ đám người ánh mắt càng hàn, nhìn chằm chằm không gian bên trong đường hầm chôn cất long trận đồ, nhìn chằm chằm chôn cất long trận đồ trung tâm nhất huyết thạch, đều là không khỏi nắm quả đấm một cái. U Minh đại tổ quét mắt đất nung trên bình nguyên bị không ngừng tàn sát U Minh tộc tu sĩ, ngay sau đó, ánh mắt lại rơi vào Lâm Thiên trên người của, tộc ta kia 11 người ở nơi nào. Hắn nhìn ra, cuộc chiến đấu này, Lâm Thiên Trang Nghiêm là bên này trung tâm của thế giới, trước ở phong trần cổ khu vực lúc, có 9 thiên tôn cấp tổ tôn hồn đang bể tan cảnh, bọn họ đi tới cái này địa phương cách chôn cất long trận đồ ngắm nhìn nơi này thế giới, hai người khác cũng không có thấy tung tích, thậm chí không cảm giác được khí tức, lúc này, trực tiếp mở miệng quát hỏi Lâm Thiên. Người đoán, Lâm Thiên tự nhiên biết U Minh tộc đại tổ trong miệng kia 11 người là chỉ U Minh tộc trước tỷ số U Minh chúng tu sĩ bước vào bên này kia 11 cái thiên tôn cấp cường giả, lúc này nhìn đối phương, khỏe miệng mang theo từng tia cười lạnh. Nhìn Lâm Thiên như vậy thái độ, nhìn Lâm Thiên trên mặt cười lạnh, U Minh tộc cái này đại tổ nhất thời sắc mặt càng hàn. Người chuyện này, đủ rồi. Lâm Thiên mở miệng lần nữa, cắt đứt người này lời nói. Trong tay phải xuôi ngược từng luồng sáng chói long văn ánh sáng, hóa thành lại một phương long văn trận đồ, hướng không gian bên trong đường hầm đánh, có can đảm, liền trực tiếp giết tới, không có can đảm, cút ngay trở về các ngươi U Minh Thánh Điện đi, chờ ta bước vào thiền tôn cảnh giới lúc, tự mình đến thăm viếng các ngươi. Ông, hắn đan dệt ra mới chôn cất long trận đồ, lại ngưng tụ phong cấm trận văn, đánh vào đến không gian bể đạo chi bên trong, mượn từ bố trí tại không gian bên trong đường hầm phe kia huyết thạch đặc thù ba động ảnh hưởng. Trực tiếp đem bên này thế giới cùng U Minh đại tổ đám người ngăn cách, từ nơi này không thấy được chôn cất long trận đồ bên kia, mà từ chôn cất long trận đồ bên kia, cũng không nhìn thấy bên này. Giết! Làm xong hết thể các thứ này, hắn xoay người nhìn về phía chiến trường, lần nữa hướng tiên đỉnh chúng tướng cùng chư đại giáo cường giả truyền ra đế thanh âm. Giết! Giết! Giết! Tiên đỉnh chúng tướng cùng chư đại giáo cường giả đồng loạt đáp lại, chiến khí trở nên mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, ánh đao kiếm mang quyền ảnh loại xuôi ngược thập phương, lực lượng mạnh mẽ chấn vỡ lần lượt U Minh tộc tu sĩ. Không gian đường hầm, chôn cất long trận đồ bên kia. U Minh đại tổ 5 người tầm mắt bị ngăn cách, bởi vì có huyết thạch hoành có ở phía trước, ngay cả là lấy tu vi của bọn họ, lúc này cũng không nhìn thấy bên kia thế giới. Đáng chết. 5 người cắn răng. Kia 11 người, thật cũng. Mạch này đệ thập lục tổ cắn răng. Vẫn còn ở U Minh Thánh Điện thời điểm, bọn họ nhận được bẩm báo. Cách khai phong trần cổ vực 11 cái thiên tôn cường giả, có 9 người hồn đang bể nát, đã là biểu thị 9 người kia đã vẫn lạc, bọn họ giận dữ giết tới nơi này, 11 người, một người cũng không thấy, trừ hồn đang bể tan cảnh 9 người kia, hai người khác khí tức cũng hoàn toàn không cảm giác được, lại nghĩ tới Lâm Thiên nói ra người đoán hai chữ này lúc thật sự lộ ra cười lạnh, câu trả lời hiển nhiên đã là không cần. Nói cũng biết, kia 11 người, toàn bộ bỏ mình. 5 người, người người sắc mặt rất khó nhìn. Xuất sinh. U Minh đại tổ cắn răng, nhìn chòng chọc vào phía trước chôn cất long chính giữa trận đồ chỗ huyết thạch. Nếu như không có khối này huyết thạch nằm ngang ở phía trước, hắn nhất định sẽ lập tức bước vào đi qua, trực tiếp đem Lâm Thiên xé nát xuống. Nhưng là, bởi vì này khối huyết thạch hoành có ở chỗ này, bọn họ cuối cùng là không có bất kỳ biện pháp nào. A, U Minh đại tổ gầm thét, sát ý rung trời. Ầm. Đất nung trên bình nguyên, thần quang xuôi ngược, âm thanh giết chóc rung trời. Phốc phốc phốc, huyết vụ không ngừng bắn ra. Từng cái U Minh tộc tu sĩ lần lượt chết thảm. Lao tổ môn, cứu mạng A. Từng cái U Minh tộc tu sĩ kêu thảm thiết. Mới vừa rồi, U Minh đại tổ đám người xuất hiện, nơi này một đám U Minh tộc cường giả người người trở nên kích động, âm hàn quét nhìn chư đại giáo cường giả, cảm giác mình nhất tộc vô địch đại tổ xuất hiện, nhất định có thể càn quét toàn bộ, tàn sát hết thảy, toàn bộ U Minh tộc tu sĩ đều là chiến khí tăng mạnh. Nhưng là bây giờ, những thứ này U Minh tộc tu sĩ lần nữa trở nên kinh hoàng. So với trước kia càng hoảng sợ, bọn họ tiến vào mà đến cường đại nhất tổ cùng ngoài ra 4 cái lao tổ, lại bị miễn cưỡng ngăn trở ở bên kia. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào a. Từng cái U Minh tộc tu sĩ thân thể phát run. Thấy U Minh đại tổ đám người sau khi xuất hiện, bọn họ tràn đầy thay đổi chiến cuộc lòng tin, mà bây giờ, U Minh đại tổ đám người nhưng là bị ngăn trở ở bên kia vô pháp vượt qua đến, lòng tin của bọn hắn trực tiếp tan vỡ, trước tăng vọt chiến khí trong nháy mắt tát. Lại trở nên so với ngay từ đầu yếu hơn, trong nháy mắt chính là bị chư đại giáo cường giả đánh chết một mảng lớn. Giết! Làm thịt riêng này bầy dị vực các địch. Toàn bộ giết chết. Tiên đình chúng tướng cùng chư đại giáo cường giả tê hát. Tất cả mọi người, chiến khí nước cuộn trào. Lâm Thiên nhìn mảnh chiến trường này, nhìn tiên đình chúng tướng gắng sức đánh vào, nhìn chư đại giáo cường giả anh dũng giết địch, nhìn Bạch Tử Kỳ cùng Phong Phạm anh hùng đám người nghiền nát từng cái U Minh tộc cường giả, nhìn Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa loại nữ tự nhiên thần quang. Trong mắt cũng là không khỏi có trong vắt tinh mang xuôi ngược. Bây giờ, cái này địa phương, U Minh tộc bại cục, đã định trước. Hắn nhìn về phía Tử Tinh Linh, nói, Trương Cửu Thiên khu vực khác mấy miếng đại khu vực, còn có mấy cái vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ U Minh Tổ Vương cùng khắc cường giả. Tiểu tử, ngươi tới diệt trừ bọn họ, ta cùng Tiểu Thái Sơ đi tới mặt mấy tầng thiên vực. U Minh tộc có vượt qua 10 triệu tu sĩ tiến vào bên này, 11 cái thiên tôn dẫn, mười mấy vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh U Minh Tổ Vương, còn có khác một đám cường giả, chiến lược trải rộng toàn bộ đệ nhất thiên vực đến Trương Cửu Thiên khu vực. Bây giờ, 11 cái thiên tôn đã toàn bộ chết. Mảnh này đất nung trên bình nguyên vô hạn ép tới gần thiên tôn tầng thứ U Minh Tổ Vương cũng đều tử vong, nhưng này Trương Cửu Thiên khu vực khác mấy miếng đại khu vực cùng phía dưới 8 tầng thiên vực vẫn còn có vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh U Minh Tổ Vương ở tàn phá. Bây giờ tham chiến nhân trung, chỉ có hắn, Tử Tinh Linh cùng Tiểu Thái Sơ có thể giết bực này tầng thứ cường giả. Được. Tử Tinh Linh gật đầu, đối Lâm Thiên nói, ngươi cẩn thận. Dứt lời, nàng hướng về phía Lâm Thiên cười một tiếng, sau một khắc tại chỗ biến mất. Hiển nhiên là đi Trương Cửu Thiên khu vực khác địa phương. Lâm Thiên nhìn mảnh này đất nung bình nguyên, trong mắt có nhàn nhạt kim mang. Tiểu gia hỏa, chúng ta đi phía dưới mấy tầng thiên vực. Hắn đối Tiểu Thái Sơ nói. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí ứng tiếng, nhảy đến hắn trên đầu vai. Lâm Thiên cuối cùng liếc nhìn mảnh này đất nung bình nguyên, quét qua một đám bộ hạ, quét qua chư đại giáo cường giả, quét qua thân bằng bạn cũ, sau đó trực tiếp xé thiên vực bình chướng, mang theo Tiểu Thái Sơ bước vào trong đó. Không có vào màu đen nhánh trong hư không. Sau một khắc, vô ngần hắc ám biến mất, trước mắt ánh sáng lại xuất hiện, hắn và Tiểu Thái Sơ xuất hiện ở thứ 8 thiên vực bên trong. Ầm, ầm, ầm. Kinh người thần năng ở bên trong vùng thế giới này xuôi ngược, hắn thấy từng cái tiên đỉnh tiên binh tiên tướng thân ảnh của, bọn họ ở chém giết đấm máu, mấy người một tổ, thi triển hắn tự mình chuyển xuống hợp kích trận thuật, xé nát từng cái U Minh tộc cường giả. Cũng trong lúc đó, hắn thấy mảnh thế giới này rất nhiều đại thế lực cũng là ở anh dũng giết địch, chiến khí tất cả rất mãnh liệt. Từng miếng huyết vụ đang bắn tung, từng cái U Minh tộc tu sĩ bị xé nát. Nhưng mà, ở nơi này cũng trong lúc đó, mảnh này thiên vực nhưng cũng là có rất nhiều tu sĩ chết thảm, huyết thủy nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa. Hắn đứng ở trên hư không, cách rất xa thấy được một cái thôn nhỏ, bên trong không có tu sĩ, toàn bộ đều là người bình thường, có một đám U Minh tộc tu sĩ sát nhập vào thôn nhỏ bên trong. Trong thôn một cái trống quải trượng ông già còn chưa kịp phản ứng chính là bị một người trong đó U Minh tộc tu sĩ một đao đánh cho nát bấy, huyết thủy văng khắp nơi. Trong mắt của hắn lúc này thoáng qua thấu xương hàn quang, luân hồi đế uy trùng tiêu, lăng thiên kiếm mang chớp mắt hiện lên, vô tình chém tới, trong nháy mắt đem xông vào thôn nhỏ đám kia U Minh tộc tu sĩ đánh cho nát bấy. Này cổ đế uy, chuyện này, đây là tiên đế đại khí tức của người. Tiên đế đại nhân giết xuống. Hắn đế uy cường thịnh cực kỳ. Liều chết xung phong với mảnh này thiên vực bên trong rất nhiều tiên đỉnh tiên tướng xúc động, tất cả trở nên kích động. Chương 1304, ba đòn bạc hai. Cảm giác Lâm Thiên đế uy, thứ 8 thiên vực bên trong, một đám chém giết đẫm máu tiên đỉnh các chiến tướng người người cũng kích động. Tiên đế đại nhân đến. Các anh em, giết. Giết. Ta tiên đỉnh tiên đế, đem bình định tiếp theo cắt. Mảnh này thiên vực bên trong, rất nhiều tiên đỉnh chiến tướng giống to. Cũng trong lúc đó, thứ 8 thiên vực bên trong rất nhiều đại thế lực cường giả cũng đều cảm giác được Lâm Thiên đế uy, có vài người thậm chí thấy được đứng ở trên bầu trời Lâm Thiên, lúc này tất cả đều là không khỏi kích động. Bọn họ biết Lâm Thiên là bọn hắn một phe này chí cường giả, là tiên đỉnh chi chủ, ban đầu một thân một mình chấn áp qua hắc ám rối loạn, thần uy vô song, bây giờ Lâm Thiên tiến vào mảnh này thiên vực, khiến cho bọn họ đều không tùy cảm giác từng trận an lòng, chiến khí không khỏi tăng vọt. Giết! Giết! Giết! Rất nhiều tu sĩ giống to, chiến ý leo lên, đánh giết lực cũng không khỏi cường đại mấy phần. Lâm Thiên dựng thân trên bầu trời, tầm mắt có thể thấy được rất xa, nhìn tiên đỉnh chúng tướng cùng mảnh này thiên vực chứa nhiều cường giả huyết chiến U Minh tộc một đám cường giả, bảo vệ mảnh này lãnh thổ nước sông, trong mắt đan vào tinh mang. Ầm. Lúc này, mảnh này thiên vực chỗ cực xa nhất phương chỗ, có cường đại đế uy dũng động, U Minh khí tức phi thường khiếp người. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, trong mắt vạch qua một vệt lanh mang, U Minh Tổ Vương. Hắn nhìn U Minh đế uy vọt lên cái hướng kia, một bước liền nhảy đi qua. Sau một khắc, hắn đi tới một mảnh dãy núi lớn bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước, dãy núi đang lúc huyết thủy hơn người, hài cốt không ít, trên bầu trời có một bóng người cao lớn, U Minh đế uy dũng động, bị rậm rạp chẳng chịt giết văn phong giam ở trong đó, như cùng là bị giam ở nhất phương lồng giam bên trong. Con kiến hôi môn, cho là này giết văn thật có thể khốn ở bổn tọa. Chỉ cần lại chốc lát, bổn tọa xóa bỏ toàn bộ các ngươi. Bị vây giết văn chúng bóng người lạnh nhạt nói, ánh mắt vô tình, là U Minh tộc một cái vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tổ vương. Hắn bên ngoài cơ thể U Minh khí dũng động, mạnh mẽ đế lực lan lộn, khiến cho trên hư không giết văn đại run rẩy, từ từ đang bị tăng dã. Bực này đế lực, phi thường đáng sợ. Chớ đắc ý. Tộc ta tiên đế đại nhân đã hạ xuống mảnh này thiên vực, ngươi không tính là cái gì. Tiên đế đại nhân tất chém ngươi. Bên trong dãy núi, một cái chuẩn đế cắn răng nói. Người này trên người nhuốm máu, trong miệng cũng ở đây tràn máu, nhưng thần sắc nhưng là vô cùng kiên định, chút nào không sợ, thà nó một đám cường đại tiên tướng lực tổng hợp, chống đỡ vài tòa cường đại sát trận, rậm rạp chẳng chịt giết văn trải rộng, sát uy rất kinh người. Bực này sát trận là vĩnh hằng sát trận, là ban đầu Lâm Thiên khắc mà ra, nơi này tiên đỉnh chuẩn đế ban đầu từ Lâm Thiên nơi đó đã từng vài tòa vĩnh hằng sát trận đài, bây giờ thà nó một chúng tiên đỉnh cường giả lực tổng hợp thúc dục này vài tòa sát trận, đem U Minh tộc đem người tiến vào mảnh này thiên vực U Minh tổ vương phong khốn trong đó, tạm thời đem đối phương hạn chế ở bên trong dãy núi này. Ầm. Nay vài tòa vĩnh hằng sát trận cũng không hoàn chỉnh, bất quá uy thế nhưng là rất mạnh, đủ để tùy tiện oanh sát đế hoàng cựu trọng thiên tồn tại. Lúc này, tổng cộng vài tòa vĩnh hằng sát trận đồng thời xuôi ngược mà ra, trải rộng thập phương, sát quang như thông hãn hải như vậy. Bất quá, bực này sát uy mặc dù rất đáng sợ, nhưng lại không giết chết vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh U Minh tổ vương, tối đa chỉ có thể là tạm thời phong khốn ở mà thôi. Một bầy kiến hôi. Cái này U Minh tổ vương con ngươi lạnh lùng rét lạnh, bên ngoài cơ thể U Minh đế lực trở nên nồng hơn, chấn thập phương giết văn run rẩy. Sau một khắc, suy suy suy thanh âm vang lên, rầm rạp chẳng chịt vĩnh hằng sát văn miễn cưỡng bị này U Minh tổ vương vỡ nát. Tôi chủng tộc cũng dám cùng bổn tọa là địch, làm thịt ánh sáng các ngươi. Người này lạnh lẽo nói. Ung ung, cơ thể bên ngoài U Minh đế lực cuồn cuộn, vô tình hướng nơi này tiên đỉnh chúng tướng bao phủ đi. Đế lực đáng sợ, sát ý khiếp người. Cũng là lúc này, khanh một tiếng, đại sơn bên ngoài, một đạo kim sắc kiếm mang ngang qua tới, chí cường to lớn, trực tiếp đem điều này U Minh tổ vương sử dụng giết hướng tiên đỉnh chúng tướng U Minh đế lực toàn bộ nghiền nát. Ai? Động thủ U Minh tổ vương biến sắc, hướng kim sắc kiếm mang chém tới phương hướng nhìn lại. Cũng trong lúc đó, cái này địa phương, tiên đỉnh một đám cường giả cũng là nghiêng đầu nhìn, sau đó, đều là không khỏi vui mừng, thấy được một đạo vô cùng thân ảnh quen thuộc, thấy được Lâm Thiên. Tiên đế đại nhân. Một chúng tiên đỉnh cường giả đều là trở nên kích động, ở thời điểm mấu chốt nhất, lãnh tụ của bọn họ đánh tới. Lâm Thiên từ đại sơn bên ngoài bước đến, nhìn về phía tiên đỉnh ở nơi này một đám cường giả, làm không tệ. Nếu không phải những thứ này tiên đỉnh tiên binh tiên tướng môn tướng này U Minh tổ vương phong vây ở chỗ này, mảnh này thiên vực tuyệt đối sẽ có mảng lớn lãnh thổ bị phá hư, sẽ có vô số tu sĩ chết thảm, dù sao, vô hạn ép tới gần thiên tôn tầng thứ người, phi thường đáng sợ. Những thứ này tiên binh tiên tướng, không ít người bị trọng thương, hắn nhìn những người này, vung tay phải lên, mảng lớn kim sắc thần quang tự nhiên xuống. Đây là đế hoàng cấp thần quang, rơi vào tiên đỉnh một chúng tiên binh tiên tướng trên người, đảo mắt chữa hết thương thế của bọn họ. Đa tạ tiên đế đại nhân. Một chúng tiên binh tiên tướng kích động. Lâm Thiên hướng về phía cả đám gật đầu, ngay sau đó, nhìn về phía trên bầu trời U Minh tộc tổ vương, hướng đối phương đi tới. Là ngươi. Nhân tộc luân hồi thể. Thấy Lâm Thiên, cái này U Minh tổ vương cắn răng, trong mắt hàn mang xuôi ngược. Bộ tộc này tiến vào bên này, muốn nhất thống thập phương, càng là muốn chấn áp Lâm Thiên đoạt luân hồi bổn nguyên. Người này tự nhiên biết Lâm Thiên, hơn nữa biết Lâm Thiên ban đầu ở phong trần cổ khu vực đã làm một hệ liệt chuyện. Hủy diệt bọn họ đã từng hao phí vô tận tinh lực mở đảo một cái đi thông nơi này cổ lộ, càng là mang theo đế hoàng thiên kiếp đem U Minh đệ nhất thống lĩnh gây gà chó không yên. Ban đầu hủy diệt con đường cổ xưa kia sau, ngươi nghĩ rằng ta tộc liền vô pháp tiến vào bên này. Rất buồn cười. Người này nhìn Lâm Thiên cười lạnh, ở mở đảo con đường cổ xưa kia đồng thời, tộc ta mấy vị lao tổ ở khác một cái vị trí tự mình động thủ, đã thông một cái lối đi khác, ngươi khi đó hủy diệt con đường cổ xưa kia, bất quá chẳng qua là phí công mà thôi. Không có chút nào dùng. Người này nhìn Lâm Thiên, trong giọng nói mang theo một cỗ trầm trọng. Lâm Thiên nhìn người này, không có chút nào tâm tình chập chờn, bước chân thoáng một cái, sau một khắc xuất hiện ở đây thân thể con người trước. Người này nhất thời biểu tình biến đổi, là Lâm Thiên tốc độ sở kinh, ngươi. 3. Lâm Thiên giơ tay lên, trực tiếp chính là một bạt thai rơi vào người này trên gương mặt, đem quất bay đi ra ngoài mấy trăm trượng xa. Cái này U Minh tổ vương trong miệng ho ra máu, ở ngoài mấy trăm trượng ổn định thân hình. Lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên, vừa giận vừa sợ. Hắn hoảng sợ là, tu vi của hắn vô hạn ép tới gần thiên tôn tầng thứ, so với Lâm Thiên tu vi cao rất nhiều, nhưng mới rồi nhưng là căn bản không có thấy rõ Lâm Thiên động tác. Giận là, Lâm Thiên lại tát hắn mặt của, cái này làm cho hắn quả thực khó mà chịu đựng. Hắn căm tức nhìn Lâm Thiên, đầy mắt sắc ý, ngươi đây nên. 3. Bạt thai vang rội, cắt đứt người này lời nói, Lâm Thiên không tiếng động xuất hiện ở đây thân thể con người trước, lại vừa là một cái bạt thai. Cái này U Minh Tổ Vương lần nữa tung tóe, lần này lăn xuống đi ra ngoài ngàn trượng xa, răng cũng rụng rồi mấy viên, hòa lẫn huyết thủy bay trên không trung, lộ ra rất chói mắt. Thật là mạnh. Tiên đế đại nhân mạnh khỏe cường. Phương này trong núi lớn, một chúng tiên binh tiên tướng kích động, mỗi một người đều là không khỏi níu chặt quả đấm. Một cái vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ người, trước còn lời nói lãnh nạo, nhưng hôm nay nhưng là liên tục bị lãnh tụ của bọn họ rút hai bạc hai, giống như thổ kê ngóa cẩu một dạng. Điều này làm cho những thứ này tiên binh tiên tướng tất cả rất kích động. A, trên bầu trời, ngàn trượng bên ngoài, hoành bay ra ngoài U Minh Tổ Vương gào thét. Nhân loại, giết ngươi. Liên tục bị Lâm Thiên kéo xuống hai bạc hai, cái này U Minh Tổ Vương gương mặt của trở nên một mảnh dữ tợn, một tiếng nổ sử dụng một cái trung phẩm thiên bảo kiếm, bộc phát ra chói mắt sát mang, dung chuyển thập phương. Trong lúc nhất thời, rắc rắc rắc, không gian bốn phía, toàn bộ sụp đổ. Lâm Thiên nhìn người này, không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ bước ra một bước, chính là xuất hiện lần nữa ở đối phương trước mắt. Hắn vươn tay trái ra, khống binh thuật vận chuyển, cưỡng ép đem đối phương thiên bảo đoạt lấy, giơ tay phải lên, lại vừa là một bạt thai. Bột một tiếng, bạt thai âm thanh vô cùng vang dội, U Minh tộc cái này cường đại tổ vương một lần nữa tung tóe đi ra ngoài ngàn trượng xa. Có mảng lớn huyết thủy từ trong miệng ho ra, tung bay ở phương này trên hư không. Ngươi, ngươi! Ở phía xa ổn định thân hình, người này giận dữ, sau đó trở nên kinh hoàng. Liên tục ba bàn tay, thiên bảo kiếm bị đoạt, cái này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng là lại cũng vì vậy mà cảm giác được rõ ràng rồi Lâm Thiên đáng sợ, tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép hắn. Hắn nhìn Lâm Thiên, không nhịn được lùi về phía sau, bộc phát ra ngập trời U Minh đế lực, sau đó bay thẳng đến xa xa phong tới. Cảm giác Lâm Thiên đáng sợ, lúc này, hắn dâng lên một cổ cảm giác vô lực, trực tiếp lựa chọn bỏ chạy thoát đi, ngay cả bị Lâm Thiên đoạt tới Thiên Bảo Kiếm cũng buông tha, chỉ muốn giữ được tánh mạng. Vèo. Tiếng xe gió vang lên, chẳng qua là chớp mắt mà thôi, người này lao ra mấy vạn trượng xa. Lâm Thiên ngẩng đầu, tay phải nhỏ nhẹ rung một cái, tứ tượng phong ấn lực dũng động, trực tiếp lao đi trong tay Thiên Bảo bên trong kiếm binh hồn, hơn nữa vào trong đó đánh lên mình thần thức đong dấu. Sau đó, hắn hất tay một cái, bị lao đi rồi binh hồn trôi này thiên bảo kiếm trong nháy mắt phát ra khanh một tiếng chói tai kiếm thiếu, giống như chân long xuất thế, hiệu hướng kia U Minh Tổ Vương phong tới. Phúc! A! Hắn lấy khống binh thuật vận chuyển trôi này thiên bảo kiếm, tốc độ nhanh vô cùng, chẳng qua là trong chớp mắt chính là đuổi kịp U Minh tộc bỏ chạy đi ra ngoài mấy vạn trượng xa U Minh Tổ Vương, miễn cương từ sau đó ngực đâm vào, ở một đạo trong tiếng kêu gào thê thảm khiến cho đối phương trực tiếp nổ tung. Sau đó, bước chân hắn thoáng một cái. Một bước mấy vạn trượng, đi tới đối phương nổ tung địa phương, giơ tay phải lên, xuôi ngược hóa thần phù, một cái tát vô về phía đối phương còn xuống chuẩn bị lần nữa chạy trốn xa thần hồn. Không, ở. Phúc. Lâm Thiên mặt vô biểu tình, cũng sẽ không lưu tình, hóa thần phù đè xuống, trực tiếp đem người này thần hồn nghiền ép nát bấy. Hình thần câu diệt. Thật là mạnh. Bên trong núi lớn, tiên đỉnh một chúng tiên binh tiên tướng kích động. Lâm Thiên đứng ở trên hư không, nhìn về phía nơi này một chúng tiên binh tiên tướng. Nói, các ngươi đi mảnh này thiên vực khác địa phương chiến đấu, cùng mảnh này thiên vực khác đại thế lực tu sĩ đồng thời, đem mảnh này thiên vực bên trong U Minh tộc toàn bộ chém dụng. Phải. Một chúng tiên binh tiên tướng cùng kêu lên ưng thuận, lộ vẻ kích động cùng hưng phấn, lúc này xông về mảnh này thiên ngoại khác địa phương. Nhìn này một chúng tiên binh tiên tướng đi xa, biến mất ở phương này bên trong núi lớn, Lâm Thiên nghiêng đầu, đối tiểu Thái Sơ nói, tiểu gia hỏa, chúng ta phân công, ngươi phụ trách thứ 7 thiên vực, đệ lục thiên khu vực cùng thứ 5 thiên vực. Đánh chết này ba mảnh thiên vực bên trong toàn bộ đạt tới nửa bước đế hoàng trở lên U Minh tộc, ta đi thứ 4 thiên vực, thứ 3 thiên vực, thứ 2 thiên vực cùng đệ nhất thiên vực. Quyền 1, Cửu Dương Vũ Phủ chương 1305, lão tiểu quỷ lưu lại sát kiếm. Nghe Lâm Thiên nói, tiểu Thái Sơn mại thanh mại khi ứng tiếng, sau một khắc chấn vỡ ra một đạo thiên vực kẽ hở đi ra. Ê a. Tiểu gia hỏa hướng về phía Lâm Thiên lại kêu âm thanh, phía sau hai cánh run lên. Không có vào xé ra thiên vực bên trong kẽ hở biến mất không thấy gì nữa, đi thứ 7 thiên vực. Lâm Thiên nhìn tiểu gia hỏa rời đi, quét mắt mảnh này thứ 8 thiên vực, tay trái thoáng một cái, cũng xé nát mở thiên vực bình chướng, kéo ra một cái hơn một trượng không gian liệt phùng, thẳng bước vào trong đó. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một mảnh tân thế giới trong, nơi này cự sơn từng ngọn, tới lui từng đạo, linh khí rất không tầm thường. Thứ 4 thiên vực. Hắn tự nói, tiến vào mảnh này thiên vực, hắn đứng ở trên bầu trời. Trước tiên nghe được kịch liệt hét hò, các ngõ ngách đều có mãnh liệt thần năng ba động đang đan xen, tiên đình một chúng tiên binh tiên tướng cùng mảnh này thiên vực chư đại tộc tu sĩ đồng thời, đang cùng tiến vào mảnh này thiên vực U Minh tộc tu sĩ chiến đấu, gây mũi mùi máu tanh xuôi ngược ở mảnh này thiên vực mỗi một xó xỉnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn liếc mắt chính là nhìn thấu mảnh này thiên vực chiến cuộc, cho dù hắn trước thời hạn một năm liền cùng mảnh này thiên vực chư đại tộc báo cho biết U Minh tộc tướng tiến vào, khiến cho chư đại tộc có chuẩn bị, cho dù có một đám cường đại tiên đỉnh tiên tướng môn tiến vào mảnh này thiên vực chiến đấu, nhưng là, mảnh này thiên vực bên trong chiến cuộc, U Minh tộc vẫn là ở vào phía trên. Điều này thật sự là bởi vì U Minh tộc rất cường đại, tiến vào mảnh này thiên vực người trong, có vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tồn tại, chuẩn đế trở lên người cũng có mười mấy, ở tổng hợp về mặt chiến lược mà nói, so với cái này mảnh nhỏ thiên vực cường đại rất nhiều. Ầm. Hắn dựng thân trên bầu trời, nhìn xa mảnh này thiên vực, trực tiếp tản mát ra cường đại đế uy. Đế uy vừa ra, thương khung cũng vì đó rung động. Đây là tiên đế đại khí tức của người. Tiên đế đại nhân, tới mảnh này thiên vực. Mảnh này thiên vực bên trong, một chúng tiên đỉnh tiên tướng trong phút chốc cảm giác được bực này đế hoàng uy áp, từng cái đều là mừng rỡ. Tiên đế đại nhân đến, chúng ta tất thắng. Giết. Chém riêng này bảy dị tộc. Mảnh này thiên vực, các ngao ngách trong, cảm giác được lâm thiên đế uy tiên đỉnh chiến tướng, từng cái tất cả chiến khí tăng vọt. Đối với bọn hắn những thứ này tiên đỉnh chiến tướng mà nói, lâm thiên cái này tiên đỉnh chi chủ, giống như tín ngưỡng của bọn họ cùng trụ. Lâm thiên đến lập trên bầu trời, đế hoàng uy áp khuyết tán, đế hoàng thần thức cùng nhau khuyết tán, quét nhìn mảnh này thiên vực thập phương. Khen, khen, khen. Chói hai kiếm khiếu vang lên, hắn dựng thân trên bầu trời, rậm rạp chẳng chịt lăng thiên kiếm mang nổi lên, chân chính giống như là kiếm vũ một dạng hướng mảnh này thiên vực các ngõ ngách chém bay đi, tốc độ nhanh kinh người, giống như kiếm đạo thiểm điện. Sau một khắc, mảnh này thiên vực các ngõ ngách, từng đạo huyết vụ nổ tung, từng cái U Minh tộc cường giả bị chém chết. Đây là Lâm tiểu huynh đệ. Không đúng, hẳn danh hiệu tiên đế rồi. Mảnh này thiên vực bên trong, đang ở sát phạt chúng chư đại tộc trong cường giả. Có mấy cái man tộc trưởng lão cấp bậc cường giả thấy được Lâm Thiên, trong mắt không khỏi lộ ra tinh mang. Khắc, đừng, suy nghĩ nhiều, theo Lâm tiểu huynh đệ giết đi. Giết. Mấy cái man tộc cường giả quát lên, xông vào U Minh tộc trong đại quân. Khen. Khen. Khen. Lăng Thiên kiếm mang từng đạo, lấy Lâm Thiên làm trung tâm, hướng mảnh này thiên vực bên trong các nơi đẩy ra, đem từng cái U Minh tộc tu sĩ chém sát kiếm xuống. Trong nháy mắt khiến cho mảnh này thiên vực bên trong một đám U Minh tộc tu sĩ đều không khỏi lộ ra sợ hãi. Ầm. Sát ý tuôn ra, U Minh đế lực xuôi ngược, một đạo cao lớn bóng người từ nơi này mảnh nhỏ thiên vực nam phương vọt lên, xông vào thương khung. Đây là một cái vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ U Minh tổ vương, thấy từng cái U Minh tộc tu sĩ bị Lăng Thiên kiếm mang cách không chém chết, đảo mắt chết mảng lớn, lúc này vọt thẳng lên, theo Lăng Thiên kiếm mang mà lên, đi tới Lâm Thiên trước mắt. Là ngươi? Luân hồi thể. Thấy rõ Lâm Thiên bộ dáng, cái này U Minh tổ vương trong nháy mắt thần sắc động một cái, hiển nhiên là biết Lâm Thiên cái này tồn tại. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía người này, tiết kiệm ta tìm thời gian của ngươi. Hắn biểu tình bình tĩnh, chỉ bước ra một bước chính là đi tới nơi này thân thể con người trước. Cái này U Minh tổ vương trong nháy mắt cả kinh, bị Lâm Thiên tốc độ thật sự dao động, ngươi. Ông. Thần quang xuôi ngược, Lâm Thiên không có lưu tình, trực tiếp đem vương khu vực luân hồi đổ trống lên. Hạo hạo đáng đáng ép hướng người này. Luân hồi đổ vô cùng cường đại, lấy hắn đế hoàng thất trọng thiên tu vi chống lên, cái này U Minh tổ vương cho dù vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ, lúc này nhưng cũng là căn bản không chống đỡ nổi, trong nháy mắt chính là bị luân hồi đổ nghiền ép nát bấy. Hình thần câu diệt. Lâm Thiên không có để ý giết chết người này, với trên bầu trời lần nữa mở ra thần nghiệm, đồng thời bước, hành ở mảnh này thiên vực tứ phương, tạo hạ mật mật ma ma lăng thiên kiếm mang. Đem từng cái U Minh tộc cường giả chém chết ở nơi này Lăng Thiên kiếm mang bên dưới. Chớp mắt một cái, gần nửa khắc đồng hồ đi qua, hắn ngừng lại. Không sai biệt lắm. Hắn tự nói. Gần nửa khắc đồng hồ thời gian, hắn hành ở mảnh này thiên vực tứ phương, lấy cường đại đế lực thi triển, cơ hồ chém dụng rồi ở mảnh này thiên vực hơn nửa trở lên U Minh tộc tu sĩ. Bây giờ còn ở mảnh này thiên vực U Minh tộc trong tu sĩ, cường đại nhất cũng chỉ là Niết Bàn Tam Trọng Thiên mà thôi, lại số lượng không nhiều. Bực này tầng thứ chiến lực, chỉ tiên đình đi tới nơi này mảnh nhỏ thiên vực tiên binh tiên tướng môn, chính là đủ để càn quét bọn họ. Dù sao, tiến vào mảnh này thiên vực tiên binh tiên tướng môn, nhưng là có chuẩn đế cấp khắc cường giả dẫn, niết bàn cấp tiên tướng cũng không thiếu, hơn nữa mỗi một người đều tu hữu hợp kích trận thuật cùng đế hoàng cấp thần thông. Giao cho các ngươi, lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Hắn lấy đế hoàng cấp tu vi truyền âm mảnh này thiên vực bên trong một chúng tiên đình các chiến tướng. Dạ, tiên đế đại nhân. Chư vị giết. Tương chiến lực nhắc tới tột cùng nhất, lấy tốc độ nhanh nhất chấm dứt toàn bộ dị vực các địch. Một chúng tiên đỉnh chiến tướng giống to, người người kích động, chiến ý ngút trời. Lâm Thiên đứng ở trên bầu trời, nhìn tiên đình một chúng tiên binh tiên tướng môn giống như kích động sóng biển bao phủ hướng mảnh này thiên vực bên trong một đám u minh tộc cường giả, gần như là có quét ngang thế, âm thầm gật đầu một cái. Sau một khắc, hắn sẽ toái thiên khu vực bình chướng, rời đi mảnh này thiên vực, trong nháy mắt xuất hiện ở thứ ba thiên vực trên bầu trời. Mảnh này thiên vực giống như thứ tư thiên vực một dạng tiếng la giết kịch liệt, mùi máu tanh mười phần. Hắn không có làm gì do dự, đi tới nơi này mảnh nhỏ thiên vực sau, đế uy mở ra, bước ngang qua mảnh này thiên vực Thịnh Châu cùng Man Địa hai đại lãnh thổ, chém hạ mật mật ma ma lăng thiên kiếm quang, đem từng cái u minh tộc cường giả đánh chết. Luân hồi thể. Rất nhanh, đem người tiến vào mảnh này thiên vực u minh tộc tổ vương phát hiện Lâm Thiên, trong mắt vạch qua lưỡng đạo tinh mang, quần quận đến trí cường đế hoàng uy áp, bay thẳng đến Lâm Thiên trùng đi giết. Trấn áp luân hồi thể, này nhưng là bọn họ nhất tộc chư lão tổ hạ đạt cao nhất chỉ thị. Người này xông về Lâm Thiên, lạnh như băng nói, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói. Có thể thiểu được ra thịt. Khen. Kiếm minh rung trời, trực tiếp cắt đứt người này lời nói, Lâm Thiên động thủ, lấy đế hoàng thất trọng thiên tu vi thi triển lăng thiên kiếm trải qua bên trong một đạo vô cùng mạnh mẽ sát thuật, diễn hóa ra một đạo thông thiên kiếm cương, chém thoái không đăng lúc, trực tiếp xuyên vào người này mi tâm. Phun một tiếng, cái này u minh tộc cường giả tại chỗ nổ tung, kể cả thần hồn thể cũng cùng nhau bị chém chia năm xẻ bảy. Lúc đó biến mất. Lâm Thiên quét mắt người này nổ tung địa phương, bước ngang qua mảnh này thiên vực, càng dày đặc lăng thiên kiếm mang tự nhiên mà ra, đem càng nhiều hơn mảnh này thiên vực bên trong u minh tộc tu sĩ chém chết, giống như thứ tư thiên vực lúc như vậy, xóa bỏ ước chừng hơn nửa. Sau đó không lâu, hắn xuất hiện ở nhất phương bên trong ngọn tiên sơn, đi tới Vũ Hóa Đạo môn cửa chính đỉnh mấy ngàn trượng bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, Vũ Hóa Đạo môn không việc gì, hết thảy bình yên. Hắn âm thầm gật đầu, yên lòng. Xông vào mảnh này thiên vực bên trong tùy ý u minh tộc tu sĩ, hắn chém giết hơn nửa, còn dư lại đã không có gì uy hiếp, đi tới nơi này mảnh nhỏ thiên vực bên trong tiên đỉnh các chiến tướng đủ để càn quét đối phương. Lúc này, hắn với cái này địa phương trực tiếp xé ra thiên vực bình chướng, cuối cùng liếc nhìn xa xa Vũ Hóa Đạo môn, ngay sau đó trực tiếp bước vào trong đó, tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở thứ nhì thiên vực bên trong, lấy vô địch phong thái xóa bỏ tiến vào mảnh này thiên vực bên trong vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh giới u minh tộc tổ vương, chém chết hơn nửa u minh tộc cường giả, xác nhận bạch gia không việc gì sau, lời đồn đãi tiên đỉnh đi tới nơi này mảnh nhỏ thiên vực một đám chiến tướng mau sớm kết thúc chiến đấu, ngay sau đó sẽ ra thiên vực bình chướng, tiến vào đệ nhất thiên vực bên trong. Tiến vào mảnh này thiên vực, hắn phát ra cường đại đế hoàng cấp thần niệm, nhất thời hơi có kinh ngạc. Mảnh này thiên vực bên trong, cơ hồ không có cái gì tiếng la giết, hơn nữa, hắn thần niệm có thể đạt được trong phạm vi, cơ hồ không thấy được có bao nhiêu u minh tộc tu sĩ. Hơn nữa, tiên đỉnh tiến vào mảnh này thiên vực bên trong một chúng tiên binh tiên tướng thân ảnh của, hắn cũng không có thấy bao nhiêu. Hắn thoáng cau mày, thúc dục ra càng kinh người đế hoàng cấp thần niệm, toàn lực thi triển, cường đại thần niệm gần như bao phủ này toàn bộ đệ nhất thiên vực. Sau đó, sau một khắc, hắn lần nữa lộ vẻ xúc động, vừa sải bước ra, xuất hiện ở Phần Dương Tông dưới chân núi. Đi tới nơi này, phóng tầm mắt nhìn tới, Phần Dương Tông dưới chân núi, huyết thủy lưu thành sông nhỏ, từng cổ u minh tộc tàn thi trải rộng, mùi máu tanh nồng nặc tới cực điểm. A, cứu mạng. Không. Tiếng kêu thảm thiết phá lệ thê lương, cái này địa phương có không ít u minh tộc tu sĩ, từng cái ở chạy trối chết, vô cùng hoảng sợ. Trong hư không, Phần Dương Tông bên ngoài, chín đạo kiếm quang ở ngang dọc, mỗi một đạo đều là kinh khủng tới cực điểm, đem từng cái u minh tộc tu sĩ chém chết, cấp độ kia đáng sợ uy thế. Ngay cả là hôm nay Lâm Thiên đều cảm giác từng trận tê cả da đầu. Phúc, phúc, phúc. Huyết thủy từng đạo nổ tung, cái này địa phương hội tụ dày đặc u minh tộc cường giả, gần như là xông vào mảnh này thiên vực u minh tộc cường giả toàn bộ. Giờ khắc này ở chín đạo kiếm quang chém ngang xuống, thành phiến vỡ vụn, từng cái biến mất. Lâm Thiên nhìn một màn này đáng sợ hình ảnh, đồng tử đều không khỏi chặt rụt. Lao ra hỏa vật lưu lại. Hắn ở chín đạo kiếm quang thượng cảm thấy có lao tiểu quỷ khí tức. Đáng sợ doa người. A, đều thảm thiết chói tai, từng cái u minh tộc tu sĩ ở nổ tung, cho đến lại qua mấy chục hô hấp, này Lý An lắng xuống. Toàn bộ ở nơi này u minh tộc tu sĩ, toàn bộ tử vong. Khen. Kiếm minh len keng, chín đạo kiếm quang giống như có linh, vây quanh Phần Dương Tông vòng vo một vòng, ngay sau đó quang hoa chợt lóe, xông vào Phần Dương Tông chỗ ở sơn thể bên trong, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Chương 1306, đại hoạch toàn thắng. Lâm Thiên đứng ở Phần Dương Tông bên ngoài, thấy chín chuôi kiếm quang không có vào Phần Dương Tông xuống sơn thể bên trong, không khỏi một trận xuất thần. Này chín chuôi kiếm quang quá đáng sợ, hắn cảm giác ngay cả là thông thường thiên tôn đánh phải một kiếm, cũng sẽ tại chỗ chết thảm. Này lao ra hỏa, người mặc dù tạm thời rời đi, bất quá nhưng là bố trí ở chỗ này không ít đại thủ đoạn a. Hắn tự nói. Dừng một chút, hắn bước, chân chính đến gần phần Dương Tông, hướng lên trên mặt đi tới. Tiên đế đại nhân. Lâm Sư Huynh. Lâm Thiên. Phần Dương Tông trên có cả đám, có tiên đình một chúng tiên binh tiền tướng, có phần Dương Tông thái thượng trưởng lao đám người, đều là đứng ở phần Dương Tông trung tâm nội tại nhìn dưới chân núi. Lúc này Lâm Thiên đến gần, tại chỗ chính là bị tất cả mọi người thấy. Lâm Thiên bước, tốc độ rất nhanh, đảo mắt chính là dọc theo phần Dương Tông dưới chân núi dốc bậc thang bằng đá đang lâm lên. Tham kiến tiên đế đại nhân. Một chúng tiên binh tiên tướng hành lễ. Trong đó, nhất định đế cấp tiên đỉnh chiến tướng tiến lên bẩm báo, nói, bọn người thuộc hạ vốn là đến giúp đỡ chấn thủ nơi đây, nhưng là, nơi này chín đạo sát kiếm, thật lợi hại, chúng ta ngược lại núp ở bên trong ngắm nhìn. Nói đến đây lời nói, cái này cường đại chuẩn đế cùng khác một chúng tiên đỉnh chiến tướng đều có nhiều chút lung túng. Bọn họ biết đệ nhất thiên vực phần Dương Tông đối với bọn hắn tiên đỉnh chi chủ mà nói ý nghĩa trọng đại, cho nên tiến vào mảnh này thiên vực sau, không ít tiên đỉnh cường giả tới nơi này tương trợ chấn thủ phần Dương Tông, sau đó không bao lâu, chính là có nhóm lớn U Minh tộc tu sĩ tiến vào nơi này. Khi đó, bọn họ vừa mới cùng phần Dương Tông một ít đệ tử xông ra chiến đấu, phần Dương Tông chỗ ở sơn thể bên trong chính là lao ra chín đạo sát kiếm, giết chết tại chỗ mảng lớn U Minh tộc cường giả, không người có thể ngăn. Rồi sau đó, cũng không biết chuyện như thế nào bị khác U Minh tộc tu sĩ biết, giết tới mảnh này thiên vực bên trong một đám U Minh tộc cường giả một nhóm lại một nhóm hội tụ tới nơi này, bao gồm một cái vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh tầng thứ người, muốn tìm tòi nơi này kết quả, công phá nơi này. Nhưng mà, phàm là mang theo địch ý cùng sát nghiệm tới gần nơi này U Minh tộc cường giả, không có chỗ nào mà không phải là bị chín chuôi kiếm quang một đòn đánh chết, ngay cả cái đó để cho bọn họ tim hồi hộp vô hạn ép tới gần thiên tôn cảnh U Minh tổ vương. Cũng là ở tới gần nơi này trong nháy mắt chính là bị chém thành một bãi huyết vụ, ngay cả một tia phản kháng năng lực cũng không có chính là bỏ mạng ở phần Dương Tông dưới chân núi. Rồi sau đó, một đám U Minh cường giả hét thảm, nghĩ, muốn, trốn cũng không thoát, chín chuôi sát kiếm phong tỏa hư không, tiêu diệt toàn bộ. Bọn họ tới nơi này một chúng tiên đình chiến tướng, dám miễn cưỡng lui về rồi phần Dương Tông thượng, theo phần Dương Tông thái thượng trưởng lao đám người ngây ngốc nhìn phần Dương Tông chân núi, nhìn chín chuôi sát kiếm ngang dọc. Đem từng cái U Minh tộc tu sĩ đánh chết. Thật không hổ là tiên đế đại nhân ân sư chỗ ở tông môn, chúng ta tới đây trong, xong. Hoàn toàn là dư thừa. Cái này chuẩn đế có chút ngượng ngùng. Bọn họ một đám chiến tướng tràn đầy chiến ý tới, cuối cùng nhưng là ngây ngốc ở phần Dương Tông thượng khán một trận giết vai diễn. Không việc gì, bình an liền có thể. Lâm Thiên nói. Đừng nói những thứ này tiên đỉnh chiến tướng, ngay cả hắn cái này đế hoàng thất trọng thiên người thấy kia chín chuôi sát kiếm cũng một trận ngẩn ra. Lâm Thiên. Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão đi tới, bên cạnh đi theo Phần Dương Tông chủ hòa Phần Dương Tông mấy cái trưởng lão. Lâm Thiên tiến lên hành lễ, thái thượng trưởng lão, môn chủ, các trưởng lão. Hào hào hào. Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão mặt lộ vẻ nụ cười, ta nghe tiên đỉnh vài bằng hưu nói, lần này U Minh tộc tiến vào bên này, ngươi phế không ít lực, liên hiệp toàn bộ đệ nhất thiên vực đến trường cửu thiên khu vực đồng thời ngăn cản, rất lợi hại. Lão nhân gia tu vi đã không tầm thường. Bất quá lại như ban đầu như vậy mang theo từ cười, giống như chủ nhà lao ra. Không hổ là sư huynh đệ tử. Phần Dương Tông chủ đạo. Tiểu tử, rất không tồi. Tô Bột đi lên trước, hung hăng vua xuống Lâm Thiên bả vai. Bây giờ, Lâm Thiên đã làm một phương tiên đế, một thân một mình chấn áp hắc ám rối loạn, uy danh vang dội thập phương thiên vực. Nhưng là Phần Dương Tông những người này, vẫn như cũ chẳng qua là khi Lâm Thiên là lao tiểu quỷ đệ tử, làm Lâm Thiên là Phần Dương Tông đệ tử. Miễn cưỡng tạm được. Lâm Thiên khiêm tốn cười nói, ở nơi này Phần Dương Tông, hắn và Thái Thượng trưởng lão cùng với Phần Dương Tông chúa đám người trò chuyện nói chuyện rất nhiều chuyện, báo cho biết hôm nay chiến cuộc, ngay sau đó mới là rời đi, đồng thời hạ lệnh Phần Dương Tông lên tiên đỉnh chiến tướng quét sạch mảnh này thiên vực bên trong U Minh tộc tàn dư. Nay sau khi, hắn trước sau đi cầm Ú Cốc, Bắc Viêm quốc tướng quân phủ, Bắc Viêm hoàng cung cùng Cửu Dương Vũ phủ đằng địa, mỗi cái địa phương đều có cường đại tiên đỉnh chiến tướng thủ hộ, Ngọc Vô Song, Kỷ núi xa cùng Mục Xanh đám người đều là bình yên vô sự. Hắn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, trong mắt xuôi ngược tinh mang, từ đệ nhất thiên vực mà lên, lại dọc đường đăng lâm thứ nhì thiên vực, thứ ba thiên vực, thứ tư thiên vực, thứ năm thiên vực, đệ lục thiên khu vực, thứ bảy thiên vực cùng thứ tám thiên vực, lần lượt chém chết này mấy trọng thiên khu vực bên trong càng nhiều hơn U Minh tộc tu sĩ, sau đó mới là trở lại đệ cửu trọng thiên thượng, lại tới đến đất Nung Bình Nguyên nơi. Mà trong quá trình này, Tiểu Thái Sơ dĩ nhiên là cùng hắn hối hợp lại cùng nhau, lúc này đồng thời trở lại nơi đây. Ẩm. Cái này địa phương, tiếng la giết vẫn còn ở kéo dài, bởi vì nơi này là U Minh tộc một chúng tu sĩ bước vào tới mảnh thứ nhất chiến trường, là mới chiến trường, hội tụ ở cái này địa phương U Minh tộc tu sĩ nhiều nhất, lúc này còn chưa từng bị giết tẫn. Hắn đi tới nơi này, quét bốn phía, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa loại mấy nữ nhân tử chung một chỗ giết địch, thiên bảo treo ở đỉnh đầu, càn quét hết thảy. Bạch Tử Kỳ cùng Phong Phạm Anh Hùng đám người mở ra vương khu vực cùng thiên bảo, U Minh tộc ở nơi này tu sĩ cũng là không ai có thể ngăn cản. Cũng trong lúc đó, Tím Lạc Lao Tổ đám người là đế hoàng cường giả, càng là vô cùng cường đại, một trưởng ra, bể hết thảy. Cũng trong lúc đó, hắn xa xa thấy được Tử Tinh Linh, đã sớm về tới đây, Thái Hư Trạm Thần ánh sáng tuyệt thế vô cùng. Hắn cười một tiếng, bước vào chiến trường, Lăng Thiên Kiếm Kinh mở ra, hoành ngăn hồ sơ bát hoang. Phúc, phúc, phúc. Theo Lăng Thiên Kiếm mang đẩy ra, từng đường huyết vụ nổ tung, từng cái U Minh tộc tu sĩ bị xóa bỏ. Tiên đế, Tím Lạc Lao Tổ đám người nhìn tới, người người ánh mắt lộ ra tinh mang, ngay sau đó, hù ở hải ra sát quang trở nên mạnh hơn. Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa loại mấy nữ nhân tử, Bạch Tử Kỳ cùng Phong Phạm Anh Hùng đám người, lúc này tự nhiên tất cả đều là phát hiện Lâm Thiên lần nữa trở lại, trong mắt cũng là vạch qua từng luồng ánh sáng. Bây giờ, Lâm Thiên đi vào tầng dưới thiên vực sau lại về tới đây, rất nhiều chuyện chính là không cần mơ mộng cũng có thể biết, nhất định là phía dưới 8 tầng thiên vực chiến huống, đều đã là ổn thao thăng khoán. Trương Cửu Thiên khu vực những người khác đại khu vực bên trong, phàm là đại đạo cảnh trở lên U Minh tộc, ta đều giải quyết hết. Tử Tinh Linh nhìn về phía Lâm Thiên nói, phía dưới 8 tầng thiên vực, lúc này tất cả không có bao nhiêu U Minh tộc rồi, phần lớn đều đã bị chém chết. Lâm Thiên đối Tử Tinh Linh nói, ê a. Tiểu Thái Sơ trừng mắt nhìn, rồi sau đó mãi thanh mại khí kêu một tiếng. Sau đó, ba người đồng thời động thủ, đủ loại sát quang trải rộng, đem này toàn bộ đất nung bình nguyên cũng cho lồng chụp vào trong. A.